giữa trận chi vương qua xoáy cặn bã thúc thèm khóc chương 613 tới chương 643. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đúng vậy, xây dựng lại. Thực ra họ nói với bên ngoài là cải tạo, nhưng xem bản vẽ trình diễn thì thế nào cũng thấy là xây lại rồi. Còn về phía The Blue Chelsea, Todd Bowley và quỹ Clearlake Capital đứng sau ông có thể nói là đã tiếp nối thời của Abramovich. Chelsea sẽ chi mạnh tay, cải tạo hoặc xây dựng lại một sân vận động Stamford Bridge. Đương nhiên, dù là cải tạo hay xây dựng lại, độ khó để thực hiện ý tưởng này của Chelsea khó hơn nhiều so với Bernabeu và Old Trafford. Nguyên nhân sâu xa, không gì khác ngoài việc khu Fulham nơi The Blue tọa lạc là khu nhà giàu nổi tiếng ở London. Người ta nói giá nhà ở thủ đô An Lạc cao, rất khó mua nổi, nhưng sau khi so sánh, mua nhà ở thủ đô vẫn có hy vọng hơn một chút. Giá nhà trung bình ở khu Tây Thành đắt nhất thủ đô là khoảng 120.000. Khu Fulham thì sao? 100.000, 150.000. Thử nghĩ thêm, nhà ở khu Tây Thành còn không đập đi được, thì nhà ở khu Fulham làm sao đập đi được? Vì vậy, Chelsea rất đau đầu về vấn đề này. Stamford Bridge chỉ có sức chứa gần 42.000 người, chỉ xếp thứ 9 trong số các đội Premier League. Chưa nói đến việc sức chứa này có phù hợp với vị thế Big 6 của Chelsea hay không, chỉ riêng thu nhập từ vé và giá trị thương mại gia tăng, thì đá một trận, Chelsea lỗ một trận. Bạn nghĩ xem, Dortmund 80.000 người chật kín, kiếm bộn tiền. Chelsea của bạn căng lắm cũng chỉ thu được tiền vé của 42.000 người, một vào một ra, chẳng phải là lỗ rồi sao? Vì vậy, việc Chelsea muốn xây dựng lại sân vận động mới cũng có thể hiểu được. Chỉ là, bị giới hạn bởi việc chỉ có thể chọn địa điểm trong khu Fulham, nếu Bowley và Clearlake Capital thực sự quyết tâm muốn làm, thì số tiền bỏ ra chắc chắn sẽ nhiều hơn cả tỷ euro mà Manchester United đã chuẩn bị. Trở lại chuyện chính, về trận đấu giữa Hà Lan và Croatia, giới chuyên môn chắc chắn đánh giá cao cơn lốc màu da cam. Người hâm mộ vẫn giữ quan điểm đó, Croatia phần lớn chỉ có thể đi đến đây thôi. Tuy nhiên, họ dường như đã quên Morocco đã nhiều lần vả vào mặt họ. Trận đấu vừa bắt đầu, Croatia đã cho người Hà Lan một đòn phủ đầu. Perisic được đẩy lên vị trí tiền đạo cánh trái đã kiến tạo cho Kramaric dứt điểm thành công, đội tuyển Kazo vươn lên dẫn trước 1-0. Khi thấy Croatia dẫn trước, các CDV đều trợn tròn mắt không thể tin nổi. World Cup trước, Croatia đã vào chung kết. World Cup lần này, chẳng lẽ Croatia lại sắp vào nữa sao? Đây quả thực là đội tuyển Kazo bền bỉ, chỉ có đối thủ ở chung kết là thay đổi thôi à, và ngay khi người hâm mộ đang cảm thán Modric lại sắp dẫn dắt đội bóng vào chung kết, Gakpo đã tung một cú sút xa kinh thiên động địa đưa hai đội trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng này giúp Gakpo nâng số bàn thắng cá nhân của mình lên một con số nữa, nhưng so với 7 bàn của Trần Thần vẫn còn một khoảng cách nhất định. Có thể nói, giày vàng World Cup lần này gần như đã rơi vào túi của Trần Thần rồi. Điều hồi hộp duy nhất, không gì khác ngoài việc ai đó sẽ như thiên binh hạ phàm, một lúc ghi 5-6 bàn để lật ngược tình thế. Nhưng điều đó có thể xảy ra không? Không thể, hơn nữa, các cầu thủ khác có thể ghi bàn, chẳng lẽ Trần Thần lại không thể ghi bàn sao? Đúng không, sau khi Hà Lan gỡ hòa, hai bên đã rơi vào một cuộc chiến giằng co kéo dài ở hàng tiền vệ. Cuối cùng, 45 phút kết thúc, hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số 1-1. Tâm trạng của Van Gaal tốt hơn Dalic rất nhiều, vì ông đã phát hiện ra một lỗ hổng của đội tuyển Kazo. Tại sao hôm nay hàng công của đội tuyển Kazo toàn là những cầu thủ xuất thân từ hàng tiền vệ? Tại sao không cho một tiền đạo cắm chính hiệu vào sân? Nguyên nhân chỉ có một, đó là các tiền đạo trên ghế dự bị của đội tuyển Kazo đều là những kẻ bất tài, không ai có thể gánh vác được. Về tình trạng khó khăn trong việc dùng người của Croatia, Trần Thần đang xem trận đấu qua TV đương nhiên cũng có thể nhận ra. Trong các trận đấu trước, Dalic cũng đã dùng chiêu bài để cầu thủ tiền vệ đá tiền đạo, nhưng thường ông sẽ để cầu thủ chạy cánh trở về hàng tiền vệ, để một người đá tiền đạo cắm tạm thời làm điểm phản công, tạo thành đội hình 4-4-2 hoặc 5-4-1. Tuy nhiên hôm nay, Perisic ở cánh trái và Pasalic, một tiền vệ khác cũng tạm thời đá ở cánh phải, lại cứ lảng vảng ở phía trên. Nếu nói về nguyên nhân cụ thể, thì có lẽ là Dalic tự biết khả năng tấn công của đội mình không tốt, bây giờ đã đến lúc cần các cầu thủ ngôi sao tận dụng trình độ cá nhân để tỏa sáng. Nói đi nói lại, nếu bây giờ là năm 2018, thì hàng công của Croatia chắc chắn sẽ không khiến Dalic phải lo lắng. Bởi vì lúc đó họ còn có cặp tiền đạo của Juventus là Mandzukic và Pjanic. Đội tuyển Kazo không thiếu những tiền đạo có thể chiến đấu ngay lập tức. Chỉ là, thời thế đã thay đổi. Croatia bây giờ thậm chí không dùng tiền đạo cắm chính hiệu để đá nữa, đều để cầu thủ tiền vệ đá tạm. Một tràng thở dài tiếc nuối. Sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội tuyển Hà Lan đã chiếm được phần lớn quyền kiểm soát bóng trên sân. Sau khi hiểu rõ phương án tấn công của Croatia, phía cơn lốc màu da cam đã có những thay đổi tương ứng. Thực ra cũng không phải là thay đổi gì đặc biệt, chẳng qua là băng ghế dự bị của Hà Lan đủ mạnh, những cầu thủ họ thay vào sân mạnh hơn những người Croatia thay vào. Phút thứ 56 của trận đấu, Berghuis vào sân từ ghế dự bị đã kiến tạo cho Frenkie de Jong ghi bàn. Người Hà Lan đã hoàn thành cuộc lội ngược dòng về mặt tỷ số. Ngay sau đó, phút thứ 61, Wout Weghorst, người sau này sẽ gia nhập Manchester United, đã đánh đầu thành công, tỷ số là 3-1. Người Hà Lan ghi 2 bàn trong 6 phút. Trần Thần ngồi trước TV đã hiểu ra, Croatia không chỉ có khả năng tấn công kém, mà khả năng phòng ngự cũng kém. Cuối cùng, nhờ vào 2 bàn thắng trong hiệp 2, cơn lốc màu da cam đã đánh bại đội tuyển Cazo, tiến vào chung kết World Cup một cách có phần hú vía. Sau khi xem trọn vẹn 90 phút của trận đấu, Trần Thần rơi vào trầm tư. Bởi vì cậu phát hiện, khả năng sửa sai của đội tuyển Hà Lan cũng rất tốt, màn trình diễn trong hiệp 2 của họ so với hiệp 1 quả thực như hai đội bóng khác nhau. Cộng thêm Vecpo và Weghorst đang có phong độ bùng nổ, giả sử có thể vào chung kết, điều chờ đợi Tam Sư chắc chắn không phải là 90 phút ăn mừng trước khi nâng cúp, mà là một trận chiến sinh tử. Sau trận đấu, huấn luyện viên của Hà Lan, Van Gaal, vô cùng xúc động. Khi đối mặt với phỏng vấn của các nhà báo, một trong những nhân vật chính trong câu nói oan như moi, tuyết rơi tháng 6 cho Van Gaal, huấn luyện viên lão làng Van Gaal thậm chí đã nhiều lần nức nở rơi lệ. Đối với huấn luyện viên lão làng của Hà Lan, lần trước họ vào chung kết World Cup, hạt nhân hàng tiền vệ của đội là Frenkie de Jong mới 13 tuổi, Van Dijk 19 tuổi, Daley Blind 20 tuổi. Còn Van Gaal 58 tuổi, lúc đó trong đội tuyển Hà Lan còn có tiểu phi hiệp Robben, có Van Persie, có Schneider. Đương nhiên, cũng có huấn luyện viên tương lai của Ajax là Heitinga, trợ lý huấn luyện viên tương lai của Liverpool dưới thời Slot là Van Bronckhorst và cả Van de Vaart và Hanla. Thời gian trôi nhanh, bây giờ, người Hà Lan lại một lần nữa đứng trên sân khấu chung kết. Cơn lốc màu da cam kỳ vọng có thể tỏa sáng rực rỡ trên vũ đài chung kết World Cup. Sau trận đấu, huấn luyện viên kỳ cựu của Hà Lan, Van Gaal, vô cùng phấn khích. Đối diện với ống kính, ông nói với giọng run run, đây là ngày hạnh phúc nhất trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của tôi. Màn trình diễn của chúng tôi không hẳn tốt hơn trước đây, ngược lại, chúng tôi còn có một vài sai lầm không đáng có. May mắn là chúng tôi đã chịu được áp lực, đội tuyển Hà Lan là đội chơi tốt hơn. Phải, tất nhiên, chúng tôi có hy vọng giành chức vô địch. Xác suất này không phải là không, cũng không phải 100%, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực. Nói về tuyển Anh à, Trần Thần là một cầu thủ phi thường, cậu ấy rất mạnh, nhưng bóng đá là một trò chơi đồng đội, chúng tôi có Van Dijk, có Ake, có Frenkie de Jong, vì vậy, chúng tôi không hề sợ hãi. Ngược lại, chúng tôi còn tràn đầy dũng khí. Còn về Morocco, tôi cũng rất mong được đối đầu với họ trong trận chung kết, họ là niềm tự hào của cả châu Phi, điều này thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng và chấn động. Chỉ hai câu nói này cũng đủ thấy tầm quan trọng của Trần Thần trong lòng Van Gaal. Nhắc đến Tam Sư, người đầu tiên ông nghĩ đến chính là Trần Thần. Kane, Sterling, hay là mấy người như Bellingham, Van Gaal không hề có ý định đề cập đến. Đương nhiên, cũng có thể là do thời gian phỏng vấn không nhiều, ông chỉ có thể nói lướt qua. Tuy nhiên, khi nhắc đến Morocco, Van Gaal tỏ ra càng thờ ơ hơn, ông thậm chí còn không đề cập đến bất kỳ ngôi sao nào trong đội Morocco. Nào là Hakimi, Ziyech, hay Matrawi và Bao Âu, ai quan tâm chứ? Khi một đội bóng nữa phải rơi lệ rời Lucille, ánh mắt của người hâm mộ trên toàn thế giới đều đổ dồn về cuộc đại chiến sắp tới giữa Anh và Morocco. Và trong khi mọi người đang tìm kiếm thông tin trước trận của Tam Sư và Morocco, hai vị huấn luyện viên trưởng đều không tiết lộ quá nhiều cho bên ngoài, họ chỉ tập trung vào việc tập luyện kín. Đáng chú ý là, trước trận đấu giữa Hà Lan và Croatia, Southgate và Ribragui đã hoàn thành buổi họp báo trước trận. So với sự kín tiếng của Hà Lan và Croatia, hai đội này lại rầm rộ hơn nhiều. Người đầu tiên lên sân khấu trả lời phỏng vấn là huấn luyện viên trưởng của Morocco, cựu cầu thủ của đội Toulouse ở Ligue 1, Ribragui. Điều thú vị là Ribragui là người mang hai dòng máu Morocco và Pháp. Lần này Morocco đối đầu với Anh, không ít người hâm mộ Pháp bày tỏ rằng ông sẽ dẫn dắt Morocco báo thù cho người Pháp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, về việc báo thù này, Ribragui không có nhiều suy nghĩ. Ngoài việc quan hệ giữa ông và đội tuyển Pháp thực sự bình thường khi còn trẻ ông không được đội tuyển Pháp triệu tập, quan trọng hơn là, đội tuyển Pháp với đầy giấy siêu sao còn thua Anh, vậy thì đội Morocco tương đối mờ nhạt về mặt ngôi sao như họ, làm sao dám mơ đến chiến thắng. Đương nhiên, đã vào đến bán kết thì không thể nào giơ tay đầu hàng. Giống như một tuyển thủ thể thao điện tử nào đó đã từng nói, tôi phải suy nghĩ xem đây có phải là cơ hội duy nhất trong đời mình không. Đối với Morocco, họ phải suy tính kỹ lưỡng về cơ hội có thể là trăm năm mới có một lần này để tiến vào chung kết World Cup. Cũng vì thế, Ribragui thay đổi hoàn toàn thái độ khiêm tốn và kín tiếng trước đây, vừa lên đã tung ra một câu hô hào đầy trọng lượng. Morocco sẽ chiến thắng Anh, đứng trên đỉnh châu Âu. Anh là đội bóng đứng trên đỉnh châu Âu, nếu Morocco thắng họ, thì quả thực có thể nói là đã đứng trên đỉnh châu Âu. Mặc dù họ là một đội bóng Bắc Phi, lời này vừa nói ra, giới truyền thông bên dưới liền xôn xao. Đội bóng gần nhất nói như vậy với Tam Sư là ai nhỉ? Ồ, đội tuyển Đức thì phải. Người đâu? Về nước sớm rồi, nói đi cũng phải nói lại. Morocco quả thực có đủ tự tin để nói câu này. Vòng bảng hòa với Croatia, đội cũng vào bán kết, thắng Bỉ, đội từng đứng số 1 thế giới, vòng 1/8 loại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu, tứ kết loại Bồ Đào Nha. Nếu mấy cầu thủ dự bị trên băng ghế dự bị có thể khá hơn một chút, tương lai của Morocco vẫn rất hứa hẹn. Thật đáng tiếc, họ đã gặp phải một đội tuyển Anh mạnh nhất. Bất kể Ribragui có ngông cuồng thế nào, có thể hiện rằng đội bóng có thể đối đầu với Anh ra sao, giới bên ngoài từ đầu đến cuối chưa bao giờ đánh giá cao họ. Lý do cũng rất đơn giản. Mặc dù World Cup lần này xuất hiện không ít màn lội ngược dòng yếu thắng mạnh, nhưng trên người Tam Sư, họ chưa bao giờ bị lội ngược dòng. Ngoài ra, tình hình chấn thương trong đội Morocco cũng không cho phép họ mạnh miệng như vậy. Tiền đạo Chedira của Paris bị treo giò do thẻ vàng trong trận gặp Bồ Đào Nha, trong khi hậu vệ chủ lực của Morocco, cầu thủ của West Ham, Agüero, chắc chắn vắng mặt trong trận này vì chấn thương. Về phía Anh, ngoài Ben White bị căng cơ nhẹ, tình trạng của những người còn lại đều rất tốt. Mặc dù những người hay hô hào ưu thế thuộc về tôi thường không có kết cục tốt đẹp, nhưng trong trận đấu này, anh rõ ràng có thể phá vỡ lời nguyền này. Ngay sau khi Rigragui và cậu học trò cưng Matt Rowe tham gia xong buổi họp báo, Southgate đã dẫn theo quả bóng vàng mới, Trần Thần, lên sân khấu. Tách, tách, các phóng viên bên dưới vội vàng điên cuồng bấm máy. Thành thật mà nói, giới bên ngoài thực sự đã đánh giá quá cao đội tuyển Anh, nhưng xét đến việc Argentina bất bại 37 trận liên tiếp và Man City 4 lần vô địch trong 5 năm tại giải quốc nội, việc đánh giá cao Anh hơn cũng không có gì sai cả. Vậy thì, trong trận đấu này, xác suất Anh giành chiến thắng là bao nhiêu? Dựa trên tỷ lệ cược của các nhà cái, tỷ lệ thắng của Tam Sư là 1,57, hòa là 4,35, trong khi tỷ lệ thua đã lên đến con số đáng sợ 6,8. Nói cách khác, nếu bạn đặt 100 tệ vào Morocco, thì, ôi thôi, 100 tệ đó mất toi. Về tỷ lệ cược này, truyền thông thân Morocco nói rằng, năm 2018, khi đương kim vô địch Đức đối đầu với Mexico, tỷ lệ cược Mexico thắng là hơn 8 lần. Mọi người đều không tin vào Mexico, nhưng họ lại là những người thi đấu kiên cường nhất. Ý của họ là, Morocco chính là Mexico tại World Cup lần này. Anh sẽ gục ngã tại đây. Ở một diễn biến khác, về mục tiêu của trận đấu này, Southgate khẳng định là phải thắng. Và câu trả lời của Trần Thần cũng như vậy. Sau khi nói xong, Trần Thần còn thêm một câu, Hà Lan ư, tôi biết họ cũng sẽ xem buổi họp báo hôm nay, vì vậy, tôi muốn nói, chúng tôi cũng sẽ đánh bại các người. Hình như đã phá vỡ bức tường thứ tư, ngay sau trận đấu giữa Hà Lan và Croatia, Van Gaal, người đã sớm bước vào trạng thái làm việc và đang xem lại buổi họp báo trước trận của Tam Sư với Morocco, cả người đều cảm thấy không ổn. Trần Thần trước đó đã đến khách sạn nơi đội tuyển Hà Lan đóng quân, mọi người cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Dựa vào đó, đối với câu nói này của Trần Thần, Van Gaal không cảm thấy bị xúc phạm nhiều. Ngược lại, trong lòng ông chợt trùng xuống, niềm vui chiến thắng Croatia lập tức bị dập tắt một nửa. Bởi vì, nói một cách nghiêm túc, Van Gaal không muốn đối đầu với một Trần Thần đang chuẩn bị thi đấu nghiêm túc. Như vậy thì làm sao có thể tạo ra bất ngờ? Southgate sau đó còn nói một vài vấn đề về việc sắp xếp đội hình, nhưng tiếc là Van Gaal đã không còn tâm trí để nghe. Ông đang vắt óc tìm kiếm cách hạn chế Trần Thần. Chỉ tiếc là, trong làng bóng đá hiện tại vẫn chưa có đội bóng hay cá nhân nào có thể phòng ngự hoàn toàn trước Trần Thần, ông không có bất kỳ tài liệu tham khảo nào để học hỏi. Hơn nữa, lại có cảm giác như dập được chỗ này lại nổi lên chỗ khác, dù Trần Thần có bị hạn chế đi nữa, thì những người khác thì sao? Kane, Saka, Bellingham, cuộc đối đầu giữa Anh và Morocco đương nhiên không chỉ diễn ra trên sân cỏ. Ngoài sân, không ít người hâm mộ và cầu thủ đã đăng những phát ngôn tương ứng trên mạng xã hội. Hakimi, người đang thi đấu cho PSG, đã tự động viên mình trên tài khoản xã hội đầu tiên, chúng tôi là Morocco, chúng tôi là niềm tự hào của châu Phi. So về phòng ngự, chúng tôi chưa từng sợ bất kỳ ai. Ziyech lập tức giữ khoảng cách với Hakimi. Cậu phát hiện, Hakimi dường như thi đấu quá thuận lợi ở Paris, tính cách ngày càng giống một Mbappe nào đó, tự tin và ngông cuồng. Ziyech, người sau này sẽ cho Romano ăn quả lừa, đã đăng một video phỏng vấn của mình với phóng viên theo đội. Trong video, Ziyech nói, Trần hiện là tay săn bàn mạnh nhất, và ngoài ra, cậu ấy còn là vô kiến tạo mạnh nhất. Chúng tôi sẽ phòng ngự chặt chẽ với cậu ấy, nhưng điều này rất khó, vì các cầu thủ khác trong đội Anh cũng rất mạnh. Cứ cố gắng hết sức trong trận đấu thôi. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là chúng tôi không có dũng khí để đối mặt. Ziyech, người trông có vẻ rất ngông cuồng, lại tỏ ra khiêm tốn, hoàn toàn khác với những gì Hakimi nói. Cho nên, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt. So với phát ngôn trong buổi họp báo trước trận, Matt Rowe lần này lại tỏ ra kín tiếng hơn một chút trên mạng xã hội, anh chỉ nói rằng mình sẽ làm những gì mình nên làm. Còn tương lai, chuyện tốt cần thời gian. Các cầu thủ của Tam Sư cũng có những phát ngôn tương tự. Kane bày tỏ rằng anh đang mong chờ chức vô địch giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia thứ hai của mình. Sterling nói rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có Maguire là kín tiếng nhất, bởi vì hậu vệ của Man United đã có cảm giác hơi hụt hơi trong trận đấu với Morocco, người cảm thấy như gặp phải đại địch nhất chính là anh. Thật lòng mà nói, Maguire đã chủ động nói chuyện với Southgate, nếu có thể, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng đại đấu Maguire đang nhận thua tránh trận, nhưng thực ra không phải, đây là một biểu hiện của sự mỏi cơ, và Southgate phải có biện pháp đối phó. Còn Trần Thần, càn quét mọi kẻ địch trên thế gian, cứ khô máu là xong. Thời gian trôi nhanh, khi trận đấu ngày càng đến gần, các tin tức hàng đầu bắt đầu xuất hiện không ngừng. Tranh giành suất vào chung kết, tuyển Anh được cho là đã tập thêm nhiều lần trước trận. Bóng đá trở về nhà, tiến độ đạt 99%. À ké, thực lực của Morocco không thể xem thường, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng Trần Thần có thể dẫn đội vào chung kết, chúng tôi đã sẵn sàng. Thổi bùng cơn lốc trẻ, đội tuyển Anh với độ tuổi trung bình 25,4 đối đầu với Morocco với độ tuổi trung bình 26,9. Màn trình diễn của Morocco gây chấn động thế giới. Chiến thắng Anh không phải là không thể. Nhiều hình ảnh được tiết lộ. Nhìn trước trận đấu, ảnh buổi tập cuối cùng của Tam Sư. Sterling sa sút phong độ, bán kết có thể không tiếp tục đá chính. Sắp xếp đội hình ra sao? Chuyên gia bóng đá phân tích đội hình xuất phát khả dĩ trong đại chiến Anh Morocco. World Cup lần này đã bước vào giai đoạn sắp kết thúc, tính cả trận bán kết này, chỉ còn đúng 3 trận đấu nữa. Nhưng, từ một góc độ nào đó, có lẽ bây giờ mới là World Cup thực sự. Và đối với đội tuyển Anh, họ chắc chắn rất muốn tiến vào sân khấu chung kết, cùng với Hà Lan, cống hiến cho người hâm mộ một trận đối đầu đỉnh cao vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, đối với Tam Sư, việc đầu tiên họ cần làm là chiến thắng Morocco. Southgate phát biểu rất hùng hồn trong buổi họp báo, nhưng sau khi trở về khách sạn của đội, ông lại lập tức nhắc nhở các cầu thủ một cách kín tiếng về một số lưu ý và đấu pháp chiến thuật quan trọng. Tóm lại một câu, về mặt chiến lược thì coi thường đối thủ, nhưng về mặt chiến thuật thì phải coi trọng đối thủ. Điều thú vị là, Sanak lần này lại thay đổi thái độ thường thấy, ông bắt đầu trở nên rất cao giọng. Thành thật mà nói, vai trò này trước đây nên thuộc về Macron, nhưng khi đội tuyển Pháp phải rời khỏi sân khấu World Cup một cách đáng xấu hổ, Macron muốn nói làm nhảm cũng không được nữa. Ngoài ra, quốc vương Morocco, Mohamed, cũng đã lên tiếng với Sanak từ xa. Ngoài ra, Mohamed còn bày tỏ rằng các cầu thủ Morocco nên thi đấu thật tốt, cố gắng phát huy hết thực lực xuất sắc của mình để có thể lọt vào tầm ngắm của các đội bóng trong năm giải đấu lớn. Trong dòng thời gian ban đầu, Morocco, đội đã kỳ tích lọt vào bán kết World Cup, thực sự đã nhận được rất nhiều sự chú ý, giống như Bao Âu đã đề cập trước đó, sau khi World Cup này kết thúc, nhiều câu lạc bộ đã gửi lời mời đến Anh, nhưng tiếc là Bao Âu đã đến Al Hilal vì tương lai. Thành thật mà nói, đi đá bóng đều là vì tiền, nếu không thể thực hiện giấc mơ thời thơ ấu của mình, thì thà đi kiếm một ít, ít nhiều cũng có thể khiến cuộc sống sau khi giải nghệ trở nên thoải mái hơn một chút. Lựa chọn của Bao Âu không có gì sai cả. Quay lại trận đấu giữa Morocco và Anh, những người hâm mộ thích đùa đã ví von nó như một lần nữa người da trắng nô dịch người châu Phi. Tuy nhiên, nếu tính toán kỹ lưỡng, thì người Pháp vẫn tàn nhẫn hơn, dù sao thì hồi đó một nửa châu Phi đều là địa bàn của Pháp. Địa bàn của người Anh không ở châu Phi, địa bàn của họ ở Nam Á, ở châu Đại Dương. Chỉ là cùng với sự phát triển của hiện đại hóa, từng nước một đều đã độc lập phát triển. Nói hơi xa rồi, quay lại chuyện chính. Trước khi trận đấu bắt đầu, Infantino đã tổ chức một bữa tiệc mừng, mời cả Sanak và Macron, người đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại Riyadh. Riyadh rất gần Doha, gần đến mức nào? 850 km, đi máy bay chỉ mất 1 giờ. Ngoài những người trên, trong số các khách mời còn có cả các sếp của Qatar và Ả Rập Xê Út. Infantino ban đầu còn muốn FA kêu Trần Thần đến, nhưng đã bị Sanak từ chối. Ý của Sanak là sắp đến bán kết rồi, đừng làm phiền cậu ấy. Sau khi truyền thông đưa tin này, người hâm mộ Anh bày tỏ rằng Sanak cuối cùng cũng đã làm được một việc ra hồn. Đây thực sự là một điểm khiến người ta khó xử. Trong hơn một năm đã thay đổi nhiều đời thủ tướng, nhưng người dân Anh vẫn không hài lòng với vị thủ tướng mà họ đã bầu lên. Nói đến việc thay thủ tướng, tầm ảnh hưởng cá nhân của Trần Thần tại Anh hiện đã đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Tương tự như vị thế của Taylor Swift trong lòng người Mỹ, mọi hành động của Trần Thần bây giờ đều thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trần Thần nói ủng hộ ai lên nắm quyền, thì một bộ phận lớn người hâm mộ sẽ theo cậu đi bỏ phiếu. Và điều này cũng không có gì lạ khi Sanak lại thân thiết với cậu như vậy. Có sức hiệu triệu như vậy, ứng cử viên thủ tướng nào mà không thèm muốn. Từ góc độ này, phân tích sâu hơn một chút, trong lòng giới truyền thông và người hâm mộ lại nảy sinh một ý niệm mới, đó là liệu Trần Thần sau khi giải nghệ có ra tranh cử không? Điều này không phải là không có tiền lệ, cựu cầu thủ của Paris và AC Milan, Jokwe, đã trở thành tổng thống Liberia. Một ví dụ khác là thủ tướng Kosovo, Ramush Haradinaj. Tóm lại, nếu Trần Thần thực sự ra tranh cử, tin rằng rất nhiều người hâm mộ sẽ bầu cho cậu. Một nhà kinh doanh bất động sản Bắc Mỹ như Trump còn có thể làm được, tại sao một vận động viên bóng đá như Trần Thần lại không thể? Đúng không? Đương nhiên, đối với Trần Thần, việc bước vào chính trường sau khi giải nghệ vẫn còn quá xa vời, cậu hiện chỉ tập trung vào các trận đấu World Cup và một kế hoạch sự nghiệp phù hợp và hợp lý. Còn những việc như tham gia chính trị, nghị sự hay mở công ty trong tương lai? Vẫn là câu nói đó, hãy xem tương lai sẽ xảy ra điều gì. Thời gian nhanh chóng trôi đến tối ngày 14 tháng 12. Để chiều lòng người hâm mộ Âu Mỹ, thời gian bắt đầu trận bán kết này được sắp xếp vào lúc 10 giờ tối giờ địa phương Doha, quy đổi ra giờ an lạc là 3 giờ sáng. Đương nhiên, trong đó cũng có lý do thời tiết ở Doha thực sự quá nóng, người hâm mộ đừng nói là vào sân, lúc 8 giờ tối, trên đường vẫn còn lưu lại nhiệt độ cao. Nói một cách khoa trương, có lẽ họ sẽ bị nóng chảy thành xá lị trên đường đi. Cùng lúc đó, gần đây an lạc đã xảy ra một sự kiện lớn. Đó là, việc kiểm soát dịch bệnh đã được nới lỏng. Điều đó có nghĩa là, người hâm mộ đã có phúc, có thể xem Trần Thần nâng cúp trong nỗi đau lúc nóng lúc lạnh. Nói đến đây, số ca nhiễm ở châu Âu chắc chắn cao hơn ở An Lạc. Và tất cả những điều này đều nhờ vào tính ưu việt của chế độ các chính phủ châu Âu, tức là không coi người ra người, và giá cả y tế thực sự đắt cắt cổ. Trần Thần cũng đã nhiễm, nhưng cậu khỏi rất nhanh, trông sinh long hoạt hổ, vừa nhìn là biết cơ thể cường tráng có thể sánh ngang với thép. Lần này, địa điểm thi đấu của Tam Sư với Morocco vẫn được đặt tại sân vận động Anbay. Về điểm này, người hâm mộ bên ngoài đều nói, chào mừng đến với sân nhà của đội tuyển Anh. Thành thật mà nói, cách nói này không sai chút nào, tính cả vòng bảng, anh đã thi đấu 3 trận tại đây. Chưa nói đến những thứ khác, tình hình phòng thay đồ của đội chủ nhà và đội khách cũng như phòng vật lý trị liệu đã được các cầu thủ Tam Sư nắm rõ. Thậm chí, có lẽ họ còn biết cả cửa gió điều hòa trong sân. Trong thời gian bóng chết ra đó thổi một chút, thật là một việc tuyệt vời. Bên ngoài sân vận động An Bay, rất nhiều người hâm mộ bắt đầu tiến về phía sân vận động. Nhìn kỹ sẽ thấy, hơn một nửa trong số đó là những người hâm mộ mặc áo đấu màu đỏ của Morocco. Thực tế, để chuẩn bị cho trận bán kết này, phía Morocco đã có rất nhiều người hâm mộ đến. Dù sao cũng là ngựa ô mà, lòng tin của người hâm mộ chắc chắn là cao nhất. Giống như khi đội An lạc đá với Nhật Bản, dù biết khả năng cao là thua, nhưng người hâm mộ chẳng phải vẫn lấp đầy sân vận động sao? Quay lại chủ đề chính, để chuẩn bị cho trận bán kết này, Liên đoàn bóng đá Morocco đã bỏ ra rất nhiều công sức, họ đã phát miễn phí 13.000 vé cho người hâm mộ Morocco. Nhìn thấy hơn 10.000 tấm vé được tặng không, đám phe vé tức chết mất. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Morocco lại cùng với các cơ quan chính phủ, hợp tác với nhiều hãng hàng không mở đường bay chuyên tuyến từ thủ đô Rabat của Morocco thẳng đến Doha, dự kiến có tổng cộng hơn 30 chuyến bay. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Morocco còn cung cấp vé máy bay khứ hồi giá đặc biệt 478 euro khoảng 3.535 nhân dân tệ. Vé máy bay giá rẻ và vé vào cửa miễn phí. Cái gì gọi là trợ cấp quốc gia, đây chính là trợ cấp quốc gia. Nhìn một quốc gia phương Đông nào đó, đó có phải là trợ cấp quốc gia không? Đều để cho thương gia tăng giá xả hàng tồn kho. Hành động này của Liên đoàn bóng đá Morocco khiến số lượng người hâm mộ Morocco vượt xa người hâm mộ Anh. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ cổ vũ tại hiện trường sẽ gần 9-1. Nói đến đây, người hâm mộ Tam Sư cũng rất khổ sở. Bạn nói chuẩn bị cắn răng chi thêm một ít tiền để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Anh, kết quả đi hỏi một vòng bên ngoài, vé chợ đen đã tăng vọt lên 6.000 euro. Giá thấp nhất do chính thức định là 305 euro, giá cao nhất ngoài phòng VIP là 816 euro, kết quả quay đầu phe vé đã tăng gấp 10 lần không chỉ. Người hâm mộ Tam Sư có tiền, nhưng không ngốc. Người ta Morocco thì vé máy bay giá rẻ, rồi vé vào cửa miễn phí tặng thoải mái, số lượng người hâm mộ đến xem nếu không nhiều mới là lạ. Đáng nói là, việc phe vé định giá cao như vậy cũng có nguyên nhân của nó. Ngoài việc đám phe vé đó thực sự không phải là người, nguyên nhân chính là chính phủ Doha đang nghiêm trị, bắt được sẽ phạt 250.000 rian tiền tệ Qatar. Tức là gần 70.000 đô la Mỹ. Người ta nói sóng càng lớn, cá càng đắt, vé chợ đen tăng vọt cũng có vẻ hợp lý. Đương nhiên, ở đây chúng ta vẫn phải nói, phe vé chết tiệt. Do những điều trên, số lượng người hâm mộ Morocco thực sự có thể đến sân xem trận đấu sẽ lên tới con số đáng sợ là 45.000 người. Còn phía Tam Sư, có được 5.000 đã là tốt lắm rồi. Thật lòng mà nói, sân vận động An Bay đã hoàn toàn trở thành sân nhà của người Morocco, sự chênh lệch về số lượng người hâm mộ như vậy, cũng không có gì lạ khi người Morocco lại lạc quan về đội tuyển quốc gia của mình như thế. Dù sao thì chênh lệch quân số là 9-1, ưu thế thuộc về tôi. Một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, trong đường hầm cầu thủ của sân vận động An Bay, các cầu thủ hai bên bắt đầu chạy ra khỏi đường hầm. Họ phải tiến hành khởi động trước trận ngay lập tức, vì là lần đầu tiên đối đầu với Anh, các cầu thủ Morocco ít nhiều đều quan sát đối thủ. Và với tư cách là ngôi sao hàng đầu của Tam Sư, ánh mắt đổ dồn vào Trần Thần chắc chắn là nhiều nhất. Trùng hợp là, họ quan sát Trần Thần, thì Trần Thần cũng đang quan sát họ. Trần Thần đầu tiên nhìn về phía người đàn ông có thể cho Romano ăn quả lừa, tuyển thủ quốc gia Morocco, hiện là cầu thủ của Chelsea, Hakim Ziyech. Ziyech ra mắt tại Eredivisie, từng thi đấu cho Ajax, điều thú vị là huấn luyện viên của Ajax lúc đó chính là Ten Hag. Vì vậy, Ziyech cũng là một thành viên của quân đoàn Ten Hag. Chỉ tiếc là Ziyech đã sớm đến Chelsea, nếu không, theo mức độ yêu thích của Ten Hag đối với anh 165 lần ra sân trên mọi đấu trường trong 4 năm, anh cũng có khả năng cao sẽ gia nhập Man United. Về việc Ziyech cho Romano ăn quả lừa, chuyện đó phải truy ngược về kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2023. Lúc đó Chelsea chuẩn bị cho PSG mượn anh, Romano đã here we go rồi, kết quả là ban lãnh đạo tệ hại của Chelsea lại làm sai hợp đồng, thế là cầu thủ lại phải quay về The Blue. Điều này đương nhiên không phải lỗi của Ziyech, dù sao thì cầu thủ cũng đã chuẩn bị lên máy bay đến Paris kiểm tra y tế. Nhưng lần thứ hai thì hoàn toàn là vấn đề của Ziyech. Anser đã thỏa thuận xong với Chelsea, cầu thủ cũng đã đến Riyadh. Kết quả khi kiểm tra y tế, Ziyech lại bị chẩn đoán có một số vấn đề chấn thương. Hay thật, chuyển nhượng khi đang chấn thương, vừa đến đã nằm giường bệnh, chuẩn bị nằm không ăn tiền giống Neymar à, may mà chưa ký. Trả hàng, mau trả hàng. Thế là, lần here we go thứ hai của Romano lại. Và cũng từ lúc đó, tỷ lệ thành công here we go của Romano không còn là 100% nữa. Dựa vào đó, áp lực dư luận mà Ziyech phải đối mặt bắt đầu lớn dần. Tuyển thủ Morocco chắc chắn có lời muốn nói, cả làng bóng đá châu Âu. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi là Ziyech lật lọng sao? Tại sao cứ bám lấy một mình tôi không tha? Sao, Igalo và Donnarumma chẳng phải cũng đã bắt đầu học theo rồi sao? Cuối câu chuyện, năm 2025, Ziyech trở thành cầu thủ tự do, anh vẫn chưa tìm được bến đỗ ưng ý, xét đến việc cầu thủ đã 32 tuổi, lại còn chơi kham đội bóng nhà giàu Al Nassr một vố, con đường còn lại cho Ziyech dường như chỉ có một, đó là trở về giải bóng đá Morocco. Còn việc đến MLS kiếm tiền, ha, người Mỹ có cần Ziyech không? Cần anh ta vì cái gì? Kỹ thuật không còn, đã mất đi sự linh hoạt. Tuổi tác thì lớn, lương thì lại rất cao. Thời ở Chelsea, lương sau thuế của anh là 120.000 bảng mỗi tuần, đây là mức trung bình ở Premier League. Nghiêm túc mà nói, Ziyech có muốn giảm lương đến MLS dưỡng già không? MLS cần những cầu thủ có giá trị thương mại cao, ví dụ như bộ mặt của bóng đá Pháp Giroud, đội trưởng xứ Bale, siêu sao Argentina Messi. Người Morocco thì có gì chứ? Đúng không? Điều này thực sự không phải là nói bừa. Theo báo cáo dữ liệu của chính MLS, ngoài các ngôi sao hàng đầu, những cầu thủ còn lại đến từ châu Âu đều phải giảm lương. Ví dụ như lương của Müller giảm từ 15 triệu euro xuống còn 6,6 triệu euro, Dybala từ 7,8 triệu đô la Mỹ xuống còn 1,5 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ MLS, các cầu thủ châu Âu đến đây đều phải giảm lương, mức giảm trung bình là hơn 50%. Điều này chủ yếu là vì MLS có giới hạn lương. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, học theo các giải đấu Bắc Mỹ trưởng thành khác, MLS cũng có giới hạn lương. Đương nhiên, Ziyech thời ở Chelsea có thực lực để nhận mức lương tuần này, thực lực của anh ta không thể xem thường. Sau khi rời mắt khỏi Ziyech, Trần Thần lại nhìn sang Hakimi. Hôm nay, điểm cần chú ý chính của Tam Sư ngoài Ziyech ra, chính là hai hậu vệ biên của Morocco, Marraoui và Hakimi, những người có thể kịp thời dâng cao tham gia tấn công. Về Hakimi, trước kỳ chuyển nhượng mùa đông, khi Man City đang rất cần hậu vệ, ngoài việc giới thiệu Zinedine và một vài người khác cho Guardiola và ban lãnh đạo, Trần Thần cũng đã giới thiệu Hakimi, người đang thi đấu cho PSG. Có thể dâng cao tấn công cũng có thể lùi về phòng ngự, kỹ thuật rất toàn diện và còn trẻ. Nhưng sau đó chuyện này không thành, chủ yếu là vì yêu cầu của Paris quá cao. PSG luôn miệng nói Hakimi là hàng không bán, cứ khăng khăng không buông, nói trắng ra là đang đợi tăng giá mà thôi. Thực ra tiền bạc không thành vấn đề, trong mắt Manso, chỉ cần có thể giúp Man City giành được hết chức vô địch này đến chức vô địch khác, bao nhiêu tiền ông cũng có thể chi. Dù sao thì số lượng cáo buộc của FA và UEFA đối với Man City đã đủ nhiều rồi, nợ nhiều không lo, tội nhiều không sợ, cùng lắm là thêm vài tội danh nữa thôi. Tuy nhiên, họ vẫn đánh giá thấp PSG, bởi vì lúc đó một Mbappe nào đó đang tiếp xúc với Real Madrid, phía Paris có vẻ như muốn ngang hàng với tổng thanh tra mỗ, giá bán Hakimi cứ thế tăng vọt. Chết tiệt, người biết thì biết là mày đang bán Hakimi, người không biết còn tưởng mày đang bán tổng thanh tra mỗ. Thế là, gió chiều nào che chiều ấy, Man City đã chấm dứt giao dịch tiềm năng này. Hakimi có tức giận hay không không ai biết, dù sao thì Cancelo và Walker rất vui. Hakimi không đến, thì vị trí hậu vệ phải của Man City sẽ là hai người họ thay nhau đá, cũng không cần cạnh tranh nội bộ nhiều, dù sao số trận đấu cũng đủ nhiều, hai người đủ để tiếp tục luân phiên. Quay lại chuyện chính, không lâu sau, Trần Thần thu lại ánh mắt, cậu bắt đầu chuyên tâm khởi động trước trận, vẫn là câu nói đó, giới bên ngoài rất lạc quan về họ, bản thân họ cũng rất lạc quan về mình. Nhưng bóng đá là hình tròn, mọi thứ đều có thể xảy ra, đội tuyển Anh phải chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất. Sau khi khởi động xong, các cầu thủ bắt đầu hoạt động tự do. Có người muốn chụp ảnh cùng người hâm mộ yêu quý mình, có người muốn trả lời phỏng vấn của truyền thông đã đặt lịch trước, lại có người muốn chào hỏi các cầu thủ quen thuộc của mình. Ví dụ như, Ziyech đã chạy đến chào hỏi các cầu thủ Chelsea trong đội tuyển Anh. Còn Trần Thần, cậu đang trả lời phỏng vấn của Migu Sport tại cửa đường hầm cầu thủ. Và người phỏng vấn cậu chính là Chiêm Tuấn, người vừa mới bay đến Doha. Do quãng đường khá xa, Migu ban đầu đã quyết định sau bán kết mới đến Doha. Trận đấu trước đó giữa Hà Lan và Croatia, Chiêm Tuấn và Trương Lộ đã bình luận tại sân vận động Lusail. Cùng với họ còn có Hạ Đại Thi Nhân của đài truyền hình Trang. Sân vận động Lusail là địa điểm diễn ra trận chung kết, mấy người họ cũng coi như là đi tiền trạm trước. Đối mặt với Chiêm Tuấn, Trần Thần rất thân thiện ôm anh một cái. Giữa hai người có một cảm giác không đánh không quen, đương nhiên, ý nghĩa của không đánh không quen ở đây là, nếu không có chuyến đi Thượng Hải lần trước, có lẽ hai người gặp nhau nhiều nhất cũng chỉ là gật đầu chào. Chính chuyến đi Thượng Hải đó, Trần Thần đã đến phòng livestream của Migu Sport làm khách, bình luận trận đấu vòng bảng Champions League giữa Tam Sư và PSG. Và cũng chính lần đó, màn trình diễn xuất sắc của Hakimi đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo Man City, nếu không, cũng sẽ không đợi đến khi Trần Thần mở lời giới thiệu, họ đã lập tức đi tiếp xúc. Dù sao thì, đàm phán không phải là vỗ đầu một cái là làm ngay, nó phải trải qua quá trình quan sát trước đó và thảo luận cân nhắc trong quá trình. Thấy Trần Thần đi tới, Chiêm Tuấn nở một nụ cười rạng rỡ. Bây giờ trong lòng Chiêm Tuấn chỉ có một suy nghĩ, lựa chọn ký hợp đồng đại diện với Trần Thần của đài lúc đó thực sự quá sáng suốt. Một cầu thủ cấp chiếc giày vàng World Cup trở thành đại sứ quảng bá của Migu Sport, người đứng đầu Migu cứ mà mừng thầm đi thôi. Và đó còn chưa tính đến danh hiệu vô địch World Cup có thể có. Chào cậu, Trần Thần, lâu rồi không gặp. Chào anh Tuấn, chúng ta quả thực đã lâu không gặp. Chuyện cũ chúng ta không nói nhiều trước ống kính nữa, vậy chúng ta bắt đầu hỏi đáp trực tiếp luôn nhé. Trần Thần gật đầu đồng ý, cậu sắp phải vào phòng thay đồ để chuẩn bị cuối cùng, thời gian không đợi người, nên càng nhanh càng tốt. Mục tiêu trận đấu, giành chiến thắng. Độ khó của trận đấu, rất khó, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Câu hỏi của Chiêm Tuấn rất ngắn gọn và xúc tích, Trần Thần có cảm giác như mình đang chơi trò hỏi nhanh đáp gọn. Nói về khả năng giành chiếc giày vàng, không còn nghi ngờ gì nữa, nó chỉ có thể là của tôi. Nếu như trước đây Trần Thần còn có thái độ thờ ơ và có cũng được không có cũng không sao, thì bây giờ, Trần Thần đã ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối, cậu có thể ngông cuồng một lần. Theo dữ liệu World Cup lần này, trong trận đấu này, phân tích của trí tuệ nhân tạo cho thấy tỷ lệ kiểm soát bóng của các cậu sẽ đạt trên 65%. Vậy, xét đến hai hậu vệ biên tốc độ của đối thủ, cậu có nghĩ hàng phòng ngự của mình sẽ gặp phải rắc rối không? Câu nói này của Chiêm Tuấn hơi dài, nhưng tóm gọn lại thực ra chỉ có mấy chữ, đó là hàng phòng ngự có ổn định không? Câu trả lời của Trần Thần là, không vấn đề gì. Sau đó Chiêm Tuấn lại đề cập đến chủ đề về Hà Lan. Trần Thần bày tỏ rằng chuyện đó còn khá xa, bây giờ là bán kết, cậu chỉ tập trung vào trận đấu này. Nghiêm túc mà nói, Trần Thần không muốn thua trận và ra về vì sự cao ngạo của mình. Tôi đã nghiên cứu đối thủ ở MSI rồi. Điều này là không nên. Trần Thần, khi cuộc hỏi đáp ngắn gọn kết thúc, Trương Lộ, người đã chờ sẵn ở gần đó, đi tới chào hỏi Trần Thần. Trần Thần vội vàng đáp lại. Đối với việc Trương Lộ đến Doha, Trần Thần không cảm thấy quá bất ngờ. Điều này không phải là Trần Thần biết lịch trình của Migu Sport, đương nhiên, kịch bản sơ bộ thì có, nếu không Trần Thần cũng sẽ không đi về phía này ngay sau khi khởi động xong. Mà là, Trần Thần rất hiểu thuộc tính cặp bài trùng giữa Chiêm Tuấn và Trương Lộ. Nếu Migu Sport đã nói Chiêm Tuấn sẽ đến tìm cậu để phỏng vấn trước trận, thì không có lý do gì người bạn đồng hành lâu năm Trương Lộ lại không đến. Dù sao thì các trận đấu mà Chiêm Tuấn bình luận không thể thiếu chỉ đạo Trương, giống như phương Tây không thể thiếu Jerusalem. Giống như người hâm mộ bóng đá không thể không xem bóng đá. Nếu không có Trương Lộ tung hứng, bình luận của Chiêm Tuấn sẽ thiếu đi một chút hương vị. Sau cuộc trò chuyện ngắn, hai người Chiêm Tuấn đi lên khu vực bình luận, họ phải bắt đầu chuẩn bị cho buổi tường thuật trực tiếp sắp tới. Còn Trần Thần thì nhanh chóng đi vào đường hầm cầu thủ, sau hơn 10 phút nữa, cậu sẽ lại từ đường hầm này bước ra, để chào đón trận bán kết World Cup đầu tiên của mình. Chẳng mấy chốc, trong khi sân vận động An Bay đang tiến hành một hoạt động khởi động trước trận, trong đường hầm cầu thủ, các cầu thủ hai bên đã đứng vào vị trí. Bao gồm cả các cậu bé dắt tay của phía Morocco, tất cả các cậu bé cảm thấy rất mới lạ về Trần Thần đều đưa tay về phía cậu. Trần Thần tự nhiên sẽ đáp ứng hành động nhỏ này của các cậu bé. Đôi khi, Trần Thần nghĩ, trong số những cậu bé đã đập tay với mình, tương lai liệu có ai sẽ trưởng thành thành một cậu bé mới giống như mình không? Giống như Kane ngày xưa, hồi nhỏ Kane cũng từng làm cậu bé dắt tay. Và trải nghiệm hiếm có này cũng đã củng cố quyết tâm chơi bóng nghiêm túc của Kane, chuyện sau đó mọi người đều đã biết. Hôm nay, đội trưởng xuất phát của Tam Sư vẫn là Kane. Kane đi trước, thủ môn Pickford ở sau anh, người thứ ba là Trần Thần. Nói đến đây, trong làng bóng đá có một quy tắc ngầm không thành văn, đó là từ thứ tự ra sân có thể thấy được đội trưởng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư trong một trận đấu là ai. Giống như vị trí đứng của Tam Sư hôm nay, rõ ràng, thứ hạng của Trần Thần rất cao. Không nói là đội trưởng thứ hai, thì ít nhất cũng là thứ ba, thứ tư. Đương nhiên, trong đó còn có một ngoại lệ, đó là những ngôi sao lớn kiêm đội trưởng thường sẽ xuất hiện ở cuối đội hình. Lấy một ví dụ, khi Pepe là đội trưởng xuất phát của Bồ Đào Nha trong một trận đấu, thì đội trưởng thứ hai của trận đấu đó, siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo sẽ xuất hiện ở cuối đội. Vì vậy, việc nhìn vào thứ tự ra sân để đoán thứ hạng đội trưởng, chỉ có thể nói là phần lớn các đội sẽ làm như vậy, nhưng không phải tất cả các đội đều như vậy. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn dắt của trọng tài chính Cesar Ramos, các cầu thủ hai bên xếp thành hàng ngay ngắn trên sân. Và nhìn thấy các cầu thủ hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng, đại chiến sắp sửa nổ ra, tiếng reo hò của người hâm mộ tại hiện trường càng lớn hơn một chút. Đối với các cầu thủ Morocco, mặc dù về tỷ lệ cược, các nhà cái và đám đông ăn dưa đều không lạc quan về họ, nhưng có nhiều người hâm mộ Morocco như vậy tại hiện trường ủng hộ, thì phía trước dù là đầm rồng hang hổ, xông vào một phen thì có sao? Các bạn khán giả đang theo dõi trước màn ảnh nhỏ. Chào buổi tối, quý vị đang xem hình ảnh trực tiếp từ sân vận động An Bay, Doha. Hôm nay, tôi sẽ cùng với chỉ đạo Trương Lộ, bình luận trực tiếp tại hiện trường cho quý vị. Pha tung hứng kinh điển của Trương Lộ. Trận đấu hôm nay là trận đấu thứ 3 từ dưới lên của World Cup lần này, sau trận đấu này, chỉ còn lại trận tranh chức vô địch và trận tranh hạng 3. Migu Sport luôn cam kết, chúng tôi đã hợp tác. Sau lời mở đầu, Chiêm Tuấn bắt đầu đọc quảng cáo. Thực tế, Chiêm Tuấn không muốn chèn một câu cứng nhắc như vậy, nhưng mà, kiếm tiền mà, không xấu hổ. Hơn nữa, nếu anh không đọc, chẳng lẽ để Trương Lộ đọc sao? Đáng chú ý là, từ trước đến nay, các nền tảng đều rất đau đầu với vấn đề này. Theo lý, bình luận viên nên chuyên tâm vào bình luận, việc kiêm cả quảng cáo thực sự có chút không ổn. Sau này, các nền tảng này đã nghĩ ra giải pháp, đó là thêm một nữ MC chỉ đọc quảng cáo, vị trí này có lẽ là để làm bình hoa. Dù sao thì các anh em chỉ thích ngắm chân, nói làm nhảm cái gì thế? Nghe không rõ. Hãy nhanh chóng mở điện thoại quét mã QR ở phía dưới màn hình, cùng tham gia vào đại gia đình thế giới bóng đá nhé. Được rồi, chúng ta có thể thấy, các cầu thủ hai bên đã tản ra, trọng tài chính sắp thổi còi bắt đầu trận đấu. Cũng chính lúc này, tiếng còi vừa vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Chiêm Tuấn vội vàng nói tiếp, trận đấu đã bắt đầu, Vậy nhân cơ hội này, chúng ta hãy giới thiệu đội hình xuất phát của hai bên. Hôm nay là trận bán kết giữa Anh và Morocco, đội mặc áo đỏ là đội khách Morocco, đội mặc áo trắng truyền thống, cổ áo có điểm xuyết một chút màu xanh da trời là đội tuyển Anh. Về phía Morocco, Regragui tiếp tục để Bao bắt chính. Thủ môn quốc gia Morocco này đã có màn trình diễn rất ấn tượng tại World Cup Qatar lần này, có lẽ sau khi World Cup kết thúc, một số đội bóng châu Âu sẽ bắt đầu hành động. Ở hàng phòng ngự, Morocco đã bố trí 5 người, hôm nay Regragui chơi với sơ đồ 5-4-1. Trước trận đấu, không ít người hâm mộ bày tỏ rằng Morocco sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi 4-3-3 trước đó, họ muốn có một cuộc đối đầu trực diện với người Anh. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, trước áp lực tấn công cực hạn của đội tuyển Anh, Morocco đã rất thức thời lựa chọn phòng ngự số đông. Hậu vệ trái, Matraoui, ba trung vệ là Yamik, Sass và Dari của đội Brest ở League 1. Hậu vệ phải, Hakimi. Ở hàng tiền vệ, Buffon ở cánh trái, Sofian Amrabat và Onahi ở trung tâm, Ziyech ở cánh phải. Tiền đạo cắm duy nhất là En-Nesyri, trị giá 40 triệu của Sevilla. Hôm nay Morocco có lẽ sẽ chủ yếu chơi phòng ngự phản công, ghi được mấy bàn không dám nói, nhưng phòng ngự chắc chắn là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta hãy xem đội tuyển Anh, hôm nay họ. Chiêm Tuấn vừa chuẩn bị nói về đội hình xuất phát của Tam Sư, một đợt tấn công bất ngờ trên sân đã cắt ngang lời anh. Ô, chúng ta hãy xem đợt tấn công này trước. Kênh truyền về, chân thân bỏ bóng, Rai băng lên sút một cú. A, rất đáng tiếc, Rai không thể tung ra lực, cú sút này đã bị Bao bắt gọn. Phút đầu tiên của trận đấu, chính xác hơn là giây thứ 55, anh đã hoàn thành cú sút đầu tiên của trận đấu. He, tiếng cười he he của chỉ đạo Trương Lộ tuy muộn nhưng đã đến. Quyền kiểm soát bóng đã thuộc về Morocco. Thế trận trên sân lại ổn định trở lại. Dựa vào đó, Chiêm Tuấn tiếp tục giới thiệu đội hình của Tam Sư. Hôm nay Southgate đã bố trí sơ đồ 4-2-3-1. Nói một cách nghiêm túc, sơ đồ này rất khó để xuyên thủng hàng phòng ngự 5-4-1 vì số lượng cầu thủ tấn công không nhiều. Thực tế, tôi không phải là một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực bóng đá, nhưng tôi nghĩ, nếu là 4-3-3, một tiền vệ phòng ngự lùi sâu, 5 cầu thủ tấn công còn lại dâng cao, hai cánh tốc độ bay lượn thì mối đe dọa sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, cũng như tôi đã nói ở trên, tôi không phải là một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực bóng đá, nếu các bạn khán giả muốn chỉ ra vấn đề của tôi, thì, Chiêm Tuấn dừng lại một chút, sau đó, anh nói, vậy thì là tôi sai, bạn đúng. Tiền đạo cắm duy nhất, Harry Kane, người vừa có một đường truyền về. Tiền vệ tấn công, chân thần, hai cánh lần lượt là Grealish và Saka. Cầu thủ chạy cánh của Man City, Grealish, dường như lại một lần nữa nhận được sự tin tưởng của Southgate, chúng ta có thể mong đợi màn trình diễn của anh ấy trong trận đấu này. Cặp tiền vệ trung tâm, Rai đá cặp với Philip. Ở hàng phòng ngự, Trippier trở lại đội hình xuất phát, Maguire và Stone gần như thi đấu trọn vẹn. Vị trí hậu vệ phải là Alexander Arnold quen thuộc với người hâm mộ. Thủ môn, Pickford. Hôm nay, Southgate đã sử dụng hậu vệ của Newcastle, Trippier, và cầu thủ của Liverpool, Alexander Arnold. Ông đã từ bỏ cặp đôi Luke Shaw và Kyle Walker, hai niềm tự hào của Manchester mà ông đã sử dụng trước đây. Chẳng lẽ là do họ thi đấu sa sút trong các trận tập luyện sao? Suy đoán của Chiêm Tuấn là sai. Lý do Luke Shaw và Walker không đá chính không phải là vấn đề cạnh tranh trong đội như Chiêm Tuấn nói, họ ngồi trên băng ghế dự bị chỉ vì một lý do duy nhất, đó là dưỡng sức. Và dưỡng sức không phải là đề nghị cả trận, mà là cho hiệp 2 của trận đấu hôm nay. Về sơ đồ 5-4-1 của Morocco, thực ra vào ngày hôm qua, Southgate đã nhận ra khả năng này. Vì tất cả đều có dấu hiệu từ trước, trong trận giao hữu với đội tuyển Mỹ xếp hạng 13 thế giới, Morocco đã sử dụng sơ đồ 5-4-1. Trước đó, tại Cúp Châu Phi, khi đối đầu với Ai Cập xếp hạng 39 thế giới, Morocco vẫn dùng 5-4-1. Xét đến việc Morocco lúc đó xếp hạng 28 thế giới, việc sắp xếp đội hình như vậy thực sự khiến người hâm mộ bên ngoài không thể hiểu nổi. Này anh bạn, xếp hạng của anh cao hơn Ai Cập, mà anh lại sợ họ sao? Đương nhiên, người Morocco cũng có lời để nói, tại sao tôi lại sợ họ? Tôi sợ Mahrez và Salah của họ chứ. Ở đây cần phải nói một điểm, nhiều người chỉ biết đến Mahrez sau khi anh gia nhập Man City, thực ra, khi còn thi đấu cho Wolfsburg, Mahrez đã có chút danh tiếng ở khu vực châu Phi rồi. Dù sao thì, một người có thể đứng vững ở Stuttgart và Wolfsburg tại Bundesliga, anh ta có thể tệ được sao? Và quay lại trận đấu hôm nay, Ai Cập có hai cầu thủ chạy cánh lớn, Tam Sư cũng có. Ngược lại, hậu sinh khảo úy, những gì Ai Cập không có, Tam Sư lại có. Hàng tiền vệ và hậu vệ cấp vô địch Premier League cùng với một tiền vệ tấn công quả bóng vàng, Ai Cập cứ mà ghen tị đi. Vậy thì, trong tình huống này, việc Morocco lựa chọn sơ đồ 5-4-1 có vẻ rất hợp tình hợp lý. Vậy chúng ta hãy quay lại điểm Luke Shaw và Walker. Khi đối đầu với một đội bóng phòng ngự số đông, đấu pháp nào hiệu quả nhất? Sút xa siêu đẳng và khả năng tìm cơ hội lốp bóng qua đầu thủ môn. Ngoài hai điều này, những pha phối hợp ngắn và xâm nhập mặt đất đều vô dụng. Và sút xa ngoài việc hàng tiền đạo có thể thử, các hậu vệ biên cũng là những người xuất sắc trong đó. Vì vậy, cũng không có gì lạ khi không ít người hâm mộ lại nhen nhóm một chút hy vọng chiến thắng cho Morocco. Sau khi Trần Thần bị hạn chế phần lớn khả năng, cậu chỉ còn lại sút xa và phân phối bóng ra biên. tạm thời không cần quan tâm hậu vệ biên của Tam Sư có làm được hay không, dù sao, đây sẽ là lúc khoảng cách giữa Morocco và anh là nhỏ nhất. Mặc dù nó chỉ giảm từ 10, một xuống còn 8, một về mặt chênh lệch thực lực, trông có vẻ không khác biệt nhiều, nhưng bạn có thừa nhận là nó đã giảm không? Điều này giống như việc Thanh Hoa và Bắc Kinh đặt cách cộng cho bạn 20 điểm, có đỗ được hay không là chuyện khác, nhưng bạn có thừa nhận là hy vọng đỗ đã lớn hơn không? Đương nhiên, nói 1.000 lời, 1.000 lời, Morocco muốn thắng, chỉ dựa vào phòng ngự là không đủ, họ còn cần tấn công. Chỉ là, dựa vào tầng lớp phòng ngự của anh, và tình hình có thể thay người bất cứ lúc nào, các hậu vệ biên của Tam Sư bắt đầu phát điên, liệu người Morocco có cơ hội đó không? Trên sân Anbay, quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về anh. Tam Sư, đội vẫn luôn kiểm soát bóng, không hề vội vàng đẩy lên phía trước, họ chỉ tấn công sau khi đảm bảo quyền kiểm soát bóng hoàn toàn. Đây là ý của Southgate. Xét đến đây là một trận đấu 90 phút, Southgate không hề mong muốn các học trò của mình ghi liền 3 bàn trong phút đầu tiên. Mà ông vẫn luôn yêu cầu các cầu thủ chơi chắc chắn, dùng những đường truyền qua lại để tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Có lẽ nhiều người không biết, trên sân bóng, người mệt nhất thực ra không phải là bên tấn công, mà là bên phòng ngự, vì họ phải liên tục cảnh giác cao độ. Dù sao thì độc giả nghĩ thế nào, với tư cách là một hậu vệ trái của đội tuyển Học viện Quản lý Kinh tế cấp 2, tác giả cảm thấy phòng ngự khi bị ép sân là mệt nhất. Thấy anh sau khi bất ngờ tăng tốc lại lập tức chuyển sang áp sát và đẩy lên một cách liên tục, có hệ thống, Chiêm Tuấn và Trương Lộ, những người đang bình luận trực tiếp tại hiện trường, không khỏi kinh ngạc. Trong chương trình quan sát bóng đá được Migu Sport phát sóng trước đó, Chiêm Tuấn đã cùng Trương Lộ thảo luận về lý do anh có thể thua trong trận đấu với Morocco. Nói ra có cảm giác như Dr. Strange giơ một ngón tay với Iron Man, à không, là giơ ngón trỏ nói chỉ có một khả năng duy nhất, thảo luận qua lại, hai người chỉ có thể nghĩ đến việc Ziyech nhận bóng rồi phối hợp với En-Nesyri, thực hiện một đợt phản công nhanh. Kết quả, bây giờ, hay thật, bạn có thể bố trí phòng ngự số đông để hạn chế tác dụng của các đường chọc khe và khả năng xâm nhập bằng chuyền ngắn của Trần Thần, thì đối thủ cũng có thể đối phó với ý đồ phản công nhanh của bạn. Như vậy, ý đồ chiến thuật của Morocco dường như đã bị hạn chế, trong khi phía Anh lại là một tập thể tài năng, tỏ ra rất có khả năng. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy. Phút thứ 5 của trận đấu, Bauer không dám chuyền ngắn, sợ bị cắt bóng, anh chỉ có thể phá bóng dài lên. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn vô dụng, quyền kiểm soát bóng lại thuộc về đội tuyển Anh. Lai vững vàng đánh đầu chuyền bóng cho Maguire ở phía sau, người này lại lập tức chuyền bóng cho Trippier, để Trippier phát động tấn công. Và khi thấy cảnh này, Kane, người đã sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào, lại một lần nữa lao lên. Tác dụng của Kane hôm nay chỉ có một, đó là khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Cũng chính lúc Kane lao lên, Trần Thần, người đang ở vị trí giống như một tiền đạo ảo, cùng với Saka và Alexander Arnold ở cánh phải cũng vội vàng chạy lên. Đối thủ đang phòng ngự số đông là đúng, nhưng nếu có thể xuyên thủng hàng phòng ngự và đối mặt với thủ môn, thì dù bạn có bố trí 100 người trên hàng hậu vệ cũng vô dụng. Tại sao ư? Bốn chữ, đã quá muộn. Thấy các cầu thủ Tam Sư lao lên, các hậu vệ Morocco vội vàng chạy theo kèm. Nhưng Kane đã sớm chọn vị trí xong, Trần Thần và Saka lại nổi tiếng nhanh nhẹn, Morocco trong chốc lát dường như rơi vào tình thế nguy hiểm. Đây, Trần Thần không để ý đến cầu thủ Morocco sắp áp sát mình, cậu trực tiếp gọi Trippier, người đang dâng cao ở biên. Thấy trụ cột trong đội vẫy tay yêu cầu, Trippier nào có lý do gì mà không truyền. Khi còn ở câu lạc bộ, Trippier không biết đã bị Trần Thần qua mặt bao nhiêu lần này cùng đội đến World Cup, Trippier đã sớm âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Những người khác anh không biết, nhưng về phần mình, chỉ cần Trần Thần yêu cầu, hay nói cách khác, chỉ cần vị trí của Trần Thần thích hợp để truyền, anh sẽ quả quyết truyền bóng qua. Chỉ có thể nói, Trippier, người khó có được niềm vui chiến thắng ở câu lạc bộ, thực sự quá khao khát chiến thắng. Anh mơ cũng muốn thắng, nếu có thể để Trippier nằm thắng, anh có thể nghe theo mọi chỉ đạo của Trần Thần. Thấy Trippier truyền bóng cho Trần Thần, các cổ động viên Morocco có mặt tại sân liền thoát tim. Đừng, không được, chỗ đó, không được đâu. Thế nhưng, lời cầu nguyện của họ cuối cùng cũng không có tác dụng. Sau khi nhận bóng, Trần Thần tung ra một cú sút xa bất ngờ. Bùm, cú sút này của Trần Thần uy lực cực lớn, mang theo khí thế không gì cản nổi nhắm thẳng vào khung thành. Đừng nói Bauer tỏ ra như gặp phải đại địch, ngay cả đồng đội của Trần Thần, ngôi sao của đế quốc Anh là Kane cũng phải giật mình. Tốc độ này, nếu bịt mắt lại mà sút trúng thì chẳng phải bầm tím hết cả người sao? Đáng sợ quá đi mất. Đối với điều này, Trần Thần chỉ muốn nói, không an toàn đến thế đâu. Giống như Kane tưởng tượng, Bauer đứng trước khung thành gần như không thể có phản ứng gì nhiều. Ngoài việc tốc độ bay của trái bóng quá nhanh, mắt thường khó lòng theo kịp, nguyên nhân lớn hơn là do góc sút vô cùng hiểm hóc, đây không phải là điều Bauer có thể bay người cản phá là cản được. Thủ môn quốc gia Morocco, ngôi sao đang được vô số đội bóng châu Âu để mắt tới chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn trái bóng bay về phía góc trên bên phải của mình. Có cơ hội cản phá không? Không hề. Bóng xuyên qua góc chết, sau đó đập vào lưới bên, phát ra tiếng xẹt. Trần Thần, một cú sút đột ngột, sút xa thành công, người Morocco đã hạn chế tối đa các pha chọc khe và phối hợp bóng ngắn của Trần Thần, nhưng tiếc là điều đó vô dụng. Không chọc khe được thì tự mình sút xa. Thấy tỷ số đột ngột thay đổi, Số lượng cổ động viên Morocco cực kỳ đông đảo tại sân liền than trời oán đất mà chìm vào im lặng. Những người đã hát hò nhảy múa từ giây đầu tiên của trận đấu phải chấp nhận một sự thật, đó là tuy cả hai đội đều đã lọt vào bán kết, cùng thi đấu trên một sân khấu. Nhưng, giữa các đội bán kết cũng có chênh lệch thực lực. Bên ngoài sân, huấn luyện viên trưởng của Morocco, ông Rigragui, ngây ra như phỗng. Ông không hiểu, rõ ràng đã bố trí đội hình phòng ngự 5-4-1, rõ ràng đã yêu cầu các cầu thủ chú ý đến chân thần, tại sao cuối cùng vẫn bị cậu ta phá lưới ghi bàn. Cùng lúc đó trên khán đài, các bình luận viên của các quốc gia cũng tỏ vẻ không thể tin nổi. Thành thật mà nói, họ thực sự không ngờ chân thần sẽ đột ngột tung ra một cú sút như vậy, rõ ràng vị trí của cậu không phải là nơi tốt nhất để dứt điểm. Khốn kiếp, đây còn là người nữa không? DJ tại sân An Bay rất trung lập, sau khi chân thần ghi một bàn sút xa đẹp mắt, anh ta lập tức cầm micro hô vang. Người ghi bàn, tiền vệ đội tuyển Anh, cầu thủ số 10, chân thần. Chân thần, vô số người hâm mộ Tam Sư và cổ động viên du lịch cùng với DJ tại sân hô vang tên chân thần. Trong bầu không khí khiến adrenaline tăng vọt như thế này, ngay cả Chiêm Tuấn cũng cảm thấy nói năng có chút lúng túng. Vâng, chúng ta có thể thấy, Trần Thần lại ghi thêm một bàn nữa. Đây là bàn thắng thứ 8 của cậu ấy tại giải đấu lớn lần này. Cậu ấy đã phá vỡ. Ha, mọi người xem kìa, ở khu vực cờ phạt góc, Kane đã cõng thẳng Trần Thần lên lưng. Khoảnh khắc này, tin rằng bạn bè khán giả trước màn ảnh nhỏ chắc chắn sẽ nhớ lại hình ảnh Ronaldinho cõng Messi ngày nào. Nói về bản thân Trần Thần, với 8 bàn thắng này, cậu ấy đã san bằng kỷ lục 8 bàn mà Mbappe đã giữ tại World Cup Nga. Xét đến việc Trần Thần vẫn còn gần 80 phút thi đấu bán kết và có thể là 90 phút chung kết, việc phá vỡ kỷ lục của Mbappe dường như không phải là vấn đề gì. Trên sân, sau khi xuống khỏi lưng Kane, Trần Thần giơ tay lên cao quá đỉnh đầu. Sau đó, Trần Thần chọn cách nhắm mắt lại. Cậu muốn lắng nghe kỹ lưỡng tiếng tung hô của người hâm mộ Tam Sư và cả những tiếng la ó của cổ động viên Morocco. Nói một cách nghiêm túc, đối với Trần Thần, cổ động viên Morocco càng tức tối, cậu càng vui. Hành động ăn mừng này của Trần Thần đã mang lại cho cậu nhiều hơn những tiếng hô vang từ người hâm mộ Anh. Chen, khi tiếng hô đồng thanh vang dội khắp sân vận động, những người khác không biết thế nào, nhưng cả Chiêm Tuấn và Trương Lộ đều nổi da gà. Đây chính là bóng đá, đây chính là sức hấp dẫn của môn thể thao vua. Trên sân, Ziyech có vẻ mặt rất nghiêm túc, căng thẳng như anh còn có Hakimi. Có lẽ vì con đường trước đó tương đối thuận buồm xuôi gió, trước khi trận đấu bắt đầu, Hakimi luôn tin rằng đội hình 5-4-1 chắc chắn có thể cản bước đội tuyển Anh. Hay nói cách khác, có thể ngăn chặn Trần Thần. Nhưng ai mà ngờ được, sơ đồ xe bước 5-4-1 hoàn toàn trở thành trò chơi của Trần Thần. Trong tình huống bị áp đảo về trình độ kỹ thuật, việc ghi bàn đối với cậu hoàn toàn không có áp lực gì. Các anh hạn chế không gian truyền và nhận bóng của tôi à, vậy thì cứ sút một cú từ ngoài vòng cấm là được. Không tạo được cơ hội từ ngoài cũng không sao, đảo bóng ra biên, Trippier và Ano sẽ gây áp lực lên Morocco. Dù sao thì nhiệm vụ của hai người họ hôm nay là khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương không chút nương tay. Trước đó trong trận đấu với Hungary, khi đối mặt với hàng phòng ngự do Szoboszlai dẫn dắt, đội tuyển Anh cũng đã áp dụng chiến thuật tương tự. Hakimi bất lực vuốt tóc, ngay cả Grealish cũng không chịu nổi, không biết mình có chịu nổi không. Là một trong những đàn anh trong đội Morocco, trung vệ 32 tuổi Sas vội vàng nhận trách nhiệm về mình. Đều tại tôi, nếu tôi chạy lên trước vài bước để gây áp lực không gian thì đã tốt rồi. Nghe vậy, Marouane đang từ từ đi về lắc đầu, đây không phải vấn đề của một hay hai người, chúng ta không nên đổ lỗi cho nhau ở đây, bây giờ cần phải ngẩng cao đầu nhìn về phía trước. Hakimi nhìn người anh em tốt của mình, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, rất muốn, nhưng, rất khó. Liverpool và Arsenal đầy sao còn bị Man City xem như NPC để cày điểm, vậy thì đội quân Tam Sư với nòng cốt là Trần Thần sao có thể cho Morocco cơ hội chứ? Bên kia, sau màn ăn mừng ngắn ngủi, các cầu thủ Tam Sư bắt đầu quay trở về. Họ vừa đi vừa không quên tương tác với người hâm mộ trên khán đài. Điều đáng nói là, các cầu thủ Anh không hướng về phía khán đài của những người hâm mộ trung thành của Tam Sư, mà họ đang chào các cổ động viên ở phía khán đài chính. Trước khi được mở rộng tối đa, sân An Bay hiện có thể chứa 60.000 người, Morocco đến 45.000, Tam Sư chỉ có 5.000, vậy hơn 1 vạn chỗ ngồi còn lại đã được các cổ động viên khác mua hết. Như mọi người đều biết, bất kỳ môn thể thao cạnh tranh nào cũng có fan của nhà vô địch, bóng đá cũng vậy. Thế nên, đội tuyển Anh với phong độ áp đảo trên con đường của mình tự nhiên là đội bóng thu hút fan trung lập nhất. Ở đây còn có một điểm rất thú vị. Bóng đá An Lạc không đến được sân chơi World Cup, nhưng nào là nhà tài trợ, người hâm mộ, giới truyền thông đều đã đến cả. Trong số hơn 1 vạn vé của cổ động viên trung lập này, có một tỷ lệ không nhỏ đã được người hâm mộ An Lạc mua. Thực tế, tài sản cá nhân trung bình của người hâm mộ An Lạc chắc chắn không nhiều bằng người hâm mộ Anh, nhưng vấn đề là, dân số An Lạc lại đông hơn nhiều. Số lượng người giàu, hay nói đúng hơn là số lượng người hâm mộ sẵn sàng chi tiền, phía An Lạc chắc chắn nhiều hơn Anh. Câu nói đó là gì nhỉ? Cho dù là vạn người mới chọn được một thiên tài, An Lạc cũng có 140.000 người. Tương tự, vạn người mới chọn được một tay chơi nhà giàu, An Lạc cũng có 140.000 người. Dựa vào đó, mặc dù vì giá vé khá đắt nên số lượng người hâm mộ Tam Sư đến hôm nay không nhiều, nhưng với sự giúp đỡ của những fan trung lập này bao gồm cả fan An Lạc, cường độ cổ vũ của đội tuyển Anh không giảm đi bao nhiêu. Ngược lại, còn có ý muốn cạnh tranh cao thấp với 45.000 cổ động viên Morocco. Nguyên nhân sâu xa thực ra chủ yếu là do dũng khí mà đội tuyển Anh đang dẫn trước Morocco 1-0 mang lại. Nói cách khác, đây là sự gia tăng khí thế do thành tích mang lại. Sau tiếng còi của Ramos, trận đấu nhanh chóng được tiếp tục. Sergio Ramos là một trọng tài chính đến từ Mexico, trình độ bắt trận chỉ có thể nói là tạm tạm. Khi World Cup này mới bắt đầu, ở vòng 3 vòng bảng, trong trận đấu giữa Hà Lan và Qatar, Ramos đã cho đội tuyển Hà Lan một cơ hội phạt đền rất mơ hồ, điều này đã gây ra sự bất mãn của Qatar. Phải nói rằng chính quyền Qatar vẫn quá trong sạch, tổ chức World Cup này hoàn toàn là lỗ vốn kiếm danh, từ đầu đến cuối không hề có ý định đi cửa sau để lọt vào vòng loại trực tiếp. Và về Ramos, người đã có quyết định sai lầm cho họ, chính phủ Doha cũng không hề làm khó ông ta. Nếu không, những chuyện khác không nói, ít nhất cơ hội bắt chính trận bán kết này, Ramos chắc chắn sẽ không có được. Bởi vì trọng tài chính ở lại Doha không chỉ có mình ông, các đội châu Âu và châu Phi cần tránh né, vậy thì chọn người Nam Mỹ hay châu Á cũng được mà. Đúng không? Đương nhiên, xét đến những người được AFC đề cử như Fagani và Anjassim, thì dùng người Mexico vẫn tốt hơn một chút. Không phải là vấn đề có xuất hiện tiếng còi đen hay không, chủ yếu là thực lực của Fagani và Anjassim quá kém. Vừa già vừa thích thể hiện, nếu AFC không do người Tây Á kiểm soát, xem họ có cơ hội lộ diện không. Còn về các trọng tài Nam Mỹ và nhóm của Manning. Về phía người trước, Sampaio của Brazil vừa bắt trận đại chiến Anh Pháp, cũng là lúc nên cho trọng tài chính bên Bắc Mỹ một cơ hội. Về phía người sau, ngay cả cơ hội bắt chính ở vòng bảng cũng không có, trận đấu quan trọng như bán kết này, làm sao có thể được chứ? Sau khi trận đấu tiếp tục, Morocco đã thử vài lần phản công. Nhưng giống như cô gái muốn từ chối nhưng lại chào đón trong phim Nhật, sau khi không thể đẩy người ta ra, họ chỉ đành thẳng người chịu trận. Các cầu thủ Anh bắt đầu liên tục sút bóng từ ngoài vòng cấm, từng bước thăm dò giới hạn phòng ngự của Morocco. Tuy rằng phần lớn các nỗ lực đều không trúng đích, nhưng chỉ cần có một lần trúng, thế trận sẽ hoàn toàn được mở ra. Áp lực tấn công sau đó, đội quân Tam Sư cũng có thể thoải mái hơn một chút. Lai hôm nay rất năng động, nhiều lần dâng lên ở vị trí rất cao, có thể nói, cậu ta xem mình như một tiền vệ tấn công. Còn Trần Thần, cậu đã di chuyển lên gần kênh, mang dáng dấp của một tiền đạo lùi. Xét đến số bàn thắng của Trần Thần đã lên đến 8 bàn, việc cậu chơi ở vị trí tiền đạo lùi không có vấn đề gì. Thậm chí từ một góc độ nào đó, trong trận đấu hôm nay, khi khả năng chuyền và nhận bóng bị hạn chế, việc Trần Thần đột phá lên chơi tiền đạo còn có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút thứ 13, Ano ở cánh phải dẫn bóng qua vạch giữa sân. Sau khi dẫn trước 1-0, đội tuyển Anh biết rằng một bàn thắng chưa đủ an toàn nên tiếp tục duy trì thế trận pressing tầm cao, Morocco chỉ có thể tổ chức phòng ngự ở nửa sân nhà. Vì vậy, mới có cảnh Ano dẫn bóng qua vạch giữa sân. Một cú chuyền ngang, Ano đưa bóng cho Rai đang dâng lên từ trung lộ, sau đó, con đường quốc lộ 66 nhanh chóng chạy về phía vạch cuối sân của đối thủ. Khi tấn công, sau khi chuyền bóng đi, Ano sẽ không rời khỏi phần sân trước ngay lập tức, bắt chước lối chơi quen thuộc ở câu lạc bộ. Ano sẽ đến gần vạch vòng cấm của đối thủ để chờ cơ hội. Chỉ có thể nói, dù Ano rời Anfield luôn bị các cổ động viên Liverpool không ưa, nhưng thực sự, kỹ thuật và tư duy thi đấu của cậu không có nhiều vấn đề. Một đường chuyền nhẹ nhàng sang cánh trái, bóng đến chân Grealish. Thực ra, đá với đội hình xe buýt chính là khô khan và nhàm chán như vậy, chỉ có thể đảo bóng qua lại tìm cơ hội, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Khi ở câu lạc bộ, Grealish đã cùng Man City đối phó với rất nhiều đội chơi xe buýt. Bây giờ lại gặp phải xe buýt, Grealish thực sự muốn đấm một cú cho xong chuyện. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi. Thấy Grealish nhận bóng, Trần Thần vội vàng tăng tốc lao lên phía trước. Cậu muốn tái hiện lại pha phối hợp với Trippier vừa rồi. Tiếc là Hakimi không phải dạng vừa, một cú tắc bóng chính xác và gọn gàng, Hakimi đã phá bóng ra ngoài đường biên. Khi Tam Sư ném biên trở lại, phía Morocco chắc chắn đã lấp đầy vị trí phòng ngự, vậy nên đợt tấn công này của Anh có thể đã kết thúc trước khi bắt đầu. Tất nhiên, quyền kiểm soát bóng vẫn nằm trong tay Anh. Có thể tưởng tượng rằng, đợt tấn công tiếp theo sẽ không cách quá xa hiện tại. Phút 17, Morocco bắt đầu thử tấn công ở hành lang Ziyech và Hakimi. Từ vòng bảng đến nay, tuyến tấn công mà Morocco sử dụng nhiều nhất chính là hành lang phải của hai người họ. Chỉ vì trình độ của Anh thực sự quá vượt trội, mọi phương án tấn công của Morocco đều bị hạn chế. Lần này họ có cơ hội thử tấn công, đó là do đội quân Tam Sư chủ động lùi về nhường không gian. Dù sao, nếu cứ ép sát khung thành không có kẽ hở, hàng công của Anh chắc chắn không thể xâm nhập sâu hơn. Muốn một đòn chí mạng thì phải học cách lùi để tiến, đợi đến khi Morocco lộ ra sơ hở một cách rõ ràng, Tam Sư mới có thể tiến lên thêm một chút. Ziyech nhận bóng liền bám biên chạy lên, En-Nesyri thấy vậy cũng chọn cách chạy nước rút. Rất nhanh, Ziyech đã dùng kỹ thuật khống chế bóng tốt, đưa bóng đến gần khu vực cuối sân bên trái của Anh. Và ngay khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Anh, Ziyech quyết đoán chọn cách truyền về, Aounahi đang băng lên liền tung cú sút. Điều thú vị là, góc sút giống hệt như cú sút của Trần Thần. Tiếc là Pickford không phải bao lâu. Pickford đang chờ sẵn đã dễ dàng bắt gọn trái bóng. Pha xử lý đẹp của thủ môn Everton khiến các cổ động viên Morocco tại sân vô cùng đau khổ và thất vọng. Chúng ta hãy xem, Cú sút đầu tiên của Morocco đã bị anh từ chối. Đây là cú sút xa của tiền vệ số 8 Anahi. Đây là cơ hội sút trúng đích duy nhất của Morocco kể từ đầu trận. Cú sút rất đẹp, nhưng kết quả lại không như ý họ. Ném bóng mạnh, Pickford đang tìm kiếm các cầu thủ Anh ở phía trên. Sau khi đội hình Morocco dâng cao, phía Anh có khả năng phản công nhất định. Chỉ trong vài giây, các cầu thủ Tam Sư đã lại đưa bóng qua nửa sân. Các cầu thủ Morocco chỉ có thể vội vàng và chật vật nghiến răng đuổi về. Trần Thần lại thi triển tuyệt kỹ của mình, một đường chọc khe chính xác, bóng lăn qua các cầu thủ Morocco chưa kịp lùi về hoàn toàn, thẳng tắp đến chân kênh. Hàng phòng ngự Morocco bị xuyên thủng trong lúc bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh xuyên thủng được hàng phòng ngự đối phương trong trận đấu này. Và ngay khi người hâm mộ nghĩ rằng Kane sẽ giúp đội quân Tam Sư nới rộng khoảng cách lên hai bàn, Bowen đã chọn cách chủ động xuất kích, thủ môn quốc gia Morocco rời khung thành và thề sẽ dùng chân phá tan đợt tấn công nguy hiểm này. Ồ, sân Anfield vang lên một loạt tiếng hít hà kinh ngạc. Sau đó lại là một tràng pháo tay rào rào. Bowen ôm chặt bóng trong tay thở phào nhẹ nhõm, Sas đứng không xa vội vàng đưa tay ra ôm lấy người anh em tốt. Oa, một pha cứu thua rất tốt. Bowen lại một lần nữa hoàn thành pha cản phá chính xác. Anh hôm nay có rất nhiều cơ hội. Họ có hy vọng sẽ tiếp tục nới rộng cách biệt, nhưng Bowen thực sự đã thi đấu quá xuất sắc. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể thấy, khả năng tận dụng cơ hội của anh thực sự tốt hơn Morocco rất nhiều. Nếu để tôi nói bàn thắng tiếp theo sẽ do ai ghi, tôi không biết cầu thủ nào sẽ đứng ra. Nhưng ít nhất, tôi có thể chắc chắn, đó sẽ là một cầu thủ anh. Vậy chuyên gia Trương, ông nghĩ sao? Trương Lộ đầu tiên ừm một tiếng, coi như đáp lại câu hỏi của Chiêm Tuấn. Lần này ông hiếm khi không mở đầu bằng hê, mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi cũng nghĩ giống anh, đội tuyển Anh có nhiều quyền kiểm soát bóng hơn, chắc chắn là bên có xác suất ghi bàn cao hơn. Tuy nhiên, trên sân bóng mọi thứ thay đổi trong chớp mắt, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Đúng không? Ha, câu trả lời của Trương Lộ giữ lại một con đường lui, tuy Morocco thực sự yếu hơn anh, nhưng nếu nói có thể ghi bàn không? Thì tự nhiên là có cơ hội. Đừng quan tâm chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ là 0.1 hay 0.01, miễn không phải là không là được. Còn lý do Chiêm Tuấn lại chắc chắn như vậy là có nguyên nhân của nó. Man City quá đáng sợ. Và đội quân Tam Sư với nòng cốt là vài cầu thủ Man City, tự nhiên cũng đáng sợ tương đương. Trung phong của Man City là Haaland, trung phong của Tam Sư là Kane, nếu đặt cả hai lên bàn cân để ban lãnh đạo The Citizen lựa chọn, nói thật, họ cũng không biết chọn thế nào. Xét đến việc trước đây họ đã thất bại trong việc chiêu mộ Kane mới phải lui về chọn Haaland, có lẽ họ sẽ nghiêng về Kane hơn một chút. Nhưng, ban đầu tưởng rằng Haaland mới đến Premier League sẽ là phiên bản nâng cấp của Kane, không ngờ anh ta lại cùng với Trần Thần, xuyên thủng cả 19 đội bóng Premier League. Chỉ có thể nói, nhìn của ban lãnh đạo Man City không sai. Vì vậy, nếu thực sự phải chọn, số người chọn hai lần chắc chắn cũng không ít. Ở vị trí tiền đạo cánh, cánh trái của Man City và Tam Sư đều là Grealish, còn cánh phải, một người là Sterling, một người là Saka. Xét về phong độ mấy năm gần đây, Saka chắc chắn mạnh hơn Sterling. Tiền vệ tấn công, thực lực của Trần Thần không cần phải bàn cãi. Nói đến trong đội Man City còn có một tiền vệ tấn công xuất sắc là De Bruyne người Bỉ, nhưng thực lực hiện tại của anh so với Trần Thần sẽ kém hơn một chút. Tuy nhiên, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, De Bruyne chắc chắn mạnh hơn nhiều so với cầu thủ dự bị của Trần Thần ở đội tuyển quốc gia là Mao. Vậy, chúng ta có thể nói rằng, thực lực hàng công của Man City tổng thể mạnh hơn một chút so với các cầu thủ hàng công của đội tuyển Anh. So sánh tiền vệ phòng ngự, cặp đôi Gravenberg và Rodri so với Rai và Philip. Thực sự, điều này cũng khó so sánh, vì lúc này thực lực của Rai chắc chắn mạnh hơn Gravenberg. Còn Rodri lại mạnh hơn Philip. Tại sao lại mạnh hơn Philip? Philip là dự bị cho Rodri, còn phải nói sao? Đúng không? Hàng phòng ngự, Maguire ở câu lạc bộ thi đấu rất bình thường, giới bên ngoài gọi anh là Maguire vụng về, tàu sân bay quay đầu không phải là nói đùa. Vậy, Maguire tự nhiên không thể so được với Ruben Dyer. Còn hậu vệ cánh trái và phải, hậu vệ cánh của Man City là Udogi, Cancelo và Walker, còn đội tuyển quốc gia Tam Sư là Trippier, Luxor, Walker và Ano, đó là chưa kể Reece James đang dưỡng thương và cả Dyer và Cody. Về mặt hậu vệ, Tam Sư chắc chắn mạnh hơn không ít. Về thủ môn, nếu Southgate có thể thay Ederson bắt chính, ông chắc chắn sẽ không ngần ngại thay đổi. Tổng hợp những điều trên, chúng ta có thể kết luận, đội hình Man City chắc chắn tốt hơn đội tuyển quốc gia Anh không ít. Vậy nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Ý nghĩa nằm ở chỗ, có một điểm không dễ quan sát, đó là đối thủ của một đội hình mạnh mẽ như Man City là những đội bóng lớn như Liverpool và Arsenal. Đối thủ của Anh có gì? Trừ đội tuyển Pháp được coi là cao thủ đầy giấy, thì những đối thủ đã gặp trước đó như Mỹ, Iran và Senegal thì có là gì? Còn Morocco đang đối đầu với Tam Sư hiện tại, trước khi World Cup này bắt đầu. Ngoài những nhàn vân giá hạc như Ziyech, Hakimi và Matrawi sắp chuyển đến Man United, các cầu thủ còn lại. Có bao nhiêu người hâm mộ nhận ra, tuy danh tiếng không nổi bật không thể đại diện cho thực lực thực sự của một cầu thủ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự có thực lực mạnh mẽ, chẳng phải đã sớm đến năm giải đấu lớn xưng vương xưng bá rồi sao? Trở lại vấn đề chính, người Morocco nhiều lần bị uy hiếp lại một lần nữa tổ chức tấn công lên phía trước, nhưng tiếc là vẫn vô dụng. bởi vì sức mạnh của anh không cho phép họ vùng lên phản kháng. Thực tế không gian nan chắc trở như trong tiểu thuyết, Man City 100 điểm mùa giải 18, Arsenal bất bại cả mùa dưới thời Wenger, và Argentina 37 trận bất bại ở đấu trường quốc tế, tất cả đều là những thế lực càn quét mọi đối thủ. Phút thứ 19 của trận đấu, Lai chuyền bóng cho Trần Thần đang lùi về nhận bóng. Sau khi thực hiện một động tác giả đảo chân rất lừa tình, Trần Thần đã thoát khỏi một cầu thủ Morocco đang cố gắng cướp bóng, rất dễ dàng dẫn bóng vượt qua. Nhưng chưa kịp để Trần Thần dẫn bóng đi được vài bước, cầu thủ bọc lót đã ập đến. Aounahi và Buffon đang bó vào trong, một trước một sau kẹp chặt Trần Thần. Tất nhiên, điều này không làm khó được Trần Thần, chỉ thấy Trần Thần trước tiên kéo bóng về sau, trọng tâm cả người nghiêng sang phải, ra vẻ như muốn dẫn bóng ngang vào trung lộ. Ngay sau đó, Trần Thần lại lập tức thu người lại, cổ chân khẽ lắp, bóng được cậu đưa qua háng của Aounahi. Ý đồ của Trần Thần là xỏ háng qua người. Đối với điều này, Aounahi chỉ có thể nói là xuất sắc, nhưng người thì chắc chắn không thể qua. A một tiếng, Trần Thần bị Aounahi kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính Ramos vội vàng thổi còi, người Mexico chạy đến rút một thẻ vàng cho Aounahi. Và đây cũng là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Số 8 của Morocco không có ý định tranh cãi với trọng tài, đây rõ ràng là một hành động phạm lỗi, dù là cố ý hay chiến thuật, đã kéo ngã người ta, tranh cãi thế nào cũng vô ích. Vậy còn mặt dày lên giải thích làm gì? Chẳng thà nhanh chóng quay về phòng ngự tập thể. Tất nhiên, nếu là loại phạm lỗi mập mờ có thể thổi hoặc không, Aounahi chắc chắn sẽ khiếu nại, vì biết đâu có thể gây áp lực để trọng tài thay đổi quyết định, thẻ vàng đã định biến thành cảnh cáo miệng mà thôi. Đội quân Tam Sư được hưởng một quả đá phạt ở phần sân trước. Điểm phạm lỗi cách khung thành rất xa, Trần Thần rất khó có thể sút thẳng. Kể cả có thể sút thẳng, thì tốc độ rơi của bóng cũng không còn đủ, bao gồm chắc chắn có thể dễ dàng cản phá. Vì vậy, các cầu thủ Tam Sư, bao gồm cả Trần Thần, đều không khỏi đoán giả đoán non về lý do Aounahi lại phạm lỗi. Là sai lầm do trạng thái kém, hay là hành động vô thức đột ngột sau khi tâm lý mất cân bằng trong tình thế bị dẫn trước. Mọi người nghĩ rất nhiều, nhưng duy chỉ có điều không nghĩ đến là đây thuần túy là một pha phạm lỗi chiến thuật. Tất nhiên, cũng không thể trách họ. Thực sự là điểm phạm lỗi quá xa khung thành, lại còn có các cầu thủ Morocco khác ở phía sau, các cầu thủ Tam Sư thực sự không thể tưởng tượng ra điểm này. Vì không cần thiết, thực tế, sau khi mất bóng, huấn luyện viên Ribragui bên ngoài sân đã vội vàng chỉ đạo các học trò vài điều. Một trong số đó là phải phòng ngự Trần Thần bằng mọi giá. Chỉ cần cảm thấy cần phải phạm lỗi chiến thuật, dù ở sân trước hay sân sau, cứ mạnh dạn mà làm. Bây giờ Trần Thần chính là động cơ tấn công, là mắt bão, là nhân vật then chốt nhất của anh, chỉ cần hạn chế được cậu ta, cơ hội lội ngược dòng giành chiến thắng vẫn còn. Ngược lại, nếu để Trần Thần chạy được, thì xong đời. Hãy nghĩ đến đội tuyển Pháp nhiều lần bị xuyên thủng xem. Họ thua là do không phòng ngự tốt Trần Thần. Thẻ vàng, không sao cả, chỉ là danh tiếng thôi. Thậm chí từ một góc độ nào đó, nếu thẻ vàng có thể hạn chế đối thủ, Ribragui sẽ rất vui lòng. Trần Thần thực hiện quả đá phạt này, đứng trước mặt cậu là Ziyech. Lý do Ziyech đứng ở đây, không gì khác ngoài việc Ribragui đang ảo tưởng với cơ hội phản công. Đến lúc đó En-Nesyri và Ziyech sẽ phối hợp từ xa, xem Pickford phòng ngự thế nào. Tốt, như mọi người tưởng tượng, Trần Thần không sút thẳng, mà chuyền bóng đến vị trí cột xa. Trong vòng cấm Morocco, các cầu thủ Tam Sư đồng loạt nhảy lên. Tiếc là họ đều không chạm được, bóng trực tiếp đi hết đường biên ngang. Bauer muốn phát bóng nhanh, nhưng Kane cứ đứng chắn trước mặt anh. Bất đắc dĩ, Bauer chỉ có thể nhún vai, sau đó nhìn về phía trọng tài chính. Ramos không nói nhiều, hành vi của Kane hợp lý hợp lệ. Ông ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ra hiệu cho cầu thủ nhanh chóng rời khỏi vòng cấm lớn. Phút 28, nóng lòng gỡ hòa, người Morocco bắt đầu tấn công ở cánh trái. Buffon nhận bóng rồi lao thẳng về phía trước. Hôm nay Buffon thể hiện không tốt, trông cậu không giống một cầu thủ đang thi đấu ở năm giải đấu lớn. Ví dụ như bây giờ, một cú xoạc bóng chính xác, Walker đã hóa giải được bóng dưới chân Buffon. Tuy quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về Morocco, nhưng cơ hội phản công tốt như vừa rồi chắc chắn không thể có lại. Điều này khiến Ribragui bên ngoài sân lập tức nhíu mày. Lỗi là ở Buffon. Phút 27, Morocco lại đổi ý, quay lại tấn công cánh phải, Hakimi nhận bóng rồi truyền thẳng lên, Ziyech đã nhận được bóng. Đối mặt với hậu vệ của Newcastle, Trippier, Ziyech đã thể hiện sự mềm dẻo của mình, với những pha di chuyển lắt léo cộng với sự thay đổi nhịp độ bất ngờ, Ziyech đã thoát khỏi sự kèm cặp của Trippier. Nhưng rất tiếc, anh qua được Trippier, nhưng lại không qua được Philip đang bọc lót. Một đầu bếp giỏi cũng khó nấu cơm không gạo, khả năng cá nhân của Ziyech dù mạnh đến đâu, nếu không có ai trong đội Morocco hỗ trợ anh, thì mọi pha đi bóng của anh cuối cùng cũng chỉ trở thành vô ích. Điều đáng nói là, dù bị chặn không gian đột phá, Ziyech vẫn không chịu thua. Rẽ một vòng, Ziyech truyền ngang vào trong. Aounahi nhận bóng rồi lập tức chạy vào vòng cấm Tam Sư, cậu muốn mang theo ý chí của Ziyech, hoàn thành một cú sút đẹp mắt. Sau khi World Cup kết thúc, Aounahi trẻ tuổi sẽ được Marseille mua về, vì vậy, về mặt thực lực, cậu vẫn rất ổn. Đi bóng, truyền bóng, tổ chức tấn công và khả năng sút bóng, so với những người giỏi hơn thì không bằng, nhưng so với những người kém hơn, trong đội Morocco, cậu vẫn là hàng đầu. Bùm, Aonahi hoàn thành một cú sút ở góc hẹp. Đây là cú sút thứ hai của cá nhân cậu trong trận đấu này. Chỉ là, Pickford không cho cậu cơ hội thành danh. Thủ môn quốc gia Tam Sư đã bịt kín góc gần, sau đó nhanh chóng quỳ một gối xuống, bóng đập vào đùi Pickford, nảy vào vòng tay anh. Sau đó, Pickford vội vàng chạy đến vạch vòng cấm lớn, ném bóng mạnh. Anh muốn tìm thẳng Kane ở phía trước. Lần này Kane không có cơ hội xoay người nhận bóng dễ dàng như vậy. Sass vừa áp sát anh, vừa vẫy tay ra hiệu cho trung vệ trái Yamick lên lấy bóng. Pha ném bóng của Pickford không thể chuyển hóa thành cơ hội tấn công, quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về Morocco. Điều đáng nói là, trong 10 phút gần đây, tỷ lệ kiểm soát bóng của Tam Sư và Morocco gần như tương đương, cơ bản là 5 ăn 5 thua. Lý do là vì người Anh đã không còn quan tâm đến cái gọi là tỷ lệ kiểm soát bóng nữa. So với tỷ lệ kiểm soát bóng, họ hy vọng Morocco có thể dâng lên tấn công hơn, nếu đối thủ cứ tiếp tục dựng xe buýt, anh sẽ rất khó ghi bàn. Chỉ có điều khó hiểu là, người Anh đã không nắm bắt được cơ hội, trong 10 phút gần đây, thực ra Morocco đã để lộ không ít cơ hội, nhưng tỷ số vẫn là 1-0. Thời gian trôi qua nhanh chóng, có lẽ nhận ra thời gian không chờ đợi ai, ham muốn tấn công của Morocco bắt đầu trở nên mạnh mẽ, hai bên bắt đầu một cuộc chiến giằng co ở khu vực giữa sân. Tiếng cổ vũ tại sân An Bay bắt đầu ngày càng lớn. Số lượng cổ động viên của đội bóng lớn Bắc Phi Morocco cuối cùng vẫn đông hơn cổ động viên Tam Sư, vì vậy, dần dần, càng về sau, âm thanh vang vọng trong sân vận động đa phần là của cổ động viên Morocco. Người ta nói sân bóng như chiến trường, chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, các cầu thủ Morocco bắt đầu từ chuyển từ bị động sang chủ động, họ muốn chiếu tướng lại Tam Sư. Chỉ tiếc là trước thực lực thực sự, màn trình diễn của Anh quả thực điêu luyện và dễ dàng hơn, họ đã cho cả thế giới thấy thế nào là phối hợp kiểm soát bóng thực sự. Không khoa trương khi nói, chỉ cần Anh không chủ động đưa bóng lên phía trước, cho Morocco pressing tầm cao thêm 5 phút nữa, họ cũng không cướp được bóng. Thời gian trận đấu nhanh chóng trôi đến phút 38, thời gian hiệp 1 đã không còn nhiều. Morocco có được một cơ hội kiểm soát bóng hiếm hoi, họ nóng lòng phát động tấn công lên phía trước. Sự vội vàng của Morocco khiến Henry, người đã trở lại phòng bình luận của Sky Sport, rất không hiểu. Là một cầu thủ đẳng cấp cao, Henry tự nhiên hiểu rằng Morocco hiện đang ở trong một tình thế rất đau khổ và khó xử, nhưng đó không phải là lý do để bạn nhận bóng rồi lập tức tìm cách tấn công. Bạn có phân tích kỹ vị trí của đối thủ khi phòng ngự, cách họ phối hợp theo khu vực và các điểm tấn công không? Quả nhiên, đúng như Henry nghĩ, nỗ lực tấn công này của Morocco đã thất bại do bị đối thủ cướp bóng thành công. Maguire nhận bóng rồi lập tức tìm Stone. Stone lại tìm Ano ở phía trước bên phải. Cầu thủ số 66 của Liverpool có Buffon đang mai phục bên cạnh, cậu không tiện một mình đột phá, vì vậy Ano quyết đoán chọn cách chuyền bóng cho Trần Thần đang lùi về nhận bóng ở vị trí trống. Trần Thần không chút do dự, trước khi chuẩn bị nhận bóng, cậu đã nghĩ xong mình sẽ làm gì tiếp theo. Vì vậy, cổ động viên tại sân chỉ thấy một đường chuyền vô cùng vô lý của Trần Thần. Cậu không ngẩng đầu quan sát vị trí chạy của đồng đội, chỉ đơn giản là sải bước, vung tay, tung ra một đường chuyền có độ cong cực hạn về phía cánh trái. Grealish phản ứng ngay lập tức, tiền đạo cánh của Man City sải chân chạy vào trong, xoạt một tiếng, ngay trong chớp mắt, Grealish ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính Ramos không chút do dự chỉ tay vào chấm phạt đền 12m. Trần Thần và Grealish cùng nhau mang về cho đội quân Tam Sư một quả phạt đền. Không, đây là một pha ăn vả. Bên ngoài sân, Rigragui điên cuồng giải thích với trọng tài thứ tư. Không có phạm lỗi, không hề. Chết tiệt, này, thưa ngài, thằng khốn đó đang ăn vả. Thấy Rigragui kích động như vậy, trọng tài thứ tư vội vàng ra hiệu cho ông ta bình tĩnh lại. Đồng thời, ông ta cũng cảnh cáo Rigragui, nếu còn nói tục, ông ta sẽ yêu cầu trọng tài chính rút thẻ. Điều thú vị là, bên này Rigragui vừa dịu lại một chút, thì bên kia Southgate lập tức tiếp quản, cũng bắt đầu chửi thề. Phác, đây là một hành vi đáng nhận thẻ đỏ nghiêm trọng. Người Mexico đang làm cái quái gì vậy? Rút thẻ đi, thẻ đỏ đi. Khi thấy Ramos chỉ rút ra thẻ vàng, Southgate giang hai tay, tỏ vẻ vô cùng không tin nổi. Chỉ là thẻ vàng thôi sao? Đây rõ ràng là một pha phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn 1-1. Màn trình diễn của hai vị huấn luyện viên bên ngoài sân chính là một hình ảnh thu nhỏ của sân bóng lúc này. Trong vòng cấm Morocco, các cầu thủ hai bên đều vây lấy Ramos, còn Grealish đang nằm trên sân lại không có ai quan tâm. Thành thật mà nói, về kinh nghiệm làm việc, Grealish vẫn dày dạn hơn một chút. Trước đây Trần Thần cũng từng có trải nghiệm bị phạm lỗi ngã trên sân, lúc đó cậu còn mơ màng muốn đứng dậy, kết quả vừa quay đầu đã bị đồng đội ấn xuống. Tôi không sao, không, cậu có sao đấy. JPG lần này, tuy trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền ngay lập tức, nhưng trước khi đá phạt đền, Grealish dù thế nào cũng không dám vội vàng đứng dậy. Chỉ khi tiếp tục nằm trên sân, trọng tài chính mới xử lý nghiêm túc. Ngoài ra, VAR cũng sẽ can thiệp, và ngay khi trên sân đang xô đẩy, sắp bùng phát xung đột, màn hình lớn tại sân bắt đầu chiếu lại hình ảnh phạm lỗi vừa rồi. Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên xem. Hình ảnh cho thấy, pha phạm lỗi xảy ra ngay trước mắt trọng tài Ramos, chi tiết kéo người có thể nói là nhìn thấy rõ mồn một. Vấn đề chỉ là ở ngoài vạch hay trong vạch mà thôi, đây là mấu chốt để phân định phạt đền và đá phạt. Còn về cái gọi là nghi ngờ phạm lỗi 1-1 mà Southgate nói. Sass và Yamick đang ở phía sau cùng, dù nhìn thế nào, điều này cũng không phù hợp với điều kiện thẻ đỏ cho một pha phạm lỗi một đối một hợp lý. Dựa vào đó, thẻ vàng cộng phạt đền là quyết định phù hợp nhất. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, trọng tài chính Ramos đã lật lại quyết định mà mình vừa đưa ra. Thẻ vàng vẫn còn, nhưng phạt đền bị hủy. Ông ta cho rằng đây là một hành động phạm lỗi đã xảy ra từ ngoài vạch, Grealish ngã vào trong vòng cấm chỉ có thể được hưởng một quả đá phạt ngoài vạch. Thấy trọng tài chính thay đổi quyết định, Southgate bên ngoài sân hoàn toàn chết lặng. Thẻ vàng không thẻ vàng cũng thôi, tại sao lại hủy phạt đền của tôi? Hành vi thay đổi quyết định của trọng tài chính đã gây ra sự bất mãn của các cổ động viên Tam Sư tại sân Anfield. Tiếng la ó và chửi rủa ầm ĩ bắt đầu vang lên trong sân bóng. Còi đen, thuần túy là còi đen. Đây là trên vạch mà. Trên vạch thì phải tính là trong vạch chứ. Hỏng rồi, anh sắp bị dàn xếp rồi. Ai bảo họ để các công ty cá cược lớn thua tiền làm gì, bị dàn xếp cũng là chuyện bình thường. Thằng ngốc trên lầu à, người ta chơi ăn hoa hồng, ai chơi cá cược đối đầu với mày. Bán kết mà chơi trò này à, lần trước dám chơi như vậy là đám Hàn Quốc tại World Cup Nhật Hàn. Tầm nhìn có bị che khuất không? Không hề, sao lại đổi quyết định? Và ngay khi các cổ động viên đang bàn tán xôn xao, trước băng ghế dự bị của Morocco, Regragui bước đi như một vị tướng thắng trận trở về khu vực của mình. Có một điểm cần chú ý ở đây, Regragui ngay từ đầu đã cho rằng không có phạt đền. Sau khi xem lại băng ghi hình, ông ta càng tin chắc vào điều này. Nói cách khác, huấn luyện viên trưởng của Morocco thừa nhận hành vi phạm lỗi này, nhưng ông ta cho rằng nó xảy ra ngoài vạch. Nói một cách nghiêm túc, trong làng bóng đá, việc một huấn luyện viên trưởng chủ động nói cầu thủ của mình phạm lỗi ngoài vạch là điều rất hiếm thấy. Nhưng đối với Morocco hôm nay, được phán quyết phạm lỗi ngoài vạch đã là điều không dễ dàng, nếu không, đó sẽ là combo thẻ vàng và phạt đền. Thực ra loại phán quyết này rất phụ thuộc vào khuynh hướng cá nhân của trọng tài chính, ngoài vạch, trong vạch và giữa vạch, sổ tay trọng tài viết một tràng dài, nhưng khi thực sự xảy ra, có thể chỉ là một khoảnh khắc. Vậy, điều này phải xem trình độ của trọng tài chính. Muốn trọng tài chính đưa ra một phán quyết vô cùng rõ ràng, rất khó. Nếu trọng tài chính lại mang theo một chút định kiến cá nhân, thì càng khó hơn. Giống như lần này, điểm Grealish bị phạm lỗi, nhìn từ trên xuống, phần lớn diện tích tiếp xúc do phạm lỗi gây ra đều nằm trên vạch. Dựa vào đó, phán quyết thẻ vàng cộng phạt đền là không có vấn đề gì. Tiếc là chỉ vì một phần nhỏ ở ngoài vạch, một phần rất nhỏ ở ngoài vạch, Ramos cuối cùng vẫn lật lại quyết định ban đầu của mình. Dù kết quả hôm nay thế nào, có thể chắc chắn rằng, ông ta chắc chắn không thể đảm nhiệm vị trí trọng tài chính trong trận chung kết. Trên sân, các cầu thủ Tam Sư do Kane dẫn đầu đã giải thích rất nhiều với Ramos, chỉ là Ramos không vì thế mà thay đổi quyết định. Quả phạt đền của người Anh biến thành một thẻ vàng cộng với cơ hội đá phạt ngoài vạch, họ chắc chắn không hài lòng. Ví dụ như Rai và Walker, họ rất bất mãn, nhưng chưa kịp để họ chuẩn bị tiếp tục gây áp lực lên trọng tài chính, Trần Thần đã trực tiếp kéo họ lại. Không sao, đừng chấp nhặt với ông ta. Tin tôi đi, không có penalty thì tôi vẫn có thể sút vào. Nghe vậy, mấy người họ cũng không nói gì thêm. Trần Thần ít khi nói rằng mình chắc chắn có thể làm được việc gì đó, nhưng nếu cậu đã nói ra, thì chắc chắn sẽ thành công. Tại sao ư? Chỉ vì cậu là Trần Thần. Không lâu sau, các cầu thủ hai bên tản ra. Các cầu thủ Morocco thoát chết trong gang tấc vội vàng quay về vòng cấm của mình xếp hàng rào. Các cổ động viên Morocco cũng thoát chết trong gang tấc thì đang cố gắng hết sức để chế nhạo Trần Thần và anh. Lũ hề châu Âu, khóc lóc chưa? Mau về nhà tìm mẹ đi. Đội diễn viên, rác rưởi, tôi đã nói tại sao đội nhảy cầu Anh ở Olympic London lại không được, hóa ra đều đến đội bóng đá để tỏa sáng rồi. Đổi quyết định thành công, phản công bắt đầu từ bây giờ. Mày là Trần Thần phải không? Trình độ chỉ có thế thôi à? Sau khi đợi tiếng la ó trong sân hơi dịu đi một chút, Ramos giơ tay thổi còi. Tút thút, ông ta ra hiệu có thể thực hiện quả đá phạt. Đứng trước bóng, Trần Thần hít một hơi thật sâu. Sau đó, sau khi chân trái của Rai lướt qua quả bóng, không nghĩ nhiều, Trần Thần đã di chuyển. Chỉ thấy cậu sải bước, vung tay, ánh mắt trước tiên tập trung vào quả bóng, sau đó lại nhìn về phía cột xa của khung thành. Bùm, các cầu thủ Morocco trong hàng rào gần đó vội vàng cùng nhau nhảy lên cản bóng. Tiếc là họ đã quên Trần Thần là cao thủ về đá phạt. Độ chính xác và tỷ lệ ghi bàn của cậu là không tìm thấy người thứ hai trong cả làng bóng đá. Cái gì? Kỹ thuật đá phạt của Messi và Ronaldo cũng rất mạnh. Đối với điều này, Trần Thần chỉ muốn nói, Messi và Ronaldo đã già rồi, còn ăn cơm được không? Có chút giống như ý nghĩa của việc đá phạt đền bị cản phá sau đó đá bồi thành công. Trần Thần sau khi bị hủy phạt đền, đã dùng một cú sút phạt vòng cung gọn gàng dứt khoát giúp đội bóng nới rộng cách biệt trước khi hiệp 1 kết thúc. Góc sút của cậu thực sự là quá tốt. Dù Bao đã di chuyển về phía bên trái của mình ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được sự nhanh, chính xác và hiểm hóc của Trần Thần. Thủ môn quốc gia Morocco chỉ có thể trơ mắt nhìn trái bóng bay qua đầu ngón tay mình, sau đó chính xác vượt qua vạch vôi, đập vào lưới bên rồi lăn xuống. Một cú sút phạt có độ cong cực hạn của Trần Thần đã giúp đội tuyển Anh ghi thêm một bàn. Bây giờ tỷ số đã là 2-0. Đồng thời với việc lập cú đúp, Trần Thần cũng đã nâng số bàn thắng của mình lên 9 bàn. Cậu đã vượt qua Mbappe của năm 2018, giành lấy kỷ lục ghi bàn trong một kỳ World Cup. Thiên vương 9 bàn sẽ hướng tới mốc 13 bàn. Tôi nghĩ, Jas Fontaine 88 tuổi rất có thể đang xem trận đấu này, Trần Thần có hy vọng phá vỡ kỷ lục này. Chiêm Tuấn nói không sai chút nào, bóng đá là sinh mệnh thứ hai của Phong Ten, lúc này đây, cựu tuyển thủ Pháp này thực sự đang xem trận đấu. Chỉ là, địa điểm xem trận đấu là ở bệnh viện. Phong Ten đã rất lớn tuổi, vì bị chấn thương hành hạ, trong dòng thời gian ban đầu, người Pháp sẽ qua đời vào tháng 3 năm sau khi World Cup kết thúc. Một tài năng lớn sẽ tử giã cõi đời. May mắn thay, trong dòng thời gian hiện tại, Phong Ten vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, vị lão tướng huyền thoại này còn đang xem trận đấu giữa Morocco và đội tuyển Anh. Thành thật mà nói, về việc đội tuyển Pháp bị Tam Sư áp đảo, Phong Ten cảm thấy rất đau lòng. Nhưng khi nghĩ đến việc đội tuyển đã vô địch World Cup năm 18, Phong Ten cũng nguôi ngoai, đã vô địch một lần rồi còn muốn hai, ba lần, làm sao có thể đơn giản và dễ dàng như vậy? Đúng không? Và sau khi đội tuyển Pháp bị loại, suy nghĩ đầu tiên của Phong Ten bây giờ là, có ai có thể phá vỡ kỷ lục của mình ngày xưa không? Nói đến sự so sánh này rất không công bằng, vì lúc đó thực lực của các đội tham dự không mạnh, đội tuyển Pháp do Phong Ten dẫn đầu đá với họ giống như người lớn đá với trẻ con. Nhưng mà, Phong Ten chỉ muốn xem, người có hy vọng dẫn dắt đội quân Tam Sư giành chức vô địch World Cup là Trần Thần, cậu có thể phá vỡ kỷ lục của mình tại giải đấu lớn này không? Rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Điều đáng nói là, khi Phong Ten đang tung hoành tại World Cup Thụy Điển, Pele 17 tuổi cũng vừa mới nổi lên tại kỳ World Cup này. Thực lực giữa các đội tuyển quốc gia có thể kém hơn hiện tại rất nhiều, nhưng những vị thần cổ đại đó lại là những người mạnh mẽ vượt thời đại. Trở lại chuyện chính, trên sân Anbei, Trần Thần sau khi ghi thêm một bàn nữa lần này không còn che giấu chút nào, cậu trực tiếp dang rộng hai tay, chạy đến gần khu vực cờ phạt góc của cổ động viên Morocco để ăn mừng cuồng nhiệt. Màn ăn mừng đơn giản dường như không thể giúp Trần Thần giải tỏa hết, tiếp theo, cậu dứt khoát giơ một tay với ngón trỏ đặt trước môi, ra hiệu cho những cổ động viên Lào đó im miệng. Điều này tất nhiên đã gây ra sự bất mãn của các cổ động viên Morocco. Nhưng, đó cũng là điều họ đáng phải nhận. Sau khi quả phạt đền bị thay đổi quyết định, sân vận động đã dấy lên một làn sóng la ó và chửi rủa phản đối Trần Thần. Tay Trần Thần lại không điếc, tự nhiên là có thể nghe rõ mồn một. May mắn là tâm lý của Trần Thần rất ổn định, cậu không vì những tình huống không đâu vào đâu này mà làm hỏng màn trình diễn của mình. Nâng chân, duỗi thẳng, sút bóng, hoàn hảo. Mọi thứ đều thật tự nhiên và hoàn mỹ. Sau khi đáp trả các cổ động viên Morocco, Trần Thần rẽ một vòng, chạy đến trước mặt các cổ động viên trung thành của Tam Sư. Ngay sau đó, Trần Thần nhảy qua biển quảng cáo, cùng với các cổ động viên thỏa sức hò reo ăn mừng. Điều thú vị là, cảm xúc của Grealish còn mãnh liệt hơn Trần Thần. Ngay khi Trần Thần đang tương tác với các cổ động viên, tiền đạo cánh của Man City này đã lao thẳng đến băng ghế dự bị của Tam Sư, ôm chầm lấy các đồng đội đang ngồi. Thực ra nghĩ kỹ lại, điều này cũng hợp lý. Dù sao người bị ngã trên sân là Grealish, cái cảm giác đó thật khó tả. Kết quả, hay thật, mình bị ngã không được đòi lại công lý, ngược lại còn bị sự ép. Điều đó thì chú có thể nhịn, nhưng thím cũng không thể nhịn được. May mắn là Trần Thần vẫn thi đấu ổn định, cậu đã báo thù cho Grealish. Nghĩ đến đây, Grealish đứng dậy từ băng ghế dự bị, sau đó lao mạnh ra sân, ôm chầm lấy Trần Thần đang đi về. Nỗi buồn và niềm vui của mỗi người không giống nhau. Khi đội quân Tam Sư trên dưới đều chìm trong sự cuồng nhiệt, thì ở phía bên kia, người Morocco lại chìm trong sự im lặng kéo dài. Không chỉ kỹ năng không bằng người, họ còn có sự thiên vị nhẹ của trọng tài chính. Vậy mà trong tình huống như vậy, họ vẫn không địch lại được Anh, bị nới rộng cách biệt thêm một lần nữa. Rivragui bên ngoài sân đã chán nản ngồi trở lại ghế của mình. Nếu ngay cả cơ hội như thế này cũng không nắm bắt được, thì đội bóng còn lấy gì để thắng? Rất nhanh, trận đấu được tiếp tục. Hai bên không còn pressing tầm cao như trước, không còn muốn giữ bóng trong tầm kiểm soát của mình nữa. Ngược lại, cả hai bên đều đá rất nhàm chán và thận trọng. Đối với Tam Sư, với lợi thế hai bàn trong tay, họ không vội vàng tấn công. Còn đối với Morocco, tình thế có chút chuyển biến xấu, họ cần thời gian nghỉ giữa hiệp để bình tĩnh lại. Vậy thì trước đó, trước khi hiệp một kết thúc, dù thế nào cũng không thể để thủng lưới thêm. Tút thút, cuối cùng trọng tài chính Ramos đã thổi còi kết thúc hiệp 1, Rivragui ở gần đường hầm nhất đã đi vào đầu tiên. Southgate thì đứng ở cửa đường hầm, đập tay với từng học trò của mình. Đến lượt Trần Thần, Southgate còn đặc biệt ôm cậu một cái. Sau đó, hai người sóng vai đi vào trong. Không còn cách nào khác, học trò cưng, công thần ghi bàn của đội, Southgate chắc chắn phải cưng chiều. Còn về phía tổ trọng tài, mấy vị trọng tài không có dù chỉ một phút nghỉ ngơi, họ cần phải đến phòng VAR ngay lập tức để xem lại quyết định thay đổi vừa rồi. Thực tế, rất khó để xác định có phải là một quyết định sai lầm hay không, vì theo quy tắc liên quan là như thế này, nếu phần lớn bàn chân hoặc diện tích tiếp xúc phạm lỗi của cầu thủ bị phạm lỗi ở trong vạch, thường sẽ được coi là phạm lỗi trong vòng cấm. Lúc này phán quyết phạt đền là không có vấn đề gì. Nếu phần lớn bàn chân hoặc diện tích tiếp xúc phạm lỗi ở ngoài vạch, thường sẽ được coi là phạm lỗi ngoài vòng cấm, lúc này sẽ không phán quyết phạt đền, mà sẽ căn cứ vào tính chất phạm lỗi để phán quyết đá phạt trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhưng một phán quyết cụ thể vẫn cần do trọng tài chính đương nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế của trận đấu và sự hiểu biết về quy tắc để đưa ra phán đoán. Một câu thôi, phải dựa vào ý tưởng lượng hình của trọng tài chính. Trên sân hôm nay, hành động bị phạm lỗi của Grealish bị thay đổi quyết định hoàn toàn là do chịu thiệt thòi vì tiêu chuẩn lượng hình không thống nhất của trọng tài chính. Đương nhiên, trên sân bóng, Trọng tài chính là người có quyền uy cao nhất, không ai có thể phản bác. Dù đội tuyển Tam Sư có bất bình đến đâu, cũng chỉ có thể đợi sau trận đấu để khiếu nại. Trong đường hầm, camera truyền hình liên tục theo sát Trần Thần và Gareth Southgate. Boss, đó rõ ràng là một quả phạt đền, ông ta Ramos đáng lẽ phải thấy rất rõ. Cái quyết định sai lầm này đúng là trò hề. Southgate vội ra hiệu cho Trần Thần nói nhỏ một chút, dù sao máy quay cũng đang ở ngay trước mặt. Trần Thần lại tỏ ra không quan tâm. Các người có quyền thay đổi quyết định, còn chúng tôi thì không được phàn nàn một chút sao? Ông quản trời quản đất, còn muốn quản cả vào phòng thay đồ nữa à? Sau khi Trần Thần nói xong, Southgate trước tiên sờ cằm rồi ai một tiếng. Sau đó, Southgate chậm rãi nói, đây cũng là một phần của trận đấu mà, quyết định sai, quyết định nhầm, bỏ sót lỗi. Đi phía trước, Kane nghe được lời của huấn luyện viên và Trần Thần, thế là anh cố tình dừng lại chờ hai người. Tiếp đó, Kane chen vào, không sao đâu, Trần, hiệp hai chúng ta tiếp tục cố gắng. Phải đè bẹp bọn họ mới được. Nghe vậy, Trần Thần gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Southgate thì nói một câu không được khinh địch. Sau đó mấy người bỏ qua chủ đề này, nói sang chuyện khác. So với các cầu thủ Anh có tâm trạng thoải mái, các cầu thủ Maroc bên kia lại có vẻ mặt đầy cay đắng và thù hận. Hết cách, trước trận đấu họ còn la ó đòi cho Tam Sư thấy bản lĩnh thực sự của mình. Dù sao thì Maroc trên con đường này có phong độ rất tốt, cả Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Bỉ đều bị họ hạ gục. Nói họ là đội mạnh thứ ba thế giới tại World Cup lúc này cũng không có gì sai. Nhưng kết quả thì sao? Vừa vào trận bán kết, đối thủ đã bùm ghi liền hai bàn. Bây giờ thì họ đã hiểu, tại sao đội tuyển Anh có thể xưng hùng ở Euro, tại sao có thể thắng đậm Argentina ở siêu cúp liên lục địa, tại sao tỷ lệ cược vô địch của họ lại thấp nhất trong 32 đội. Tất cả đều là thực lực thể hiện qua những chiến tích thực tế. Chết tiệt, nếu mà giúp chúng ta có được một cầu thủ như vậy thì tốt biết mấy. Sau khi trở về phòng thay đồ, Hakimi gửi một tin nhắn cho cậu bạn thân Mbappe, anh muốn hỏi xem Mbappe có cách nào hay để đối phó với Trần Thần không? Thần rùa chỉ trả lời bằng một hàng dấu ba chấm. Đùa à, Pháp còn bị Tam Sư cho ăn hành ngập mặt, cậu ta còn mặt mũi nào mà chỉ đạo cho Hakimi chứ? Cũng may là quan hệ giữa Hakimi và Mbappe thực sự tốt, Mbappe không nghĩ rằng Hakimi đang chế giễu mình. Nếu bây giờ đổi lại là người khác mà thử nói chuyện với Mbappe về trận đấu đó xem, chắc chắn sẽ bị block và xóa bạn ngay lập tức. Thực ra việc Hakimi tìm Mbappe không phải là không có lý do. Tuy người Pháp đã thua, nhưng thua cũng có kinh nghiệm thi đấu chứ. Hiện tại Maroc và Anh mới chỉ đá được 45 phút hiệp 1, vẫn còn 45 phút hiệp 2 chưa đá. Chưa nói đến những chuyện khác, những lời khuyên về nhịp độ trận đấu có thể xảy ra trong hiệp 2, cách sắp xếp thay người của Southgate, hay những lỗ hổng phòng ngự có thể xuất hiện khi thể lực của các cầu thủ đối phương suy giảm. Tất cả những điều đó đối với Maroc ở giai đoạn này đều là những lời khuyên quý như vàng. Và trong khi Rigragui đang căng thẳng điều chỉnh chiến thuật, Hakimi đang hỏi ý kiến Mbappe, thì trong phòng thay đồ của đội chủ nhà, Trần Thần đang ngồi trên ghế của mình, tận hưởng dịch vụ massage trị liệu của hai nhân viên. Thực tế, số lượng nhân viên y tế mà một đội bóng có thể mang theo không nhiều, danh sách về cơ bản là cố định. Vì vậy, Trần Thần chiếm mất hai người, những người khác tự nhiên không thể tận hưởng dịch vụ này. Hoặc có thể nói, họ sẽ được hưởng muộn hơn một chút. Tuy nhiên, các cầu thủ Tam Sư khác không hề tỏ ra sốt ruột hay phản đối. Trận đấu hôm nay, Trần Thần chính là đầu tàu của đội, muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn no chứ. Bầu không khí trong phòng thay đồ của Tam Sư khá tốt, trong tiếng cười nói vui vẻ, Southgate kéo bảng chiến thuật qua. Bắt đầu phân tích một cách từ tốn về kế hoạch cho hiệp 2. Hiệp 2, điều Tam Sư cần làm là thi đấu chắc chắn, lấy phòng ngự làm chủ. Còn tấn công, xét đến việc đang dẫn trước hai bàn, Southgate không muốn chủ động tấn công. Southgate đang nghĩ đến trận chung kết World Cup sau 3 ngày nữa. So với đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Anh nếu vào chung kết sẽ nghỉ ít hơn họ một ngày. Chênh lệch một ngày đủ để thay đổi rất nhiều. Và đó cũng là lý do tại sao hôm nay ông lại để Trippier và Arnaud đá chính. Nếu không có gì bất ngờ, trong trận chung kết, hai hậu vệ cánh của Tam Sư sẽ là Luxor và Kai Walker, cặp đôi của Man City sẽ một lần nữa thống trị hàng phòng ngự của đội tuyển Anh. Vì vậy, dựa trên tình hình trên, để cố gắng chăm sóc vấn đề mỏi cơ của các cầu thủ, Southgate đã tuyên bố rõ ràng trong phòng thay đồ rằng vào thời điểm thích hợp, ông sẽ thay người điều chỉnh. Và trọng tâm của mọi sự sắp xếp đều là vì trận chung kết World Cup sau đó. Nói trắng ra là một câu, nếu đã không thể có thời gian nghỉ ngơi ngang bằng với đội tuyển Hà Lan, thì đành phải giảm bớt cường độ thi đấu một chút. Chỉ là, người Maroc có cam chịu như vậy không? Về phía Maroc, Rigragui đã nói xong về những điều chỉnh chiến thuật cho hiệp 2, Hakimi bên kia cũng đã thỉnh kinh xong. Đối với Hakimi, có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Mbappe đã nói với anh rất nhiều điều cần chú ý về đội tuyển Anh cũng như Trần Thần, chỗ này cần chú ý gì, chỗ kia cần chú ý gì, điều này rất hữu ích cho Maroc. Tin xấu là, sau khi nghe xong Hakimi cảm thấy tê liệt cả người, nói một hồi cứ như đang nói về một con quái vật trong game, Trần Thần cứ như một con boss cấp cuối. Tại sao lại nói vậy? Vì những điểm cần chú ý trên người Trần Thần thực sự quá nhiều. Căn bản không thể nhớ hết, cũng không thể phòng ngự nổi. Tất cả nhìn tôi, ngay khi Hakimi đang rơi vào tình trạng bối rối không biết phải làm sao, Rigragui vỗ tay, thu hút ánh nhìn của các cầu thủ về phía mình. Bị dẫn trước hai bàn không là gì cả, hãy nghĩ về những trận đấu World Cup trước đây, nghĩ về những trận đấu Champions League trước đây, những màn lội ngược dòng từ 0-2 thành 3-2, thậm chí từ 0-3 thành 4-3 không hề hiếm thấy. Hơn nữa, hai bàn thua này đều là do Trần Thần đó quá bá đạo, bỏ cậu ta ra, tỷ số của chúng ta và anh bây giờ phải là 0-0. Nói một cách táo bạo hơn, chất lượng những pha uy hiếp của chúng ta còn cao hơn họ. Nghe vậy, Ziyech ngồi trên ghế mở to mắt. Ủa, còn có thể tự động viên kiểu này sao? Được rồi, tất cả ngẩng đầu lên cho tôi. Tôi tin rằng, trước khi World Cup bắt đầu, các bạn, bao gồm cả tôi, có lẽ đều không nghĩ rằng mình có thể vào đến bán kết. Nghe tôi nói đây, các bạn đã trở thành những người hùng của Maroc. Và có thể trở thành những người hùng vĩ đại trong lòng hàng triệu người hâm mộ Maroc hay không, điều đó phụ thuộc vào màn trình diễn của các bạn trong hiệp 2. Bị dẫn trước trong thời gian ngắn không có nghĩa là thua cả trận, hiệp 2, hãy nỗ lực tạo ra bàn thắng. Chúng ta sẽ tạo nên kỳ tích của riêng mình. Sau một màn tiêm liều thuốc tinh thần, các cầu thủ Maroc quả nhiên đã lấy lại được không ít sĩ khí. Sau khi động viên xong, Ribragui ngay lập tức gọi tên vài cầu thủ. Hamdala, Abde và Amala, mấy cậu ra ngoài khởi động trước đi. Nghe lời của Ribragui, trong phòng thay đồ Maroc lập tức có mấy người đứng dậy. Rõ ràng, họ chính là những cầu thủ được Ribragui nhắc đến. En-Nesyri ngồi gần cửa phòng thay đồ lặng lẽ thở dài. Hamdala là tiền đạo, Abde có thể đá tiền đạo, cũng có thể đá tiền đạo lùi, thậm chí còn có thể đá hộ công và tiền vệ phải. Mặc dù Abde có khả năng cao sẽ thay cho Ziyech và Buffon, nhưng dù sao đi nữa, để hai tiền đạo ra ngoài khởi động, thì 9 phần 10 là anh sắp phải rời sân rồi. Thật lòng mà nói, En-Nesyri không cảm thấy quá bất mãn, hôm nay màn trình diễn của anh quả thực bình thường, bị thay ra cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, anh cảm thấy, nếu hành trình World Cup lần thứ 2 trong đời mình kết thúc như vậy, thì có phần hơi tàn nhẫn. Nhưng cũng đành chịu, bạn thi đấu tệ, chẳng lẽ huấn luyện viên trưởng còn tiếp tục để bạn ở trên sân sao? Chẳng phải là lãng phí một suất cầu thủ sao? Điều đáng nói là, trong ba cầu thủ Maroc vội vã ra ngoài khởi động, trung phong Hanala từng thi đấu cho Quang Châu ANF. Nhưng đó đã là chuyện của mùa giải 14/15. Năm đó, Hanala đã có màn trình diễn thần sầu với 21 bàn thắng trong 22 trận cho ANF. Và ngay khi các CDV ANF đang mơ tưởng về viễn cảnh Hamdala và Zahavi thay nhau gây áp lực lên các đội bóng khác ở Chinese Super League, thì mùa giải mới, Hamdala dính chấn thương. Họa vô đơn chí, năm đó ANF còn không được đá AFC Champions League. Cộng thêm việc Hamdala và Zahavi trùng vị trí, huấn luyện viên trưởng Eriksen dứt khoát đưa Hamdala lên sàn chuyển nhượng. Điều trớ trêu là, câu lạc bộ cũ của Hamdala là Auleson đã thêm một điều khoản chia 25% phí chuyển nhượng lần 2 vào hợp đồng khi anh chuyển đến ANF. Tuy nhiên, người phụ trách chuyển nhượng của ANF đúng là một đội ngũ nghiệp dư. Họ lại có thể đã quên bẵng mất chuyện này. Mãi sau này, ANF và câu lạc bộ Auleson phải họp kín, đôi bên mới đàm phán ra được một con số tạm tạm. Con số cụ thể thì không có phương tiện truyền thông nào tiết lộ, nhưng chúng ta có thể đoán được phần nào qua phát ngôn của một quan chức phía Auleson. Chúng tôi không bao giờ tin vào các câu lạc bộ của An Lạc nữa. Đây là những gì câu lạc bộ Auleson nói khi trả lời phỏng vấn truyền thông. Vì vậy, có thể thấy rõ rằng, Chinese Super League khi đó đúng là điển hình cho việc lắm tiền nhiều của những ngốc nghếch, một loạt các thao tác chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, nghiệp dư. Chỉ có thể nói, đây là một hình ảnh thu nhỏ của tất cả các ngành nghề ở An Lạc trong thời kỳ kinh tế đi lên, ngành nào cũng có tiền, cứ tiêu xài hoang phí. Trở lại chuyện chính, thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Trong khi thế giới bên ngoài vẫn đang kinh ngạc trước cú sút xa kinh thiên động địa của Trần Thần, hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu đúng giờ. Cả hai bên đều không lập tức thay người. Mấy cầu thủ Maroc như Hamdala chỉ đang lặng lẽ khởi động. Ribragui không có ý định cho họ vào sân ngay. Trong lòng Ribragui vẫn hy vọng các cầu thủ đá chính có thể xông lên một lần nữa, và dường như hiểu được ý đồ của huấn luyện viên trưởng, ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Maroc đã thể hiện một tinh thần hoàn toàn khác so với hiệp 1. Phút thứ 47 của trận đấu, En-Nesyri chủ động dạt biên để nhận bóng, nhường lại vị trí trung phong. En-Nesyri đã nhìn ra, ai thích làm trung phong thì cứ làm, vị trí đó hoàn toàn là một cái bia đỡ đạn đứng yên một chỗ, không thể nào nhúc nhích được. Thả ra biên tìm cơ hội còn thực tế hơn. Bốp! Sau khi nhận đường truyền từ sân nhà, En-Nesyri ngay lập tức tìm Ziyech để phối hợp. Vì không biết mình sẽ bị thay ra lúc nào, cầu thủ số 19 của Maroc, hiện đang khoác áo Sevilla, En-Nesyri, thi đấu rất táo bạo. Bất ngờ thay đổi tốc độ, sau khi thoát khỏi sự kèm cặp của Trippier, En-Nesyri cắm đầu dẫn bóng về phía đường biên ngang của Tam Sư. Trước khi đến đường biên, En-Nesyri dứt khoát chọn cách xoay người vào trong, sau đó tung ra một đường truyền ngang. Aounahi vừa nhận được bóng, đang chuẩn bị chỉnh lại một nhịp rồi sút thì Declan Rice ở gần đó đã tông ngã anh, quyền kiểm soát bóng thay đổi. Sân vận động An Bay vang lên những tiếng la ó từ các CDV Maroc, họ cho rằng đây là một pha phạm lỗi, đáng lẽ phải là một quả đá phạt ở khu vực giữa sân. Ribragui bên đường biên cũng có cùng suy nghĩ, và ngay khi mọi người nghĩ rằng trọng tài chính chỉ là chưa nhìn thấy ngay lập tức, sau 2-3 giây trì hoãn, ông sẽ thổi phạt, thì tiếng còi tưởng tượng đã không xuất hiện. Đội tuyển Tam Sư đang tổ chức phản công, team Ribragui đột nhiên thoát lại. Hỏng rồi. Trọng tài chính đang tìm cách cân bằng lại trận đấu. Hiệp 1 không cho một quả penalty, nên bây giờ quả đá phạt này cũng không cho. Vigui không biết trọng tài Ramos có phải chỉ thiên vị anh một chút trong pha phạm lỗi này không, hay là sẽ thiên vị anh cả hiệp 2. Nhưng ít nhất, bây giờ ông đã hiểu ra một điều, đó là hiệp 2 hôm nay sẽ không thuận lợi cho Mazzoc như ông tưởng tượng. Và cũng chính lúc này, sau khi một cú sút phản công của Kane bị Bowe đẩy ra ngoài biên, Vigui vội vàng thay người. En-Nesyri và Aounahi, người đã nhận một thẻ vàng, rời sân, trung phong số 9 Hanala và tiền vệ đang khoác áo Real Valladolid, Amala, vào sân. Ngoài ra, Rigraui còn đang cân nhắc có nên cho Matraui rời sân hay không. Vì ngay vừa rồi, Matraui đã có dấu hiệu bị trẹo chân trong một tình huống không va chạm, mặc dù bản thân cầu thủ nói không có vấn đề gì lớn, nhưng tin rằng những ai đã từng đá bóng đều biết, loại chấn thương không va chạm này là đáng sợ nhất. Rất có thể đó là loại chấn thương sẽ khiến sự nghiệp đỉnh cao của cầu thủ chấm dứt từ đây. Dựa vào đó, Rigraui phất tay một cái, Matraui rời sân, hậu vệ đang khoác áo Wydad AC, Yahya Etayat Ala, vào sân thay thế. Về đội bóng này, có lẽ mọi người sẽ có cảm giác rất quen thuộc, với tư cách là một đội bóng hàng đầu của giải vô địch quốc gia Maroc, Wydad AC là khách quen của Cúp Châu Phi. Và tại FIFA Club World Cup 2025, màn trình diễn của họ cũng rất đáng khen ngợi. Thua Man City 0-2, thua Juventus 1-4, nói thật, những đội bóng hạng dưới ở 5 giải đấu hàng đầu gặp hai đội này, cũng có khả năng cao sẽ có kết quả tương tự. Quay lại chủ đề chính, về việc thay người hiện tại, Rigraui thực ra rất muốn thay một tiền đạo vào sân, chuyển sang đá 4-4-2 hoặc 4-2-3-1. Nhưng khi đột nhiên nghĩ đến hỏa lực tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Tam Sư, Rigraui cuối cùng vẫn không đưa ra quyết định táo bạo như vậy. Thay người đúng vị trí vẫn an toàn hơn. Cơ hội đá phạt góc cho đội tuyển Tam Sư. Trần Thần thực hiện, lần này Trần Thần đá bóng ra phía cột xa, cầu thủ vào sân thay người Etayat Ala trong lần chạm bóng đầu tiên đã giúp đội nhà đánh đầu phá bóng. Bóng bay ra ngoài vòng cấm. Alexander Arnold đã may phục sẵn ở đó liền tung ra một cú volley. Cú sút này quá bất ngờ. Bowe phản ứng rất chậm, thực chất anh đã không còn khả năng kiểm soát được quả bóng này nữa. Chỉ tiếc là, cú sút của Alexander Arnold đã bay sượt sáng ngang ra ngoài. Có thể tưởng tượng được rằng, nếu quả bóng này chỉ cần ép góc xuống một chút nữa thôi, thì Mazzoc về cơ bản có thể đóng hòm ra về. Trong vòng cấm của Mazzoc, Alexander Arnold bỏ lỡ một cơ hội, lặng lẽ dùng hai tay che mặt, cầu thủ số 66 của Liverpool thực sự không dám đối mặt với chính mình. Sau đó, Arnold bỏ tay xuống, quay người đi về. Vừa đi, anh vừa không quên giơ ngón tay cái lên để khích lệ đồng đội. Chỉ có thể nói, giữa các cầu thủ có sự chênh lệch rất rõ ràng, không phải ai cũng có thể nắm bắt được những cơ hội tốt hiếm hoi, đa số mọi người chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Phút 59, các cầu thủ Mazzoc đang nóng lòng như lửa đốt bắt đầu bung sức. Một pha đảo chân sang phải, Ziyech lại một lần nữa thoát khỏi sự đeo bám. Sau đó, Ziyech vội vàng dẫn bóng lao lên. Hôm nay, điểm tấn công nguy hiểm nhất của Mazzoc ở hàng tiền đạo chính là anh, sau khi Aounahi rời sân, anh phải gánh vác áp lực tấn công bên cánh phải. Một đường chọc khe thẳng lên phía trước, Ziyech chuyển bóng cho Hamdala. Hamdala nhận bóng xong cũng cắm đầu chạy về phía đường biên ngang. Cựu binh của Quang Châu INF, Hamdala, sau vài bước chạy ngắn điều chỉnh, không chút do dự chọn cách sút căng vào góc gần. Nhưng trước khung thành, Pickford đã sớm đoán được lựa chọn của Hamdala, thủ môn tuyển Anh chọn cách đứng gần cột dọc bên trái, đồng thời giang hai tay ra để mở rộng diện tích phòng ngự. Ngoài ra, Pickford đã sẵn sàng đổ người bất cứ lúc nào. Vì vậy, cú sút của Hamdala không tạo ra mối đe dọa thực sự nào. Bóng đã bị Pickford nhanh chóng quỳ xuống cản phá một cách chắc chắn. Nhìn thấy cảnh này, các si de Vimazoc sụp đổ hoàn toàn. Một cơ hội tấn công hiếm hoi, kết quả lại kết thúc như vậy, chết tiệt, chúng ta còn có khả năng lội ngược dòng không? Và trong bầu không khí lan tỏa đó, Hamdala, người vào sân thay người và bỏ lỡ cơ hội, đã gây ra sự bất mãn của các si de Vi. Mọi người đều hiểu Mazoc chắc chắn không phải là đối thủ của Tam Sư, nhưng bạn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy chứ. Người ta Tam Sư sút nhiều, không sợ lãng phí. Mazzoc có được mấy cơ hội dứt điểm, còn không biết nắm bắt. Điều đáng chú ý là, giống như Hamdala, En-Nesyri và Ziyech cũng bị chửi. En-Nesyri không mạnh hơn Hamdala sao? Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng cú sút góc hẹp đó, nếu đổi lại là En-Nesyri, anh ấy có lẽ sẽ xử lý tốt hơn. Còn so sánh, En-Nesyri thì sao, Hamdala thì sao, từng người một đều là đồ bỏ đi, còn có ý nghĩa gì để so sánh? Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Bỉ đúng là quá tệ, một đội Mazzoc không biết nắm bắt cơ hội như thế này mà cũng có thể lật đổ họ. Tôi thấy mấy vị huấn luyện viên đó, nếu còn biết xấu hổ thì tự mình từ chức đi, đỡ phải bị sa thải một cách khó coi. Không chỉ Hamdala, Ziyech cũng không được. À, đúng rồi, Rigraui cũng không được. Tại sao không sút sớm hơn? Cứ phải chỉnh thêm một nhịp làm gì? Cạn lời, ngựa ô cái con khỉ, mấy đội trước đó đều là rác rưởi thôi, vậy mà các si de Vimazoc lại thổi phồng lên. Bóng đá thuần túy cái con khỉ. Khác với các si de Vimazoc và người qua đường đang tức giận, huyết áp tăng cao. Taxi De Vi Tam Sư bên kia lại rất vui vẻ. Hàng công có Trần Thần điều tiết nhịp độ, hàng thủ có Pickford chốt chặn, phong cảnh thật là tuyệt vời. Không lâu sau, tiếng cổ vũ của Taxi De Vi Tam Sư trên khán đài đã lớn hơn một chút, với lợi thế dẫn trước, họ có đủ tự tin để đối đầu với phía Mazok. Ngược lại, CDV Mazok, vì đội nhà đang bị dẫn trước, âm lượng của 45.000 người lại ngang ngửa với số lượng ít ỏi của CDV Anh. Đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Phút 61 của trận đấu, Trần Thần và Kane phối hợp chuyền ngắn, nhưng chưa kịp chạy lên thì anh đã bị đối thủ tông ngã. Trọng tài chỉ cho một quả đá phạt ở giữa sân, không rút thẻ. Phút 63, Trippier ngã xuống trong pha đối đầu với Ziyech, trọng tài chính vẫn không rút thẻ. Phút 66, Trần Thần bị hai cầu thủ đối phương kẹp lại trong quá trình đột phá. Mất bóng đã đành, anh còn bị lăn hai vòng trên sân. Kane lúc đó nổi điên, ngôi sao của đội tuyển Anh trực tiếp lao tới chửi cầu thủ Mazok. Cùng lúc đó, Declan Rice và Maguire cũng kịp thời vây lấy trọng tài chính, họ đang gây áp lực lên Ramos. Kể từ đầu hiệp 2 đến giờ, khả năng kiểm soát trận đấu của Ramos có thể nói là tệ hại. Chẳng trách AFC trong một số trận đấu ở Asian Cup và AFC Champions League chỉ mời trọng tài châu Âu đến bắt, không mời trọng tài châu Phi và châu Mỹ, hóa ra họ đã sớm biết trọng tài châu Mỹ không đáng tin cậy. Sau một hồi náo loạn, trọng tài chính cuối cùng cũng rút thẻ. Chỉ có điều, đối tượng nhận thẻ của ông không phải là cầu thủ Mazok phạm lỗi, mà là Maguire đang dí sát mặt ông để chất vấn. Sân vận động An Bay vang lên những tiếng la ó, trước màn hình, các CDV và bình luận viên cũng cảm thấy rất bối rối và khó hiểu. Trọng tài chính chỉ cần bắt cho nghiêm túc là xong, việc gì phải tự biến mình thành nhân vật chính. Ông nghĩ mình là Manning phiên bản 2.0 à? Bên lề sân, Southgate đang khiếu nại với trọng tài thứ tư, Rigragui thấy vậy vội chạy qua nghe ngóng. Vừa thấy Rigragui đi tới, Southgate đã tức điên lên, đá người thì đá người, ông mang bóng tới làm gì? Còn nữa, quả penalty hiệp một tôi còn chưa tính sổ với ông đâu. Thế là, Southgate bên lề sân lại cãi nhau với Rigragui. Rigragui thời trẻ từng thi đấu ở Tây Ban Nha và Pháp, tiếng Anh không nói là biết 100%, nhưng ít nhất những từ vựng đơn giản thì ông vẫn biết và nắm vững. Dựa vào đó, hai người bắt đầu chửi nhau bằng tiếng Anh, cảnh tượng này cũng đẩy xung đột trên sân lên một cao trào mới. Trọng tài thứ tư vội gọi trọng tài chính tới, Ramos lần này không thiên vị bên nào, mỗi người một thẻ vàng cho xong chuyện. Rất nhanh, trận đấu trở lại bình thường. Nhưng những quyết định tồi tệ của Ramos đã được truyền đi khắp thế giới qua ống kính truyền hình, có thể tưởng tượng được rằng, ủy ban trọng tài FIFA chắc đã chửi thầm ông ta cả trăm lần trong lòng. Nếu ánh mắt có thể giết người, trọng tài nổi tiếng, hiện đang là chủ tịch ủy ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, có lẽ đã đâm ông ta thành trăm lỗ ngàn vết. Giao cho ông bắt trận đấu, ông lại làm trận đấu trở nên rời rạc là cái quái gì vậy? Không lâu sau, trận đấu tiếp tục. Chỉ có điều, vì quá lo lắng cho học trò cưng, Southgate đã ngay lập tức thay người. Trần Thần rời sân, mau vào sân. Ngoài ra, Trippier và Ano cũng rời sân, Luke Shaw và Walker vào sân. Luke Shaw và Walker vừa vào sân đã lao lên tấn công, điều này khiến Mazok, vốn tưởng rằng sau khi Trần Thần rời sân có thể thực hiện chiến thuật phản công từ bây giờ, lại phải co cụm phòng ngự. Đương nhiên, phía Mazok cũng không phải không có cách đối phó, họ thay ra một tiền vệ và một hậu vệ, đưa vào hai tiền đạo. Thời gian không chờ đợi ai, Mazok quyết định chơi tất tay, đánh liều một phen. Nói hai đầu, về phía Trần Thần, sau khi anh rời sân, bác sĩ đội đã kiểm tra ngay vết thương của anh. May mắn là phản hồi của bác sĩ đội là tích cực, Trần Thần không có vấn đề gì lớn, trái tim lơ lửng trong cổ họng của Southgate cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Tuy nhiên, cái gì nhịn được chứ cái này thì không. Southgate cố tình đi đến chỗ trọng tài thứ tư và các nhân viên kỹ thuật khác của FIFA, ông dứt khoát tuyên bố rằng sau khi trận đấu kết thúc, ông sẽ thông qua FA để gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Xem các người chọn toàn những trọng tài rác rưởi gì đây? Chẳng có trình độ, chỉ biết tìm cách cân bằng một cách mù quáng. Hết biết, thấy Southgate mắng chửi nghiêm túc như vậy, Trần Thần đang mở nắp chai chuẩn bị uống nước liền lắc đầu, sau đó bật cười. Trận đấu này làm sao có thể giống nhau với ai được chứ? Dám đối mặt với nguy cơ nhận thẻ vàng thứ hai để chất vấn, để khiếu nại, chỉ có thể nói, Southgate quá chuẩn. Còn việc bị thay ra sân, Trần Thần tôn trọng lựa chọn của Southgate. Trong tình hình kết quả trận đấu đã gần như được định đoạt, ra sân nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị tốt cho trận chung kết mới là chuyện chính. Trên sân, trận đấu tiếp tục, đội tuyển Tam Sư tăng cường tấn công. Lần này, người Mazok không thể không xem xét lại sự chênh lệch kỹ thuật giữa mình và anh. Lẽ nào, giữa họ thực sự chỉ chênh lệch một tiền vệ thần thánh Trần Thần mà thôi? Câu trả lời hiển nhiên không chỉ có vậy. Phút thứ 82 của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người Mao đột phá và kiếm được một quả phạt đền thành công. Đội tuyển Anh có một cơ hội tuyệt vời để nới rộng cách biệt. Kane không ngần ngại đứng trước chấm phạt đền. Thật lòng mà nói, Kane muốn nhường quả bóng cho Trần Thần đá, nhưng khi quét mắt một vòng, anh mới vỗ đùi một cái, sực tỉnh lại. Người anh em tốt Trần Thần đã bị thay ra sân rồi. Thôi xong, Trần Thần không thể phá kỷ lục ghi bàn của Fonten được rồi. Về điều này, Trần Thần đang ung dung ngồi trên ghế dự bị chỉ muốn nói, phá kỷ lục chưa bao giờ là mục tiêu của mình, giúp đội bóng giành được những đột phá mới là quan trọng. Còn những kỷ lục này, thuận theo tự nhiên thôi, trong mệnh có thì là có, không có thì là không có. So với những thứ này, giành được cúp vàng World Cup vẫn thực tế hơn. Hù, Kane hít một hơi thật sâu. Về quả phạt đền này, Mao đã thực sự bị ngã trong vòng cấm. Vì vậy, Ramos không thể thay đổi quyết định được nữa. nếu còn thay đổi nữa, thì thứ chờ đợi ông ta sẽ là nhà tù. Và quyết định sai lầm của Ramos hôm nay cũng khiến Trần Thần và Kane nhớ đến bộ tứ trọng tài thần thánh ở Premier League. Mặc dù mấy gã đó ở giải ngoại hạng Anh bị người chửi bới, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở các giải đấu quốc tế lớn, màn trình diễn của họ cũng xem như chấp nhận được. Chỉ tiếc là, với tư cách là trọng tài châu Âu, đặc biệt là trọng tài người Anh, Oliver và Taylor chắc chắn không thể bắt trận đấu hôm nay. Nếu không, chưa nói đến những chuyện khác, ít nhất về độ trôi chảy của trận đấu, chắc chắn sẽ tốt hơn Ramos. Còn về tính công bằng, chắc chắn là không công bằng. Tốt, sau tiếng còi, Kane lao về phía trước. Đối với Mazzoc, không có kỳ tích nào cả, bàn thua thứ 3 phải đến cuối cùng cũng đã đến. Kane dễ dàng thực hiện thành công, đội tuyển Tam Sư 3-0 Mazzoc. Nếu như khi dẫn trước hai bàn, người Anh ít nhiều vẫn còn chút bất ổn, thì sau khi bàn thắng thứ 3 lăn vào lưới, các nền tảng thể thao lớn ngay lập tức đăng tin đội tuyển Tam Sư tiến vào chung kết. Xã hội hiện đại, tin tức chú trọng tính thời sự và nhanh gọn, vì vậy, chúng ta có thể thường xuyên thấy, rõ ràng một sự việc còn chưa có kết luận cuối cùng, kết quả là, trên mạng đã ồn ào náo nhiệt. Tất cả đều do lưu lượng truy cập tiền bạc gây ra. Về mặt này, ví dụ nổi tiếng nhất ở nước ngoài là sự qua đời của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Khi đó, vào lúc 12:30 trưa ngày 8 tháng 9 năm 2022, Reuters là hãng tin đầu tiên đưa tin về sự qua đời của nữ hoàng, điều này đã gây ra sự chú ý của toàn thế giới. Nhờ đó, Reuters đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, họ có thể nói là đã ăn trọn lưu lượng truy cập. Hoàng gia Anh không đứng ra phủ nhận, đương nhiên, cũng không thừa nhận. Mãi đến 6:30 tối, Thái tử Charles, người đã 70 tuổi, mới tuyên bố tin nữ hoàng qua đời. Trong khoảng thời gian gần 6 tiếng đó, Reuters, với tin tức độc quyền, đã thực sự kiếm bộn tiền. Và trở lại với trận đấu hôm nay, sau khi chắc chắn rằng Anh sẽ vào chung kết, các phương tiện truyền thông chắc chắn sẽ tranh nhau đưa tin. Bởi vì ai đăng trước, người đó sẽ được ăn miếng bánh đầu tiên. Người đi sau chỉ có thể hít khói. Hãy nghĩ về Romano và một số người khác, sau khi kỳ chuyển nhượng mở cửa, mấy người này chỉ mong có một chút dấu hiệu nào đó về việc cầu thủ hoặc đội bóng tìm cách chuyển nhượng là ngay lập tức here we go trên mạng xã hội. Cuộc chiến giành lưu lượng truy cập, xưa nay vẫn vậy. Trở lại sân vận động Anfield, lúc này, ở khu vực ghế dự bị của đội chủ nhà, Trần Thần nhanh chóng đứng dậy, sau đó, anh cùng các đồng đội vỗ tay cổ vũ cho các đồng đội trên sân. Không còn gì phải bàn cãi nữa, mặc dù thời gian trận đấu cộng cả bù giờ còn khoảng 10 phút, nhưng bây giờ, có thể nói tất cả đã kết thúc. Sau khi bàn thua này xảy ra, phía Mazzoc như quả bóng xì hơi, từng người một đều không thể ngẩng đầu lên được. Lội ngược dòng giành chiến thắng, bây giờ xem ra, đó chỉ là một trò đùa. Trận đấu lại tiếp tục. Phía Mazzoc, từng người một đều cúi đầu chán nản, rõ ràng, họ không còn ham muốn tấn công nữa. Trong tình hình như vậy, đội tuyển Tam Sư cũng dứt khoát thu quân, đá bóng dưỡng sinh. Sau khi thời gian bù giờ ngắn ngủi kết thúc, trọng tài chính cũng đúng lúc thổi còi kết thúc trận đấu. Trận đấu kết thúc, Anh 3-0 Mazzoc, người Anh sẽ tiến đến sân vận động Lusail. Sau khi chiến thắng Tây Đức để giành chức vô địch World Cup trên sân nhà năm 1966, đội tuyển Anh chưa bao giờ vào được chung kết World Cup nữa. Tuy nhiên hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Southgate, với màn trình diễn xuất sắc của Trần Thần và Kane cùng các đồng đội, đội tuyển Tam Sư một lần nữa tiến vào chung kết, họ sẽ nỗ lực phấn đấu vì cúp vàng World Cup. Đúng là không hổ danh là đội hạt giống mạnh nhất World Cup lần này. Hai trận knockout ghi 7 bàn, không thủng lưới bàn nào, đội tuyển Anh sẽ mang theo lợi thế tâm lý và sức tấn công cực lớn để đối đầu với đội tuyển Hà Lan. Tôi không biết người Hà Lan lúc này đang nghĩ gì, nhưng ít nhất, chúng ta có thể thấy từ những CDV Anh đang gieo hò nhảy múa trên khán đài, họ có đủ tự tin và dũng khí để theo đuổi chiếc cúp vô địch này. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, có lẽ là Trần Thần với cú đúp của mình. Có chút đáng tiếc, vì bị phạm lỗi nhiều lần, Southgate vì mục đích bảo vệ cầu thủ đã thay cậu ấy ra. Như vậy, trước khi vào chung kết, số bàn thắng của Trần Thần dừng lại ở con số 9, giành chiếc giày vàng không có vấn đề gì, chỉ là, muốn vượt qua Fonten thì 9 bàn vẫn chưa đủ. Vậy thì, trong trận chung kết sắp tới, Trần Thần có thể thực hiện được mục tiêu khó như lên trời này không? Và trên bảng xếp hạng kiến tạo, lợi thế của Trần Thần không rõ ràng như số bàn thắng. Vì vậy, cậu ấy có thể giữ vững được cả hai danh hiệu chiếc giày vàng và vua kiến tạo không? Cuối cùng, đội tuyển Anh hùng mạnh có thể một mạch hạ gục người Hà Lan không? Hay là, người Hà Lan, kế thừa hy vọng của cả làng, có thể lội ngược dòng thành công? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi kênh trực tiếp của Migu chúng tôi, tối ngày 18, chúng ta không gặp không về. Tuy nhiên, trước đó, chúng ta có thể xem một trận tranh hạng 3 để giải khuây. Hai ngày sau, 11 giờ tối ngày 17, tại sân vận động quốc tế Khalifa, bình luận viên, tôi, và chuyên gia Trương Lộ. Đến lúc đó, sẽ có nhiều điều hấp dẫn. Buổi trực tiếp của Migu đã kết thúc, nhưng Chiêm Tuấn và Trương Lộ vẫn chưa thể tan làm. Họ cần nhanh chóng đến bên sân, cố gắng lấy được thông tin phỏng vấn trực tiếp từ các cầu thủ. Tại sao lại là thông tin thứ cấp? FIFA là đơn vị tổ chức, gần quan được ban lộc, chẳng lẽ họ lại để các phương tiện truyền thông khác chiếm sóng sao? Tháo tai nghe, vội vàng lấy sổ ghi chép, gọi theo đội quay phim, Chiêm Tuấn đi xuống khán đài chủ tịch trước. Trương Lộ tuổi tác lớn hơn một chút, ông không thể nhảy chân sáo chạy xuống nhanh như vậy được. Chiêm Tuấn rất hy vọng có thể phỏng vấn được cầu thủ đội tuyển Anh, nếu được thì tốt nhất là Trần Thần. Và nếu không chen lên phía trước để phỏng vấn được, thì Chiêm Tuấn chỉ có thể đến buổi họp báo sau trận và khu vực phỏng vấn hỗn hợp để thử vận may. Đến lúc đó, đám đông phóng viên sẽ chật cứng cả không gian, Chiêm Tuấn rất khó phỏng vấn được cầu thủ. Vì vậy, với Migu, tình huống tốt nhất là Chiêm Tuấn có thể hoàn thành phỏng vấn ngay tại sân. Chỉ là, trời không chiều lòng người, đợi đến khi Chiêm Tuấn khó khăn lắm mới mượn được đường hầm cầu thủ để đi ra, bên sân đã chật cứng các phóng viên. Điều này đối với Chiêm Tuấn, người không thường xuyên tham gia phỏng vấn, quả thực là khó càng thêm khó. Các đội vào chung kết World Cup đã được xác định, Anh vs Hà Lan. Liên minh của những kẻ thất bại, đội tuyển Tam Sư kỳ vọng giành danh hiệu lớn thứ hai đối đầu với vua không ngai Tulip. Vua bóng đá thời đại mới, ghi 9 bàn, Trần Thần sẽ độc chiếm giải thưởng chiếc giày vàng World Cup. Ngay hôm nay, Van Persie, người Hà Lan, những người đã nhiều lần vào chung kết World Cup nhưng không có duyên với chức vô địch, sẽ dốc toàn lực. Mong chờ bóng đá trở về nhà. Beckham, tôi rất mong được thấy Southgate và Trần Thần nâng cúp diễu hành ở London. Tỷ lệ cược chung kết được tiết lộ, 2,05 so với 3,5. Van Gaal, người ngoài nói chúng ta là thiếu niên chuẩn bị đổ long. Anh rất mạnh, không đơn giản như vậy đâu. Carragher, nếu anh vô địch, tôi sẽ khỏa thân chạy quanh thành phố London. Trong lúc các tít báo thi nhau xuất hiện, cùng lúc đó trên sân vận động An Bay, Trần Thần một lần nữa bước ra sân và cùng các đồng đội đập tay ăn mừng. Sau đó, Trần Thần tranh thủ đi về phía các cầu thủ Maroc đã kiệt sức. Anh đầu tiên tìm Zayek an ủi vài câu. Zayek ban đầu muốn đổi áo đấu với Trần Thần, nhưng không thành công, vì Trần Thần nói đã có người đặt trước với anh rồi. Và ngay khi Zayek đang thắc mắc ai đã đặt trước với Trần Thần, thì Hakimi đi tới. Mặc dù đã đổi được áo đấu với Trần Thần như ý nguyện, nhưng vị đắng của thất bại không dễ nuốt trôi, Hakimi suốt quá trình không nói thêm lời nào. Anh chỉ đơn giản nói hai câu cảm ơn. Thấy bộ dạng suy sụp này của Hakimi, Trần Thần trong lòng chợt nảy sinh một chút thương cảm. Chỉ thấy Trần Thần, người đã mặc chiếc áo số 2, trước tiên cùng Hakimi cụng vai một cái, ngay sau đó, anh nhỏ giọng nói với Hakimi, sắp đến kỳ chuyển nhượng mùa đông rồi, có ý định đến Manchester City không? Nghe vậy, Hakimi im lặng, thật lòng mà nói không muốn là không thể, dù sao Man City hiện tại là đội bóng hot nhất châu Âu, độ phủ sóng không phải là nền tảng như League 1 có thể so sánh được. Nhưng Hakimi ngay lập tức nghĩ đến công thức gia nhập đội mạnh mà các CDV bên ngoài hay nói. Kevin Durant của NBA, Griezmann của Atletico Madrid, cả hai đều là những tuyển thủ nổi tiếng với việc đi đường tắt. Anh có chút sợ hãi rằng nếu mình đến Man City, nếu Man City không giành được chức vô địch, thì áp lực mà mình phải đối mặt sẽ rất lớn. À, trước khi cậu đến, chúng tôi là nhà vô địch. Cậu đến rồi, chúng tôi không giành được chức vô địch nào. Hỏi là trách nhiệm của ai? Câu trả lời có lẽ rất rõ ràng rồi phải không? Điều đáng nói là, sau này, còn có một người nữa sẽ dùng đến công thức này, đó chính là cậu bạn thân của Hakimi, Mbappé. Trước khi Mbappé rời Paris, Paris không giành được Champions League. Ngay sau khi Mbappé vừa rời đi, PSG liền đoạt cúp. Và ngược lại, trước khi Mbappé đến, ở Champions League, Real Madrid 3 năm giành 2 cúp. Sau khi Mbappé đến, Real Madrid mùa giải đó trắng tay. Mặc dù cục diện mất cúp là vấn đề của cả đội, nhưng nói ra chắc chắn là không hay ho. Vậy thì quay lại với suy nghĩ của Hakimi, ở Paris, Hakimi giành chức vô địch quốc gia có thể nói là chắc như bắp. Ai cũng biết, PSG vốn đã rất mạnh, nhưng ngay cả khi đã mạnh như vậy, họ vẫn không từ bỏ kế hoạch chiêu mộ cầu thủ mới. World Cup Qatar còn chưa kết thúc, PSG đã chốt xong nhiều bản hợp đồng bom tấn. Về điều này, kênh truyền hình La Sexta của Tây Ban Nha bình luận, mùa giải này League 1 mới chỉ đi được nửa chặng đường, nhưng bây giờ đã có thể trực tiếp tuyên bố kết cục. Về lời bình luận của La Sexta, cư dân mạng chỉ cười. Nói điều gì mà mọi người chưa biết đi? Kết cục League 1, mới mẻ ghê, không có gì hồi hộp cả. Chơi game chế độ tùy trình, đã xử tử nhà tiên tri. Ai cần đầu chó nói thật, League 1 cứ thế này, chỉ có Paris là mạnh, còn lại đều nát. Ôi, sao không nói sớm? Ai cần đầu chó kết cục mùa này? Mùa sau cũng kết cục. Trở lại chuyện chính, thấy Hakimi không trả lời ngay, Trần Thần cũng dứt khoát bỏ qua chủ đề này. Mỗi người có chí riêng, ở Paris tiền nhiều việc ít gần nhà, cũng thực sự không cần thiết phải tự tạo áp lực cho mình. Hakimi đã là đội trưởng của PSG có lẽ sẽ tiếp tục ở lại Paris. Thực tế, nếu là Trần Thần, anh cũng khó nói sẽ sẵn lòng rời khỏi một nền tảng thoải mái như vậy. Dựa vào đó, chúng ta có thể nói, lựa chọn của Hakimi chắc chắn không có gì sai. Hơn nữa, sức thống trị của Man City cũng không mạnh đến vậy, nếu không, ở mùa giải 24/25, họ cũng sẽ không trắng tay. Ngoài ra, áp lực thi đấu ở Man City rất lớn, mùa giải trước 23/24 còn được gọi là những trụ cột của đội như Walker, De Bruyne và Haaland lại gặp phải rất nhiều lời chỉ mắng trong mùa giải mới. Cuối cùng, De Bruyne sang Napoli, cạnh Walker đến Burnley, Haaland cứ thế chìm dần. Man City áo xanh bất khả chiến bại, từng giành 4 chức vô địch trong 5 năm, cứ thế hạ màn. Họ cần phải bắt đầu lại từ đầu. Sau khi chào tạm biệt đối thủ và người hâm mộ, Trần Thần liền đi vào đường hầm cầu thủ. Có phóng viên muốn gọi Trần Thần lại để phỏng vấn, nhưng Trần Thần không để ý, anh cần phải đi trị liệu massage trước, sau đó tắm rửa, rồi cùng Southgate tham dự buổi họp báo sau trận. Những hoạt động phỏng vấn bên sân này, Trần Thần thực sự không muốn để tâm. Điều này không phải là anh đang làm cao, chủ yếu là nếu anh nhận lời phỏng vấn của một phương tiện truyền thông, có lẽ còn chưa phỏng vấn xong, máy quay và micro của những người khác đã chìa tới rồi. Cứ phỏng vấn liên tục như vậy, Trần Thần còn có thời gian đi tắm rửa nghỉ ngơi và đến buổi họp báo sau trận không? Vì vậy, dứt khoát cắt đứt một lần, không nhận phỏng vấn của ai cả. Thấy Trần Thần đi thẳng vào đường hầm cầu thủ, các phóng viên đang chờ đợi phỏng vấn trực tiếp không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Tuy nhiên, sau một hồi thở dài ngắn ngủi, từng người một lại lập tức vác thiết bị, chạy đến địa điểm họp báo. Nguyên nhân là, ngay vừa rồi, nhân viên của đội tuyển Tam Sư đã gật đầu xác nhận với họ, Trần Thần sẽ tham dự buổi họp báo sau trận. Không lâu sau, Southgate và Trần Thần đến địa điểm họp báo sau trận. Trên sân khấu, Rui Gragui đang trả lời phỏng vấn. Đối mặt với hàng loạt máy ảnh, máy quay phía dưới, Rui Gragui chủ động nhận trách nhiệm. Trách nhiệm thua trận thuộc về tôi, các cầu thủ đã thi đấu rất tốt, tin rằng ở giải đấu lớn tiếp theo, chúng tôi sẽ có một màn trình diễn tốt hơn. Nói về hành trình World Cup lần này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng tôi vào bán kết World Cup, cũng là lần đầu tiên một đội bóng châu Phi vào bán kết. Anh hỏi tôi có hài lòng không? Nhìn chung là hài lòng, nhưng trận bán kết này, tôi không hài lòng. Điểm không hài lòng là về vấn đề của tôi, không liên quan đến vấn đề của các cầu thủ, tôi chỉ không hài lòng với màn trình diễn của chính mình. Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của các CDV dành cho chúng tôi. Tôi có để ý, trước khi trận đấu kết thúc, khi kết cục đã được định đoạt, các CDV trên khán đài không hề rời đi sớm, mà đã ở lại cho đến khi trận đấu kết thúc, ở lại cho đến khi cùng các cầu thủ tri ân. Tôi rất cảm ơn họ, vì có sự cổ vũ và ủng hộ của họ, mà Maroc mới có thể vào bán kết. Tất cả mọi người, bao gồm các CDV tại sân, bao gồm các CDV ở xa tại thủ đô Rabat, họ đều rất tuyệt vời, họ xứng đáng với mọi lời khen ngợi. Đương nhiên, bây giờ giấc mơ đã tan, hành trình đã kết thúc. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Những trận đấu như thế này trong tương lai sẽ còn xuất hiện. Chúng tôi cần phải quay về tổng kết để đối mặt với trận tranh hạng 3 sắp tới và sau đó là vòng loại cúp châu Phi. Tôi biết, có thể sẽ có người nói rằng màn trình diễn của chúng tôi không xứng với vị thế của một đội vào bán kết. Đúng vậy, theo thực lực trên giấy tờ, chúng tôi không lọt vào top 8 của World Cup lần này. Nhưng thế giới bóng đá không phải xếp hạng theo thực lực trên giấy tờ. Vì chúng tôi đủ đoàn kết một lòng, nên chúng tôi đã đi đến đây. Và cũng vì chúng tôi chưa đủ đoàn kết một lòng, nên chúng tôi đã thua anh. Tôi muốn nói, xin hãy cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên. World Cup tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới trận chung kết. Rivergui nói xong, Ziyech bên cạnh, người đã khóc một lần, liền tiếp lời. Ziyech cho biết, những gì cần nói huấn luyện viên trưởng đã nói hết rồi, anh chỉ muốn bổ sung một câu, đó là hãy ngẩng cao đầu, tiếp tục nhìn về phía trước. Nhà vua đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng ở Rabat, mặc dù họ đã dừng bước ở bán kết, nhưng trên thế giới này không phải chỉ có nhà vô địch mới được ghi nhớ. Thật lòng mà nói, Ziyech nói không sai chút nào. World Cup có 32 đội, cuối cùng chỉ có một đội có thể nâng cao chiếc cúp vô địch, nhưng điều đó không có nghĩa là 31 đội còn lại là rác rưởi, là những kẻ thất bại. Ví dụ như, Maroc vào bán kết cũng là người chiến thắng. Costa Rica một lần nữa vào vòng loại trực tiếp World Cup cũng là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ của họ. Lại ví dụ như, Ả Rập Xê Út lội ngược dòng trước Argentina ở vòng bảng cũng là người chiến thắng. Đội tuyển Nhật Bản song sát Tây Ban Nha và Đức cũng là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ Nhật Bản. Rất nhanh, Southgate và Trần Thần lần lượt lên sân khấu. Sau khi Southgate phát biểu xong, Trần Thần tiếp lời, cầm lấy micro, cũng bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Hỏi tôi nghĩ gì về 7 bàn thắng trong 2 trận. Kết quả này cũng là điều chúng tôi không ngờ tới, vì việc thủng lưới là không thể kiểm soát, suy nghĩ của chúng tôi từ trước đến nay luôn là cố gắng tạo ra nhiều bàn thắng hơn ở mặt trận tấn công. Còn việc không thủng lưới trong 2 trận này, được rồi, Jordan Pickford sẽ rất vui, anh ấy có tiền thưởng giữ sạch lưới rồi. Còn việc có thể tiếp tục giữ sạch lưới trong trận chung kết không? Điều đó phải xem Jordan thể hiện thế nào. Nói về kỷ lục, tôi rất vui khi có thể phá vỡ kỷ lục của Kylian Mbappe, điều đó rất phấn khích. Tuy nhiên, vẫn là câu nói đó thôi, so với kỷ lục, tôi càng hy vọng có thể giúp đội bóng giành chức vô địch. Còn việc mọi người nói về việc vượt qua kỷ lục 13 bàn của huyền thoại bóng đá Pháp Jacques Fontaine. Rất khó, điều này không phải nói là có thể thực hiện được. Hãy cứ bình tĩnh, từ từ thôi. Tôi còn trẻ, 2026, 2030, thậm chí 2038 và 2042, có lẽ tôi vẫn còn đang tung hoành trên sân cỏ. Phá kỷ lục, sớm muộn gì cũng được. Nghe Trần Thần trên sân khấu nhắc đến năm 2042, các phóng viên phía dưới vội vàng bấm ngón tay bắt đầu tính tuổi. Không tính thì không biết, tính xong giật cả mình. Nếu Trần Thần thực sự có thể tiếp tục xuất hiện trên sân cỏ vào năm 2042, thì khi đó anh đã 39 tuổi, quả thực là một lão tướng chính hiệu. Đến lúc đó, các phóng viên có thể viết tiêu đề như thế này, Trần Thần đã già, liệu còn ăn được cơm không? Nghiêm túc mà nói, Trần Thần cũng không chắc mình có thể đá đến năm 2042 không? Dù sao trong làng bóng đá, gần 40 tuổi mà vẫn còn hoạt động ở sân khấu lớn quốc tế chỉ có Cristiano Ronaldo và Pepe. những ngôi sao khác thời trẻ rất được hâm mộ đều đã lần lượt treo giày. Nhưng, con người sống trên đời, phải có một mục tiêu để phấn đấu chứ phải không? Vì vậy, Sung Thần đã quyết định, từ bây giờ bắt đầu tự giác kỷ luật, cố gắng đá từ năm 2022 đến năm 2042, trở thành một lão tướng đỉnh cao trải qua 6 kỳ World Cup. Mục tiêu, còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là chức vô địch. Đây là mục tiêu chúng tôi đã đặt ra từ trước khi từ London đến Riyadh. Thậm chí, tôi có thể nói rằng, sau khi giành chức vô địch Euro năm ngoái, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đã là cúp vàng World Cup. Nói về trận đấu với đội tuyển Hà Lan, ở câu lạc bộ, tôi đã nói chuyện với Ake và Gravenberg, tôi nói, tôi rất mong được gặp họ ở trận chung kết World Cup. Điều đó rất khó, nhưng may mắn là chúng tôi đã thực sự gặp nhau. Tôi chúc họ mọi điều may mắn. Tôi hy vọng đó sẽ là một cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn. Để đặt một dấu chấm hoàn hảo cho chu kỳ 4 năm này. Trần Thần nói xong, buổi họp báo bước vào phần hỏi đáp tự do. Sau vài lượt trả lời, Trần Thần và Southgate cùng đứng dậy rời đi. Và cùng với sự ra đi của hai người, hai trận bán kết World Cup lần này cũng chính thức khép lại. Tiếp theo sẽ là trận tranh hạng 3 và trận chung kết cuối cùng. Sau khi rời khỏi buổi họp báo, Trần Thần không chọn quay lại phòng thay đồ, mà trực tiếp xách ba lô đi về phía lối ra đường hầm cầu thủ. Khi đi qua khu vực phỏng vấn hỗn hợp, Trần Thần đang có tâm trạng tốt đã chụp ảnh cùng vài CDV nhí đã chờ đợi từ lâu, sau đó, anh còn nhận lời phỏng vấn ngắn của các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha và Anh. Và ngay khi Trần Thần chuẩn bị bước đi, trong tầm mắt, Trần Thần nhìn thấy Chiêm Tuấn và Trương Lộ đang đứng ở xa, không chen vào được. Tại buổi họp báo sau trận, Chiêm Tuấn giơ tay mỏi rã rời mà vẫn không có được cơ hội đặt câu hỏi. Điều này chủ yếu là vì người đặt câu hỏi đều do người phụ trách truyền thông gọi, Trần Thần và Southgate không tự ý gọi người. Không có cơ hội đặt câu hỏi tại buổi họp báo, Chiêm Tuấn và Trương Lộ lại vội vàng chạy đến khu vực phỏng vấn hỗn hợp. Quãng đường chạy đi chạy lại này, quả thực là quá làm khó chuyên gia Trương Lộ. Nhưng với tinh thần phỏng vấn là trên hết, Trương Lộ thề rằng mình phải nghiến răng chịu đựng. May mắn là kết quả tốt đẹp, Trần Thần đã nhìn thấy họ. Ngay sau đó, Trần Thần từ chối các yêu cầu phỏng vấn đột xuất khác của truyền thông, nhận lời phỏng vấn của Migu. Câu hỏi cũng không nhiều, chỉ là mấy câu hỏi đó nói đi nói lại, nhưng việc đăng lại nội dung phỏng vấn của truyền thông khác và sử dụng nội dung phỏng vấn của chính mình là hai kết quả khác nhau. Tại sao các hãng thông tấn lớn như Reuters và AFP có thể trở thành những hãng tin nổi tiếng? Ngoài sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ nước họ, tài liệu phỏng vấn trực tiếp không qua trung gian mới là điều quan trọng nhất. Phỏng vấn xong, Trần Thần nhanh chóng lên xe buýt. Chà, xe buýt này còn chưa khởi động, bên trong đã hoàn toàn náo nhiệt. Từng người một không ai chịu ngồi yên. Ví dụ như, Jack Grealish, người có màn trình diễn xuất sắc trong đội hình xuất phát, đang đứng trên ghế, tiền đạo cánh của Man City đang thể hiện giọng ca của mình. Và ngoài anh ra, Bukayo Saka cũng rất vui nhộn. Lúc này, tiền đạo cánh của Arsenal đang uốn éo nhảy múa, cậu chàng dường như đang tưởng tượng mình đang ở trong một hộp đêm ở London. Nhưng nhìn độ cứng của El, Saka có lẽ chưa đi club bao giờ. Nhìn cái Walker kìa, người ta uốn éo đẹp hơn nhiều. Tam sư đối đầu cơn lốc màu da cam Hà Lan, ai thắng người đó sẽ là vị vua mới. Mẹ kiếp, lại phải thức đêm. Vua bóng đá Trần Thần. Trước sức mạnh tuyệt đối, thứ bóng đá thuần túy nhất cũng vô dụng. Cả sân toàn là những tiếng cười nhạo và những pha phạm lỗi ác ý, một Morocco như vậy không đáng được tôn trọng. Rai đúng là một hòn đá tảng ở cả công lẫn thủ. Sau khi Trần Thần dâng cao hơn ở vị trí tấn công, Rai đã gánh vác một phần nhiệm vụ kết nối hàng tiền vệ và phòng ngự liên hoàn ở tuyến sau, thật là một danh tướng tài năng. Hà Lan lại một lần nữa vào chung kết, tiếc là không còn thấy bóng dáng của bộ ba tam kiếm khách năm xưa nữa. Kiến thức bên lề, hình mẫu tối thượng của bóng đá châu Phi là đội tuyển Pháp, thế nhưng ở vòng trước, người Pháp còn thua thảm hơn cả Morocco hôm nay. Cho nên, Morocco muốn học hỏi kinh nghiệm từ Pháp thì thà vén quần lên hỏi đầu gối còn hơn. Cảm nhận sau trận, Trần Thần quá mạch, trọng tài quá mù, trong thục không có đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong. Nếu không phải trọng tài châu Âu không được tham gia, thì làm gì đến lượt trọng tài độc kiêu này bắt chính chứ? Quá đáng thật, một cầu thủ tiền vệ mà lại ghi được tới 9 bàn thắng. Tứ kết đá 4-0, bán kết 3-0, vậy chung kết có phải là 2-0 không? Lầu trên nói có lý ghê, tôi đặt nặng cửa 2-0 ngay đây. Đừng chơi nữa ông anh, bán kết tôi theo đội Pháp, theo cửa nào chết cửa đó. Ha! Tôi dùng công quỹ 30 vạn đặt cửa anh 1,25 thắng thành công rồi. Tôi phải đi tìm kỹ sư thôi. Mà không chỉ tìm một, tôi còn phải tìm hai đại gia kỹ sư. Trận đấu giữa Tam Sư và Morocco đã kết thúc, nhưng sức nóng trên mạng vẫn chưa hề giảm sút. Các trang web thể thao lớn cũng như các nền tảng mạng xã hội vẫn còn lưu lại vô số bình luận của cư dân mạng và người hâm mộ. Những bình luận này có thể nói là muôn hình vạn trạng. Có người khen ngợi đội tuyển Anh, có người chửi bới Morocco, lại có những người cảm thấy tiếc nuối cho các đội bóng bị loại trước đó. Ví dụ như tiếc thương cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Không ít cư dân mạng cho rằng, nếu trận bán kết hôm nay là một Tây Ban Nha cũng giỏi kiểm soát bóng hoặc một Bồ Đào Nha giỏi tấn công biên, thì đội tuyển Anh dù thế nào cũng không thể thắng dễ dàng như vậy. Đáp lại quan điểm này, những người hâm mộ khác đã lên tiếng bác bỏ. Nếu Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mạnh như vậy, sao không thấy họ vào được bán kết? Hay là không thích, Đã gà thì tập luyện thêm đi, đừng ra ngoài làm mất mặt nữa. Trong thời đại Internet, trên mạng nói gì cũng có, nhưng những luồng dư luận này đã không còn ảnh hưởng được đến đội tuyển Anh nữa. Southgate yêu cầu các cầu thủ tập trung lại, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tiến hành hồi phục thể lực cũng như tập luyện chiến thuật theo sự sắp xếp của trợ lý huấn luyện viên. Đương nhiên, khi mà thiết bị điện tử còn không được dùng nhiều, thì các cuộc phỏng vấn qua video hay điện thoại chắc chắn là có thể từ chối thì sẽ từ chối. Dưới sự chỉ đạo của Southgate, Tam Sư hành động rất kín tiếng, ngoại trừ ngày thi đấu chung kết, hai ngày này đội tuyển Anh phải hoạt động trong phạm vi khách sạn. Với sự sắp xếp như vậy, các cầu thủ đương nhiên phối hợp 100%. Rốt cuộc, bây giờ đã là thời điểm quan trọng nhất, không ai muốn công sức chờ đợi và bỏ ra suốt 4 năm qua đổ sông đổ bể. Chuyện đêm xuân một khắc hay không say không về, đó là việc sẽ được sắp xếp sau khi trở về London. Không phải bây giờ, chẳng bao lâu sau, vào ngày thứ hai sau trận đấu giữa Tam Sư và Morocco, buổi họp báo trước trận Croatia vs Morocco đã diễn ra theo lịch trình. Nói ra cũng thật tội cho Regragui, hôm qua còn sống mái với đội tuyển Anh, vậy mà đối thủ tiếp theo của họ đã đổi thành đội quân Kazo, trong khi thời gian nghỉ ngơi ở giữa thậm chí chưa đầy 3 ngày. Chính xác hơn là họ chỉ vừa vượt qua yêu cầu tối thiểu là 48 tiếng, dừng lại ở mức 68 tiếng. Thật lòng mà nói, với lịch trình dày đặc như vậy, có cầu thủ nào chịu nổi? Đây cũng là lý do nhiều người hâm mộ và giới truyền thông phản đối việc tăng số lượng quyền thay người. Sau khi số quyền thay người được mở rộng lên 5, sức cạnh tranh của những đội bóng có chiều sâu đội hình sẽ được tăng cường một cách cực kỳ mạnh mẽ. Cùng một thời gian nghỉ ngơi, các đội bóng có nhiều ngôi sao dĩ nhiên có thể áp đảo các đội yếu hơn về mặt thể lực, trong tình huống này, bảo các đội bóng nhỏ phải làm sao? Hết cách, đương nhiên, xu thế phát triển của bóng đá hiện đại quá mạnh mẽ, nhịp độ trận đấu ngày càng nhanh, cho dù bây giờ không tăng số lượng quyền thay người thì trong tương lai, việc này cũng chắc chắn sẽ xảy ra. Đây là xu hướng phát triển của bóng đá. Tại buổi họp báo, nói về trận đấu ngày mai với Croatia tại sân vận động quốc tế Khalifa, cảm xúc của Regragui rất ổn định. Chỉ có thể nói, đã đá với đội Tam Sư mạnh nhất rồi, cảm xúc của ông sao có thể không ổn định được chứ? Còn về việc có thể thắng hay không, có thể giành được vị trí thứ 3 hay không, Regragui giữ thái độ không quan tâm. Chỉ có thể nói, Regragui thực sự là người tỉnh táo, cả hai đều không vào chung kết, tranh hạng 3 thì có ý nghĩa gì? Nếu các anh muốn, thì cho các anh đấy, dù sao cũng là anh em cả. Vào 7 giờ tối ngày 17 tháng 12 theo giờ địa phương Qatar, tức 11 giờ tối giờ An Lạc, trận đấu giữa Croatia và Morocco đã diễn ra như dự kiến. Thực ra mà nói, Croatia có lợi thế hơn một chút về thời gian nghỉ ngơi, trận đấu của họ với Hà Lan diễn ra sớm hơn một ngày so với trận Morocco gặp Tam Sư. Tuy nhiên, xét đến việc đội hình Croatia có nhiều lão tướng, đối với một Morocco có độ tuổi trung bình là 26, điều này cũng không phải là không thể chấp nhận. Trận đấu này là lần gặp nhau thứ 3 trong lịch sử của hai đội. Lần đầu tiên là trong một trận giao hữu năm 1996, khi đó Morocco đã thua Croatia trên chấm luân lưu. Lần thứ hai chính là ở vòng đầu tiên của vòng bảng World Cup lần này, trận đấu mà Morocco đã hòa với Croatia. Nếu nói về giá trị tham khảo của trận đấu, trận ở vòng bảng có thể được xem là một ví dụ, nhưng đối với đội quân Kazo và Morocco hiện tại, nó không giúp ích được nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là vì trong lần đối đầu đầu tiên, cả hai bên đều khá thận trọng, thế trận hòa không không được duy trì cho đến khi kết thúc. Cả hai bên đều không có nhiều cơ hội dứt điểm, hay nói cách khác là ham muốn tấn công không đủ. Tuy nhiên, sau nhiều trận đấu đã qua, cả hai bên ít nhiều cũng đã nhìn ra được những điểm mạnh mà đối phương tự hào, thế trận chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn lần gặp đầu tiên. Dựa trên những phân tích này, các công ty cá cược đã đưa ra kèo Croatia chấp 0.25, sau đó lại giảm xuống kèo hòa. Nói tóm lại, trận đấu này, ai cũng có khả năng giành chiến thắng. Cứ đá là xong, không lâu sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Vì là trận tranh hạng 3 chứ không phải trận chung kết tâm điểm, nên không khí tại sân vận động đâu đâu cũng toát lên vẻ thờ ơ. Ví dụ như, các cầu thủ trên sân vẫn đang thi đấu, nhưng đạo diễn hình đã liên tục lia máy quay đến các nữ cổ động viên xinh đẹp trên khán đài. Hoặc, đạo diễn lại chuyển cảnh đến những người nổi tiếng có mặt, khiến trận đấu này dường như không còn là một trận đấu nữa, mà giống như một buổi gặp gỡ của các ngôi sao. Ngoài ra, các cổ động viên tại sân cũng là những người không thể ngồi yên. Khi trên sân mãi không có bàn thắng, cổ động viên Croatia lại cùng cổ động viên Morocco chơi trò lượn sóng người. Đúng là xem bóng đá một cách nhàn nhã. Cuối cùng, hiệp một kết thúc, hai đội bước vào phòng thay đồ với tỷ số hòa không bàn thắng. Hôm nay Modric của Croatia đã thi đấu rất xuất sắc, vài đường chuyền và chọc khe của anh cực kỳ giàu trí tưởng tượng. Nếu không phải các cầu thủ phía trên là Livaha và Maier vẫn chưa vào guồng, liên tục bỏ lỡ cơ hội, thì trong hiệp một này, đội quân Kazo chắc chắn đã có thể vươn lên dẫn trước. Nguyên nhân Livaha và Maier không nắm bắt được cơ hội rất đơn giản, kỹ năng dứt điểm của họ không tốt. Đương nhiên, điều này cũng hợp lý, dù sao cả hai đều là cầu thủ dự bị mà. Nói ra cũng thật khó đỡ, trận đấu hôm nay với Morocco là lần đầu tiên Maier được đá chính. Trong bảng thống kê sau giải, chúng ta có thể thấy Maier ra sân 7 lần nhưng chỉ đá chính 1 lần, thời gian thi đấu trung bình mỗi trận chỉ vỏn vẹn 13 phút. Nếu trận này anh không đá chính, thời gian ra sân của anh sẽ bị rút xuống dưới 6 phút. Và cũng giống như anh, Livaha cũng chỉ có 1 lần đá chính là hôm nay. Chỉ có thể nói, trận tranh hạng 3 này, từ đạo diễn hình, cổ động viên cho đến huấn luyện viên trưởng Dalic của Croatia, tất cả đều mang một thái độ vô dục vô cầu. Anh cho tôi hạng 3 thì tôi nhận, không cho thì thôi. Giống như lựa chọn của Dalic, Ligragui cũng sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Thật lòng mà nói, đối với những ngôi sao như Ziyech và Modric, việc có tên trong đội hình xuất phát chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói trắng ra là đội bóng cần họ, chứ không phải họ cần đội bóng. Tuy nhiên, đối với những cầu thủ như Livaha và Mayer của Croatia, hay Khanau và Sabiri của Morocco, việc được đá chính là một niềm hạnh phúc to lớn, bởi lẽ họ cũng không biết kỳ World Cup tiếp theo mình sẽ ở đâu. Có thể, thực lực của mình đủ, nhưng đội tuyển quốc gia lại không vào được vòng chung kết World Cup. Có thể, mình bị chấn thương nặng, ánh hào quang không còn, và cứ thế rời khỏi đội tuyển quốc gia. Hoặc có thể, đội bóng lọt vào vòng chung kết World Cup, bản thân mình cũng duy trì được phong độ cao, nhưng lại có những cầu thủ mới nổi lên mạnh mẽ, đánh bại mình ở cùng vị trí và được chọn vào danh sách chính thức. Giới eSport có một câu nói rất hay, đó là, tôi phải suy nghĩ xem đây có phải là cơ hội duy nhất trong đời mình không. Đối với những cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị này, họ chắc chắn muốn nắm bắt cơ hội, nhưng khổ nỗi, lực bất tòng tâm, sự chênh lệch về thực lực khiến họ chỉ có thể ngửa mặt lên trời than thở. Sau khi hiệp 2 bắt đầu, hai đội bắt đầu chơi thật. Và việc đầu tiên khi chơi thật, đó là thay những người trình độ không đủ, những người đóng giả đá chính ra sân. Bên phía đội quân Tazo, Vlasic đang thi đấu cho West Ham, Pasalic đang thi đấu cho Atalanta và Petkovic đang thi đấu cho Dinamo Zagreb được tung vào sân. Về phía Morocco, Alnahi và Amala, cùng với Ilias Che đang thi đấu cho đội bóng giải hạng nhất Anh Queen Park Rangers cũng vào sân từ ghế dự bị. Nói đến Queen Park Rangers, câu lạc bộ này khá quen thuộc với người hâm mộ An Lạc, thuộc nhóm những câu lạc bộ sáng lập Premier League, nhưng hiện tại dường như chỉ tập trung vào các trận đấu ở giải hạng nhất. Lên hạng Premier League ư, không biết là do tài chính không đủ hay thiếu tự tin, Queen Park Rangers vẫn luôn thuộc nhóm đội bóng tầm trung ở giải hạng nhất, không lên không xuống. Họ đã mất đi động lực, mất đi ý chí tranh đoạt chức vô địch. Nhiều người hâm mộ đoán rằng họ đang học theo Hamburg của Đức, vui thú ở đây kiếm tiền ở giải hạng 2 Đức, vui đến mức quên cả Bundesliga sao. Tuy nhiên, sự chênh lệch về giá trị thương mại giữa Premier League và Championship không thể so sánh với Bundesliga và Bundesliga 2 được. Xét tổng thể, Queen Park Rangers có lẽ chỉ đơn giản là không đủ thực lực để thăng hạng mà thôi. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của một cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị khác là Osic và Zivadion, Croatia đã chiến thắng Morocco với tỷ số 2-1, giành được vị trí thứ 3 tại giải đấu lớn lần này. Đối với đội quân Kazo mà nói, cảm giác có chút tẻ nhạt. Dù sao thì mấy anh em cũng đã giành được ngôi Á quân vào năm 2018, cái hạng 3 này, họ thật sự không coi ra gì. Nhưng có còn hơn không, chẳng phải các cầu thủ Morocco bên cạnh đang nhìn với ánh mắt thèm thuồng đó sao? Nói thì nói vậy, làm thì làm vậy, miệng thì bảo hạng 3 này có được hay không cũng chẳng sao, nhưng khi thật sự nhìn thấy đội quân Kazo đứng trên bục nhận giải dành riêng cho đội hạng 3, Ligragui và các học trò của ông đều rất ngưỡng mộ. Đương nhiên, họ cũng có cách tự khích lệ bản thân độc đáo. Anh giành hạng 3 thì sao chứ? Đứng trên bục thì sao chứ? Đó có phải là cúp vô địch không? Hả? Trả lời tôi đi. Sau trận đấu, Zivadion, người đã có màn trình diễn cực kỳ xuất sắc ở cả hai đầu sân, đã nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Khi được hỏi về dự đoán đội chiến thắng trong trận chung kết, Zivadion đã dừng lại vài giây rồi mới nói ra tên của Trần Thần. Điều này không phải là Zivadion bất mãn với Trần Thần, muốn chống đối, mà chủ yếu là vì cả hai đội trong trận chung kết đều có cầu thủ của Man City. Tam sư thì không cần phải nói, có thể lập thành cả một băng đảng Man City. Bên phía Hà Lan, Ake và Gravenberg là cầu thủ của Man City. Lòng bàn tay hay MU bàn tay đều là bạn tốt, Zivadion thực sự rất khó trả lời, sau một hồi suy nghĩ, anh mới chọn Trần Thần. Ở điểm này, De Bruyne, người cũng nhận phỏng vấn của truyền thông, lại không phải là một Zivadion non nớt mới ra đời có thể so sánh được. Đội trưởng đội tuyển Bỉ cho biết, anh kỳ vọng cả hai bên có thể phát huy hết khả năng của mình, để cống hiến cho tất cả người hâm mộ một trận đại chiến đỉnh cao hấp dẫn. Xét đến việc người Bỉ đa số nói tiếng Hà Lan và tiếng Pháp, có thể nói ảnh hưởng của Hà Lan đối với Bỉ là rất lớn. Vì vậy, việc De Bruyne có thể giữ thái độ trung lập đã là điều rất không dễ dàng. De Bruyne tham gia phỏng vấn sau khi trở về Bỉ, anh không ở lại Doha, sau khi bị loại sớm, De Bruyne cũng đã bắt đầu kỳ nghỉ Giáng sinh sớm. Còn như hôm nay, sau khi trận đấu giữa Croatia và Morocco kết thúc, những cầu thủ muốn ở lại xem chung kết có thể ở lại để bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Những người khác có thể lên chuyên cơ của đội, trở về nước rồi mới bắt đầu kỳ nghỉ của riêng mình. Khi máy bay hạ cánh, hành trình 4 năm của mọi người cũng chính thức kết thúc. Mặc dù nó còn để lại nhiều nuối tiếc và bất lực, nhưng thời gian vẫn trôi về phía trước, đã đến lúc ngẩng đầu nhìn về tương lai. Cùng với sự kết thúc của trận tranh hạng 3, trận đấu cuối cùng của giải đấu World Cup lần này cuối cùng cũng đã đến. Xem trước chung kết World Cup, Tam sư Anh và cơn lốc màu da cam Hà Lan. Trung phong số 1 thế giới vs hậu vệ số 1 thế giới, Trần Thần hay Van Dijk, ai sẽ nâng cao chiếc cúp vàng danh giá cuối cùng? Lé quay, ghi 7 bàn và không thủng lưới bàn nào, đội tuyển Hà Lan, các người có sợ không? Derby xanh trăng. Các cầu thủ tiền vệ và tiền đạo Man City do Trần Thần dẫn đầu vs Ake và Gravenberg. Xem trực tiếp tại sân, Migu Sport sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này cho quý vị. Là một trong những đối tác chính thức của FIFA tại khu vực An Lạc, Migu Sport lần này đã có được một vị trí rất tốt cho giới truyền thông, một vị trí cùng khán đài với máy quay tường thuật chính thức. Không nói gì khác, ít nhất về mặt tầm nhìn, chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với các vị trí khác. Dù sao thì bên chính thức cũng chọn vị trí này để đặt máy quay, sao có thể không tốt được chứ? Đúng không? Nói đến việc xem trực tiếp tại sân, không thể không nhắc đến một đoạn phim ngắn mà Migu Sport đã thực hiện trước trận đấu. Migu Sport đã phỏng vấn rất nhiều cổ động viên tại Doha, có gần 40% cổ động viên cho biết họ ủng hộ đội tuyển Anh giành chức vô địch. Gần 25% cổ động viên thì tỏ ra không quan tâm, ai thắng cũng được, chỉ cần cống hiến một trận đấu hấp dẫn là được rồi. Tỷ lệ còn lại chính là những người ủng hộ Hà Lan. Là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất tại World Cup lần này, việc Tam Sư được đánh giá cao như vậy cũng là điều hoàn toàn bình thường. Trên đường phố Paris, Pháp, đại đế Henry cầm micro, cũng đi phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn rõ ràng đúng như dự đoán của Henry. Tại Paris, tại Marseille hay tại Lyon, gần 85% cổ động viên cho biết họ ủng hộ Hà Lan giành chức vô địch. Thật lòng mà nói, dù đã đoán trước được, nhưng khi nội dung phỏng vấn thật sự được tổng hợp lại, chính bản thân Henry, bao gồm cả các nhân viên khác của đài truyền hình Pháp, đều khá ngạc nhiên. Tuy nhiên, xét đến việc đội tuyển Pháp đã bị đội tuyển Anh làm nhục với tỷ số 0-4, lựa chọn của các cổ động viên Pháp cũng có thể coi là không có gì đáng trách. Thực ra đây vẫn chưa phải là điều khó đỡ nhất. Điều khiến người ta cảm thấy giờ khóc giờ cười nhất là, ý kiến của 15% đối tượng được phỏng vấn còn lại là, họ cho rằng trận đấu sẽ hòa trong 90 phút, sau đó đội tuyển Hà Lan sẽ giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Trước điều này, các cổ động viên Anh đã nổi giận. Các người đã phản bội quy luật khách quan của sự thật. Mẹ kiếp, chưa nói đến việc Tam Sư có tệ hay không. Dù cho có kéo đội tuyển quốc gia lên đối đầu với Hà Lan, tỷ lệ ủng hộ và tỷ lệ thắng cũng không thể nào bằng không được. Vào 12 giờ trưa ngày 18 tháng 12, giờ Doha, trong phòng thu của đài truyền hình Pháp. Là một danh thủ bóng đá Pháp, quan điểm của Henry và đông đảo cổ động viên Pháp có thể nói là giống hệt nhau. Vì từng làm việc ở Anh, tôi rất ngưỡng mộ và hiểu rõ phong cách chơi bóng của họ. Thật lòng mà nói, dù là trong kiểm soát bóng hay khống chế bóng bổng, đội tuyển Hà Lan đều không mạnh bằng Pháp hay Đức, họ rất khó cạnh tranh được với Anh. Nhưng, vẫn là câu nói đó. Đội tuyển Anh đã loại đội tuyển Pháp yêu quý của tôi rất khó tha thứ cho họ, ha. Vì vậy, tôi ủng hộ Hà Lan, tôi ủng hộ Van Dijk dẫn dắt đội bóng trở lại đỉnh cao. Sau khi Henry nói xong, nữ MC xinh đẹp bên cạnh liên tiếp lời trêu chọc, Thierry Henry, tôi thật sự sợ rằng sau khi đoạn này được phát sóng, ông sẽ bị Sky Sports sa thải đó. Henry đáp lại một cách thờ ơ, lên tiếng vì đất nước, đó là điều bình thường, nên được cho phép. Hơn nữa, tôi là vua của Highbury, tôi tôn trọng nước Anh, tin rằng họ cũng sẽ tôn trọng tôi. Henry nói không sai. Phát biểu này của anh không gây ra sóng gió gì ở Anh. Bởi vì mọi người đều hiểu, là một người Pháp, Henry chắc chắn phải lên tiếng vì Pháp, chẳng lẽ lại lên tiếng cho anh sao? Vậy chẳng phải là kẻ phản bội nước Pháp rồi sao? Đương nhiên, dư luận trong nước Pháp chỉ là một phần rất nhỏ, nhìn từ góc độ toàn cầu, đội tuyển Anh có giá trị đội hình cao hơn, thực lực mạnh hơn không nghi ngờ gì là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, rất nhiều cổ động viên và người hâm mộ qua đường đều ủng hộ họ. Ví dụ như cổ động viên An Lạc thì một lòng ủng hộ Trần Thần. Ngoài ra, Nhật Bản cũng ủng hộ Trần Thần và đội tuyển Anh. Nói ra có chút giống như hội chứng Stockholm. Trước đây, Trần Thần đã từng đánh bại các cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu như Tomiyasu Takehiro trong các trận đấu. Lúc đó, cổ động viên Nhật Bản hận Trần Thần đến nghiến răng. Chỉ là, cùng với thực lực của Trần Thần tăng vọt và giá trị chuyển nhượng tăng cao, ánh mắt của người Nhật nhìn Trần Thần đã khác. Đàn ông thì muốn hợp tác với cậu, làm thế nào kiếm tiền thì làm. Còn phụ nữ thì, các cô gái Anh đào chỉ mong được ngã vào lòng. Đáng nói là, trước đây truyền thông từng đưa tin nói rằng Trần Thần và một cô gái Anh đào đã có một khoảng thời gian ngọt ngào vượt trên tình bạn. Giới truyền thông tung tin này ra vì họ muốn cho những cô gái Anh đào đang mù quáng theo đuổi thần tượng thấy Trần Thần là người như thế nào, một kẻ bạc tình. Ý đồ ban đầu của họ là xấu, nhưng lại vô tình mang lại kết quả tốt. Nguyên do là gần đây trong làng bóng đá lại rộ lên những vấn đề khác về bạo lực và xâm hại, so sánh như vậy, biểu hiện của Trần Thần có thể nói là tốt không thể tốt hơn. Cao to, đẹp trai, lại có tiền, xong việc cũng không thiếu tiền của bạn. Thật thoải mái, thế là họ bắt đầu ngưỡng mộ những cô gái có thể trải qua đêm xuân một khắc với Trần Thần. Có thể cùng với một Trần Thần cao giáo, giàu có, đẹp trai trải qua thế giới hai người, thật ngưỡng mộ bạn. A Liệt, đối với điều này, nếu Trần Thần biết được, cậu chắc chắn sẽ phản bác. Cái gì gọi là thế giới hai người? Xem thường tôi à? Rõ ràng là thế giới ba người mà. Trở lại vấn đề chính. Cùng với việc World Cup bước vào giai đoạn chung kết quan trọng cuối cùng, các đội bóng ở năm giải đấu lớn cũng đã bắt đầu kỳ chuyển nhượng mùa đông sớm. Lưu ý. Kỳ chuyển nhượng mùa đông có thời gian bắt đầu, các đội bóng không thể tùy ý thay đổi. Mà ở đây sở dĩ nói họ bắt đầu sớm kỳ chuyển nhượng mùa đông, thực ra nói trắng ra là ký hợp đồng trước với cầu thủ, đợi đến khi cửa sổ chuyển nhượng mở ra thì công bố và đăng ký là được. Nửa năm 11 triệu euro, Joao Felix gia nhập Chelsea, Atletico Madrid có thể nhận được 11 triệu euro phí cho mượn. Là một tài năng Bồ Đào Nha được so sánh với CR7 khi mới ra mắt, Joao Felix ban đầu được đánh giá rất cao. Chỉ là, thật đáng tiếc. tài năng trẻ giờ đã lạc lối. Nói ra cũng khá thú vị, Atletico Madrid đã giới thiệu Joao Felix cho cả Barcelona và Chelsea, Barcelona không chấp nhận, nguyên nhân chủ yếu là do tiền bối của Joao Felix, cầu thủ Griezmann của Atletico Madrid gây ra. Ban đầu, Griezmann đòi chuyển nhượng từ Atletico Madrid, sau đó đến Barcelona. Đến Barcelona rồi lại không yên phận, anh ta lại muốn trở về Atletico Madrid. Mua với giá 120 triệu, cuối cùng Barcelona chỉ thu về được 20 triệu. Bạn nói xem, với một thương vụ như vậy, Barcelona còn dám làm ăn lớn với Atletico Madrid nữa không? Cuối cùng, vẫn là The Blue Chelsea gánh chịu tất cả. Chelsea có lẽ nghĩ rằng sau khi thay đổi môi trường, Joao Felix sẽ một lần nữa tái sinh, nhưng ai có thể ngờ, mua về với giá 52 triệu euro, cuối cùng lại hời cho Al Nassr của Saudi Arabia. Đương nhiên, Al Nassr cũng rất tử tế, một tài năng như vậy, Al Nassr vẫn móc túi ra 30 triệu euro. Đối với điều này, các cổ động viên The Blue cho biết, làm ăn vẫn phải làm với các ông chủ dầu mỏ, thật hào phóng. So với La Liga, động thái của Premier League rõ ràng lớn hơn nhiều. Pháo thủ có người mới, Trossard chuyển đến Arsenal, được biết phí chuyển nhượng có thể đạt 24 triệu euro. Lòng vòng ở London, tiền vệ Jorginho của Chelsea chuyển đến Arsenal, phí chuyển nhượng cao nhất có thể đạt 12,2 triệu euro. Arsenal đã mua một tiền đạo và một tiền vệ, rõ ràng là họ muốn có những bước tiến trong nửa sau của mùa giải. Và so với Arsenal, động thái của Chelsea còn lớn hơn không có điểm dừng. Sắp công bố, tiền vệ của Benfica sắp gia nhập Chelsea, phí chuyển nhượng từ 110 triệu đến 130 triệu. Premier League lại có thêm một người Ukraine, Matrix gia nhập The Blue, phí chuyển nhượng là 70 triệu euro. Stamford Bridge vớ được vàng, The Blue liên tiếp công bố Madueke, Gusto và David Fofana. Phí chuyển nhượng hơn 80 triệu euro. Sự chi tiêu mạnh tay của Chelsea đã khiến các đội bóng ở Serie A và League 1 kinh ngạc, không phải chứ, anh bạn. Đây là kỳ chuyển nhượng mùa đông mà, anh nhìn nhầm thành mùa hè rồi à? Đối với điều này, ông chủ Bowley của Chelsea chỉ cười mà không nói gì. Stamford Bridge rất nghèo, rất khó để xây dựng lại và cải tạo. Nhưng, bỏ chút tiền mua vài người, The Blue vẫn mua được. Hơn nữa, trong số này chỉ có một phần nhỏ là vốn đầu tư của Bowley và quỹ Grealex Capital đứng sau, phần lớn đều là tiền còn lại từ thời Abramovich. Bán ruộng nhà người khác không đau lòng mà. So với Chelsea sắp có thể xếp thành hai đội hình xuất phát, hai đội bóng thành Manchester lại không có nhiều động thái. Đối với Man City, cầu thủ mạnh nhất đã có trong đội hình, không cần mua thêm người. Trừ khi, cầu thủ đó thực sự rất có tiềm năng và thực lực. Về phía Man United, họ chỉ cho mượn Whitehorse của Burnley và Sabitzer của Bayern. Ngoài ra, họ đã đôn cầu thủ trẻ Menu lên đội 1. Và ngoài những điều này, động thái lớn nhất của Man United là công bố một thông tin mà tất cả mọi người đã biết từ lâu sau khi thương lượng thân thiện, cầu thủ người Bồ Đào Nha CR7 đã trở thành cầu thủ tự do. Không lâu sau khi Man United công bố, ngay sau đó, Al Nassr đã tung ra một tin tức bom tấn. Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha CR7 đã đạt được thỏa thuận cá nhân sơ bộ với đội bóng, chủ nhân của 5 quả bóng vàng, 3 lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, 4 lần chiếc giày vàng châu Âu sẽ gia nhập Al Nassr. Tin tức này vừa ra, làng bóng đá chấn động. Không hổ là siêu sao thế giới, tin tức CR7 đến Saudi Arabia có sức nóng rất cao, thậm chí còn khiến lưu lượng của trận chung kết World Cup có vẻ giảm đi một chút. Rất nhiều người hâm mộ cảm thán, thời gian không đợi người, cái gì đến rồi sẽ đến, CR7 cũng đã đến tuổi phải rời khỏi đấu trường 5 giải đấu lớn mà anh đã chinh chiến gần 20 năm. Đáng chú ý là, bên này CR7 sắp được công bố, bên kia Messi cũng ngay lập tức bắt kịp nhịp độ. Theo báo cáo của Romano và Zo, Messi đã nói rõ với Paris rằng mình sẽ không gia hạn hợp đồng, cầu thủ người Argentina sẽ ra đi sau khi mùa giải kết thúc. Về bến đỗ tiếp theo, rất nhiều manh mối chỉ đến đội bóng của MLS, Inter Miami. Về việc Messi và Ronaldo rời châu Âu, trước trận chung kết World Cup, khi còn ở khách sạn, phóng viên theo đội Tam Sư đã có một cuộc phỏng vấn với Trần Thần. Nội dung phỏng vấn này sẽ không được phát sóng ngay lập tức, nó chỉ được dùng để làm phim tài liệu. Bản thân Trần Thần không có cảm giác gì đặc biệt về điều này. Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, người hâm mộ cứ chửi bới làm gì, chẳng lẽ Messi và Ronaldo không có quyền theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Cứ để hỏi, hơn nữa, nếu tìm hiểu sâu hơn một chút, lấy CR7 làm ví dụ, lý do cầu thủ người Bồ Đào Nha gia nhập Saudi Arabia, chẳng phải là vì chính quyền Saudi Arabia trả quá nhiều tiền sao? Ban đầu tại sao CR7 lại mâu thuẫn với Florentino Perez, rời khỏi Real Madrid? Xét cho cùng, chẳng phải là vì lương thấp hơn Messi sao? Bây giờ, CR7 muốn một lần kiếm lại hết những gì trước đây chưa kiếm được. Còn Messi, Miami là một khu nghỉ dưỡng, ánh nắng, bãi biển, bóng đá và rất nhiều đô la Mỹ. Argentina rất gần Mỹ, cũng không cần phải di chuyển qua nhiều múi giờ, một công việc nhiều tiền ít việc lại gần nhà như vậy, ước tính không có mấy người sẽ từ chối. Rồi, nhiều người nói rằng sức cạnh tranh của hai giải đấu này không tốt. Không phải chứ, anh bạn, đã đến giải Saudi và MLS rồi, còn có thể liên quan đến sức cạnh tranh sao? Đây chẳng phải là dưỡng lão sao? Cuối buổi phỏng vấn, phóng viên theo đội Tam Sư hỏi Trần Thần, sau này liệu cậu có đến giải Saudi hay MLS không? Trần Thần cười mà không trả lời ngay. Thực ra, ngay từ khi chuyên cơ của Tam Sư hạ cánh tại Riyadh, khi các cầu thủ Tam Sư tham gia các hoạt động, chính quyền Riyadh đã nói chuyện với Trần Thần một chút. Nếu Trần Thần đồng ý, cậu có thể trở thành cầu thủ có lương năm cao nhất thế giới ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Chú ý, là số 1 tất cả các môn thể thao. Về phí chuyển nhượng trên trời, phía Saudi cho biết họ sẽ nói chuyện với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tuy nhiên, Trần Thần đã từ chối. Đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp mà lại đến Saudi Arabia kiếm tiền, thật lòng mà nói, đây là điều không nên, đồng thời cũng cần một dũng khí rất lớn. Dũng khí to lớn để từ chối những đồng tiền trắng xóa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ, nhưng con người cũng phải có chút hoài bão chứ. Sau một lúc suy nghĩ, Trần Thần đã trả lời câu hỏi của phóng viên một cách rất thận trọng. Tôn trọng Messi và Ronaldo, tôn trọng giải Saudi và MLS, với một bộ lời nói như vậy, những người xem bộ phim tài liệu này sẽ không nói gì. Nếu thật sự có người nói đông nói tây, thì đó chính là những kẻ thích bắt bè. Ngày 18 tháng 12 năm 2022, 1 giờ 30 chiều giờ địa phương Doha. Các cầu thủ Anh lên xe buýt lớn, họ rời khỏi khách sạn đã ở gần một tháng. Nhân viên khách sạn đều ra tiễn, bởi vì họ hiểu, nếu Tam Sư thắng, tối hôm đó họ sẽ bay về London. Nếu thua, họ cũng sẽ ngồi chuyên cơ bay về London. Dù thế nào đi nữa, họ chắc chắn sẽ không quay lại khách sạn. Vì vậy, với nhân viên khách sạn, trải nghiệm trong một tháng qua thật sự quá ảo mộng. Giống như một giấc mơ, tỉnh lại vẫn rất cảm động không lâu sau, chiếc xe buýt lớn chạy trên con đường chính ở Doha, điểm đến của đội tuyển Anh lần này là sân vận động Lusail ở Doha. Là một sân vận động chuyên nghiệp mà Qatar xây dựng riêng cho World Cup, Lusail đại diện cho trình độ công nghiệp tiên tiến nhất thế giới. Chi phí xây dựng cao đến mức khiến người ta kinh ngạc, nội thất sang trọng đến mức khiến người ta chấn động. Chi phí cụ thể là gần 800 triệu, đơn vị là đô la Mỹ. Công ty xây dựng là SBK và An Lạc Thiết Kiến. Vì vậy, đây cũng là lý do đài truyền hình Trang luôn nói World Cup Qatar đâu đâu cũng có bóng dáng người An Lạc, chỉ duy nhất là không có bóng dáng bóng đá An Lạc. Lần này, thời gian bắt đầu trận chung kết được đẩy sớm lên 6 giờ chiều giờ địa phương Doha, tức là 11 giờ tối giờ địa phương An Lạc. Đối với các cổ động viên An Lạc, cuối cùng cũng không phải là 3 giờ sáng khiến người ta đau tim nữa rồi. Có thể không cần phải thức đêm nữa. Thực tế, thời gian bắt đầu các trận đấu của World Cup tại Doha lần này thực sự bị nhiều người phàn nàn. Rõ ràng là 7 hoặc 8 giờ tối là có thể bắt đầu, nhưng lại cứ phải để đến 11 giờ. Ồ, người Âu Mỹ là khán giả Đông Á không phải là khán giả sao? May mắn là, lần này trong trận chung kết, FIFA cuối cùng cũng làm người một lần. Về thời gian bắt đầu, Doha là 6 giờ tối cuối tuần. An Lạc là 11 giờ tối cuối tuần, Sydney sẽ nhanh hơn 2 tiếng, Hàn Quốc và Nhật Bản nhanh hơn 1 tiếng. Bên châu Mỹ là 11 giờ sáng cuối tuần, châu Âu là 4 giờ chiều cuối tuần. Nói chung đều là giờ rất bình thường, tỷ suất người xem của trận chung kết này tuyệt đối có thể đạt một tầm cao mới. Khi chiếc xe buýt lớn từ từ tiến về sân vận động Lusail, Trần Thần nhớ lại cảnh tượng khi mình mới gia nhập Man City. Nhớ lại ngày hôm đó, cũng ngồi trên xe buýt lớn, thời tiết ở Manchester rất nóng, cậu nhìn thấy rõ ràng, bên ngoài cửa sổ xe buýt, có một cô gái dáng người thon thả hóa thân thành Bồ Tát Từ Bi, cô ấy trực tiếp vén áo lên. Chỉ là ánh nắng ngày hôm đó quá chói mắt, đợi đến khi Trần Thần muốn nhìn kỹ hơn một chút thì cô gái đã hạ áo xuống rồi. Thật lòng mà nói, những cô gái gặp ở quán bar, hộp đêm luôn cho người ta cảm giác quá rẻ tiền. Còn sự phóng khoáng bên ngoài sân vận động như vậy mới là vừa đủ. Chỉ tiếc là, không chú ý nhìn kỹ thì chính là không chú ý nhìn kỹ, cậu chỉ còn lại một ấn tượng mơ hồ. Thấy Trần Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu, Kền trước tiên huých cho cậu một cái, kéo Trần Thần trở về từ những suy nghĩ vẩn vơ. Sau đó, Kền nói, cậu còn nhớ trận chung kết Euro không? Hả, Trần Thần cảm thấy hơi ngạc nhiên, sao đội trưởng tự nhiên lại nói về chuyện này? Nhưng cậu nhanh chóng tiếp lời. Đương nhiên, tôi nhớ rất rõ, chúng ta đã giành chức vô địch. Ngày đó là ngày vui nhất trong đời tôi. Kên gật đầu, đúng vậy, đó cũng là ngày vui nhất trong đời tôi, vì tôi đã phá vỡ được cơn khát danh hiệu của mình. Thật lòng mà nói, ngày hôm đó, áp lực của tôi rất lớn. Giới bên ngoài luôn nói tôi không có duyên với cúp vô địch, ở câu lạc bộ là vậy, ở đội tuyển quốc gia cũng vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy mông lung, chẳng lẽ thực lực của tôi thật sự không đủ sao? May mà có cậu, có mọi người, chúng ta đã đứng vững trước áp lực, giành được chức vô địch chết tiệt đó. Cho nên, Trần Thần dường như đã đoán được Kên muốn nói gì. Cho nên, cậu không cần phải căng thẳng, chỉ nói vài câu như vậy, mà muốn xua tan đi lo lắng của cậu, đương nhiên là không thể. Nhưng, Trần, tôi hy vọng, cậu có thể bình tĩnh lại một chút, cứ như lúc chúng ta tập luyện bình thường, đá thế nào thì cứ đá thế đó. Chú ý, Trần, cậu không chiến đấu một mình, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Nói xong, Ken chủ động đập tay với Trần Thần. Thấy vậy, Trần Thần nhướng mày, cười hi hi nói, tôi không căng thẳng, tôi chỉ là, đang nghĩ đến một vài chuyện thú vị thôi. Thấy Ken vẫn còn chút lo lắng. Trần Thần mới nghiêm túc trả lời, ok. Yên tâm đi, đội trưởng, tôi sẽ phát huy tốt. Đội tuyển Hà Lan rất mạnh, nhưng tôi cũng không phải dạng vừa. Anh có thể mãi mãi tin tưởng tôi. Cùng lúc đó, ngay khi hai người Trần Thần đang trò chuyện để giảm bớt không khí căng thẳng, bầu trời bên ngoài cửa sổ xe đột nhiên tối sầm lại. Trần Thần còn tưởng trời sắp mưa, quay đầu nhìn sang, à, hóa ra là xe buýt lớn đã đi vào lối đi dành cho nhân viên dưới sân vận động Lucio. Mái vòm dày của sân vận động đã che đi ánh nắng gay gắt, điều này khiến các cầu thủ có thể kéo rèm cửa sổ ra một chút để ngắm cảnh. Thôi được rồi, bãi đậu xe bên ngoài lối đi của cầu thủ cũng chẳng có cảnh gì đẹp để xem. Hù, Trần Thần hít một hơi thật sâu, nói không căng thẳng đều là giả, đã là chung kết, không có ai có thể giữ được bình tĩnh, cái gọi là trái tim lớn mà người hâm mộ hay nói, cũng chỉ là tốt hơn so với các đồng đội một chút mà thôi. Không có nhiều tâm trí để chào hỏi các cổ động viên đã chờ đợi từ lâu bên ngoài cửa sổ xe, Trần Thần đi đầu, cậu là người đầu tiên xách ba lô của mình xuống xe. Vừa xuống xe, một luồng khí nóng đã ập vào Trần Thần. Được rồi, Trần Thần thề, nếu FIFA mở một cuộc bỏ phiếu, để các cầu thủ lựa chọn đá vào 6 giờ chiều hay 10 giờ tối, cậu chắc chắn sẽ bỏ một phiếu cho lựa chọn sau. Nhưng, đây chính là World Cup, đá bóng dưới thời tiết này, cảm giác adrenaline tăng vọt tràn đầy. Giữa lối đi của cầu thủ là khu vực phỏng vấn hỗn hợp, lần này Trần Thần đã dừng lại. Sau khi chiến thắng Morocco, Southgate đã ra lệnh giới nghiêm, tất cả mọi người không được tự do ra vào khách sạn, cũng không được nhận phỏng vấn. Điều này khiến rất nhiều phóng viên phải đứng chờ ở cổng khách sạn mà không thể vào trong. Lần này các cầu thủ Tam Sư đã bước vào lối đi, các phóng viên đương nhiên phải tìm các cầu thủ để trò chuyện một chút. Việc Trần Thần ở lại tham gia phỏng vấn, không phải vì hai người của Migu lại đến phỏng vấn, mà chủ yếu là vì Trần Thần có hợp tác với các phương tiện truyền thông như Sky Sport và ESPN, người ta gọi bạn đến trả lời vài câu hỏi thôi, trong tình huống này không cần phải làm cao. Hơn nữa, cậu cũng cần các phóng viên truyền đi lời nói của mình, để thể hiện và xác nhận quyết tâm giành chiến thắng kiên định của bản thân cũng như của Tam Sư. Về điểm này, thực ra hôm qua, Southgate đã giải thích trong buổi họp báo trước trận đấu. Đối với đội tuyển Anh đã vượt qua bao nhiêu cửa ải để đến đây, mục tiêu của họ khi đến sân chung kết bây giờ chỉ có một, đó là giành chức vô địch. Và bên phía Hà Lan, Van Gaal cũng có ý tương tự. Đây là một cơ hội hiếm có để Hà Lan vào chung kết, dù thế nào đi nữa, họ cũng cần phải chuẩn bị một cách nghiêm túc để cố gắng đánh bại Tam Sư, đánh bại Southgate, nâng cao chiếc cúp vàng. Đáng chú ý là, để ủng hộ đội tuyển quốc gia của mình, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã ra lệnh cho toàn dân nghỉ một ngày, chính là ngày diễn ra trận chung kết hôm nay. Tóm lại, cơn lốc màu da cam bây giờ cần sự ủng hộ của người hâm mộ, họ phải cố vũ hết mình cho đội bóng. Về điểm này, Sanak cũng đã ra lệnh cho toàn Anh nghỉ một ngày. Đương nhiên, một số bộ phận chính phủ và cơ quan trọng yếu không thể nghỉ, Hà Lan có thể ngừng hoạt động toàn bộ, nhưng nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Anh thì không thể. Vậy có người sẽ hỏi, thế Scotland, Bắc Ireland và Wales, những phần còn lại của Vương quốc Anh có được nghỉ không? Chắc chắn là không thể. Ồ, Bắc Ireland có thể sẽ được nghỉ, nhưng đó là sau trận chung kết. Nếu Hà Lan có thể chiến thắng Anh, người Bắc Ireland không ngại nghỉ một ngày để ăn mừng Tam Sư thua cuộc. Chỉ là, điều này rất khó. 5 giờ chiều, sân vận động Lucio. Trận chung kết World Cup không hổ là sự kiện được chú ý nhất toàn cầu. Màn hình lớn trong sân vận động Lucio bắt đầu quay ngẫu nhiên các cổ động viên. Tình cờ thay, đã có nhiều người nổi tiếng xuất hiện trên màn hình lớn. Đương nhiên, điều này cũng hợp lý. Dù sao thì ở đây có lưu lượng truy cập lớn nhất. Ai mà không muốn lộ mặt, ké chút nhiệt chứ. Và đạo diễn hình cũng sẵn lòng dùng hiệu ứng của những người nổi tiếng để khuấy động cảm xúc của người hâm mộ. Ví dụ như, khi Tom Hiddleston, diễn viên đóng vai Loki trong phim Mỹ, xuất hiện trên màn hình lớn, sân vận động Lucille đã vang lên những tiếng la ó, rất nhiều cổ động viên đã hét lên cái tên Loki. Là một người sinh ra và lớn lên ở London, Tom hôm nay đến sân, đương nhiên là để ủng hộ đội tuyển Anh. Ngoài ra, Tom Holland cũng đã đến, nói tên đầy đủ mọi người có thể không biết, cậu ấy chính là em trai Hà Lan, diễn viên đóng vai người nhện thế hệ thứ 3 trong vũ trụ Marvel. Tom Holland đến cùng bạn gái Zendaya, vào đầu tháng 11, Tom Holland đã công khai tình yêu với Zendaya. Lúc đó Trần Thần còn bấm like, nhưng giữa cậu và Tom Holland chỉ có mối quan hệ qua lại trên mạng, chưa gặp mặt bao giờ. Ngược lại, với Hiddleston, mối quan hệ của Trần Thần và anh ấy khá tốt, trước đây hai người còn cùng nhau ăn mấy bữa cơm. Mà lý do quan hệ giữa Tom Holland và Trần Thần rất bình thường là vì cậu ấy vẫn luôn đóng phim ở Mỹ, căn bản không có nhiều thời gian trở về Anh. Hơn nữa, cho dù có trở về Anh, thì Trần Thần cũng đa phần là theo câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia đi thi đấu, làm gì có nhiều thời gian để giao du hàng ngày chứ. Đúng không, ngoài những người nổi tiếng kể trên, những người như chủ tịch Man City Mansour, lão Phật gia Florentino Perez cũng đã đến. Ngoài ra, chủ tịch FIFA Infantino và chủ tịch AFC cũng xuất hiện tại hiện trường. Sanak, người đã đến xem một trận đấu trước đó, hôm nay không đến, ông đang bận việc ngoại giao, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao thay ông tham dự. Thủ tướng Hà Lan Rutte thì đã đến, ông mang theo một đoàn người. Vào ngày thứ hai sau khi trận đấu kết thúc, Hà Lan sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Qatar. Đáng nói là, khi máy quay chuyển đến cửa lối đi của cầu thủ, tiếng hò reo tại sân Lucio đột nhiên đạt đến một tầm cao mới. Nguyên nhân là vì, người xuất hiện trước mắt mọi người là huyền thoại bóng đá Pháp, huấn luyện viên huyền thoại của Real Madrid Zinedine Zidane. Hôm nay Zidane mặc một bộ vest, trông rất có tinh thần, cái đầu vẫn bóng loáng như mọi khi. Hôm nay ông đến với tư cách là khách mời đặc biệt, nội dung công việc chỉ có một, hộ tống chiếc cúp vàng vào sân vận động Lucio. Thông thường, nhiệm vụ này sẽ được giao cho một ngôi sao hoặc danh thủ nổi tiếng của quốc gia vô địch kỳ trước. Vào năm 2018, tại World Cup Nga, người hộ tống cúp vàng vào sân chung kết là đội trưởng đội tuyển Đức vô địch kỳ trước, Philipp Lahm và siêu mẫu huyền thoại người Nga Natalia Vodianova. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví dụ như trước trận chung kết World Cup Brazil 2014, cúp vàng được hộ tống vào sân Maracana bởi cựu ngôi sao bóng đá Brazil Pelé, chứ không phải một cầu thủ của đội vô địch năm 2010 là Tây Ban Nha. Thật lòng mà nói, điều này có chút phá vỡ quy tắc. Nhưng xét đến việc vua bóng đá Pelé là một nhân vật không thể tranh cãi trong làng bóng đá, để ông làm cũng được. Hơn nữa, việc Pelé có thể hộ tống cúp vàng vào sân chung kết, nói trắng ra là vì người ta chịu đến. Nếu người ta không chịu đến, bạn có đổi ai đến mời cũng không được. Chẳng bao lâu, một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, lễ bế mạc World Cup Qatar đã bắt đầu. Các cầu thủ Tam Sư và Hà Lan đã sớm ra ngoài sân làm quen, khoảng thời gian còn lại cho đến khi trận đấu bắt đầu đều được dành cho ban tổ chức chương trình. Lễ bế mạc vừa bắt đầu đã là một người địa phương Qatar quấn khăn trắng lên hát. Sau khi ông hát xong, các ca sĩ đến từ Nigeria, Puerto Rico và Mỹ bắt đầu màn trình diễn đầy nhiệt huyết của họ. Tiếp theo, trong lúc họ đang hát, những quả bóng bay tượng trưng cho 32 đội tham dự đã được đưa vào sân. Ngoài 4 bài hát có độ lan tỏa cực cao của World Cup lần này, tại sân chung kết, họ còn hát thêm 2 bài nữa. Đối với điều này, các cổ động viên chỉ muốn nói, mau cút đi, tôi muốn xem trận đấu. Cuối cùng, cùng với tiếng hát vang dội đột ngột dừng lại, màn trình diễn nghệ thuật khó thưởng thức cuối cùng cũng kết thúc. Các cổ động viên ngồi kín trên khán đài sân vận động Lusail không hề tiếc những tràng pháo tay và tiếng hét của mình. Âm thanh lớn đến mức gần như xuyên thủng mây xanh. Có một điểm cần lưu ý ở đây, đó là lý do các cổ động viên ngồi kín sân trước khi trận đấu bắt đầu là vì FIFA đã ra một thông báo. Thông báo nói rằng, FIFA đề nghị đối với trận đấu bắt đầu lúc 6 giờ này, các cổ động viên tốt nhất nên vào sân lúc 4 giờ 30, vì ngoài nhiều tiết mục ca hát, còn có các hoạt động tương tác khác. Giống như cảm giác khi đi ăn buffet nhất định phải ăn đến sắp nôn, lần này đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để xem trận đấu, các cổ động viên đương nhiên phải vào sớm để tận hưởng một chút. Không nói gì khác, chỉ riêng cửa thoát khí điều hòa dưới ghế ngồi cũng đã giúp họ kiếm lại được một chút tiền vé. Đương nhiên, so với giá vé chợ đen khởi điểm từ 5.000 bảng, chút phí điều hòa này có đáng là gì? Chung kết World Cup lần này, FIFA tuyên bố sẽ dùng hệ thống tên thật và hộ chiếu để ngăn chặn mọi loại vé chợ đen. Tuy nhiên, có người là có giang hồ, động thái này của FIFA trực tiếp đẩy giá vé chợ đen lên thêm 50%. Đối với điều này, các cổ động viên đến Doha chỉ muốn nói, dừng tay đi Ngô Ngạn Tổ, bên ngoài toàn là phe vé. Tôi chỉ muốn bỏ 5.000 bảng để mua một vé chợ đen, đừng ép tôi phải bỏ ra 8.000 bảng. Trở lại chuyện chính, tại trung tâm sân vận động Lusail, ở giai đoạn cuối của màn trình diễn, lá cờ đại diện cho hai đội chung kết là Anh và Hà Lan đã được trải ra hoàn toàn. Hai lá cờ lớn này khác với những lá cờ hình tròn mà chúng ta thường thấy, nó có hình đa giác, tạo cảm giác gần giống như một quả bóng đá. Dù sao thì các mảng màu trên quả bóng đá cũng là hình đa giác mà. Và cùng với việc tất cả các nghệ sĩ biểu diễn và khán giả bắt đầu hát đồng ca, tại cửa lối đi của cầu thủ, Zidane nâng cao chiếc cúp vàng và bước ra. Không khí tại sân vận động Lusail lại đạt đến một cao trào mới. Theo đó, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của trọng tài nổi tiếng người Ba Lan Simon Marciniak, các cầu thủ của hai đội chung kết Tam Sư và Cơn Lốc màu da cam dắt tay các em nhỏ, bước ra sân. Tiếng hò reo trong sân vận động Lusail có thể nói là sóng sau xô sóng trước, màu áo trắng và cam rõ rệt đã chia sân bóng thành hai phần. Trận đấu này không còn có những cổ động viên trung lập, những người đến sân đều có đối tượng ủng hộ của riêng mình. Không lâu sau, các ca sĩ và nhân viên bắt đầu rút lui như thủy triều, sân vận động Lusail vang lên quốc ca của hai đội. Sức chứa 80.000 người của sân vận động Lusail, mỗi đội được phân 25.000 vé, ngoài ra đều là vé lẻ. Đương nhiên, cái gọi là vé lẻ, phần lớn cũng nằm trong tay các cổ động viên Anh hoặc Hà Lan, bạn bảo bây giờ để các cổ động viên Đức hay Pháp bỏ ra một số tiền lớn để mua vé chợ đen, thì thật sự không có mấy người chịu. Trừ các đại gia, vì vậy, cảnh tượng 3-4 vạn người cùng hát quốc ca, thật sự vô cùng chấn động. Cũng không có gì lạ khi sân khấu World Cup là giấc mơ của tất cả những người làm bóng đá. Rốt cuộc, chỉ có ở đây mới thực sự giải thích được câu thoại đó thế giới đang tập trung vào bạn. Sau khi quốc ca kết thúc, tiếp theo là phần bắt tay thân thiện trước trận đấu. Trần Thần cùng các đồng đội, quay người lại, bắt tay với từng cầu thủ Hà Lan. Khi bắt tay với Ake và Gravenberch, Trần Thần không hề có ý định ôm hay nói chuyện vài câu. Điều này không phải là vì một trận chung kết mà mấy anh em trở thành kẻ thù, mà chủ yếu là vì khi ở trong lối đi của cầu thủ, mấy người đã nói chuyện rất lâu rồi, không cần phải tiếp tục nói chuyện vài câu trên sân. Bây giờ tập trung vào trận đấu mới là quan trọng nhất. Đối với Trần Thần, trong lòng Ake và Gravenberch chỉ có sự tôn trọng và công nhận vô hạn. Rốt cuộc nếu không có Trần Thần, vinh dự của hai người họ sẽ ít đi rất nhiều. Thế là, khi ở trong lối đi của cầu thủ, khi bên ngoài đang náo nhiệt hát hò, mấy anh em dùng tay che miệng, hí ha hí hửng nói chuyện với nhau cả buổi. Đáng nói là, việc Trần Thần và Ake nói chuyện không phải là trường hợp cá biệt trong lối đi của cầu thủ lúc đó. Như Van Dijk, anh đã tìm đến Ano, hai người cũng đã nói chuyện một lúc. Mối quan hệ giữa VVD và xa lộ 66 khá tốt, chỉ là, dù tốt đến đâu, cuối cùng cũng không thể ngăn cản quyết tâm gia nhập Real Madrid của Ano. Chỉ có thể nói, chủ trưởng Van Dijk của Liverpool cuối cùng đã đặt niềm tin nhầm người. nhưng may mắn là Frimpong, người chuyển đến sau đó, đã thể hiện rất tốt, cũng coi như bù đắp được điểm yếu thiếu một mũi nhọn tấn công ở cánh phải của Liverpool sau khi Ano ra đi. Cần lưu ý là, Frimpong là người Hà Lan, Gakpo cũng là người Hà Lan, vì vậy, việc hai người này gia nhập Liverpool, ước tính ít nhiều cũng có một chút lý do vì có Van Dijk ở đó. Rốt cuộc, nói thì nói làm việc ở đâu cũng như nhau, nhưng làm việc cùng với đồng hương kiêm đội trưởng đội tuyển quốc gia, có thể giống nhau được sao? Hơn nữa, Malaysia và Maguire mấy người cũng đã ôn lại chuyện cũ. Nhìn như vậy, mối liên hệ giữa hai đội bóng thực sự quá sâu sắc, gần một nửa số cầu thủ trong đội hình xuất phát đều đang thi đấu cho các câu lạc bộ Premier League, đây là chung kết World Cup sao, rõ ràng là trận đối đầu của các ngôi sao Premier League. Vâng, chào buổi tối quý vị khán giả đang theo dõi trước màn ảnh TV cũng như trên các nền tảng streaming. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh thể thao Meko để theo dõi trận chung kết World Cup đỉnh cao. Tôi là bình luận viên Chiêm Tuấn. Chiêm Tuấn vừa giới thiệu xong, huấn luyện viên Trương Lộ lập tức tiếp lời. He, chào mọi người, tôi là Trương Lộ. Vâng, Chiêm Tuấn gật đầu, rồi nói tiếp, đối với hai đội tham dự trận đấu hôm nay là Anh và Hà Lan, họ chỉ còn cách ngôi vị vô địch đúng một bước chân mà thôi. Ồ, chúng ta có thể thấy, Zinedine Zidane, người mang chiếc cúp vàng ra sân, đã ở lại. Ông ấy đã chụp ảnh cùng tàu trọng tài và đội trưởng hai bên. Zidane rời Real Madrid vào mùa hè năm ngoái, và hiện tại huyền thoại bóng đá Pháp này vẫn đang nghỉ ngơi tại nhà. Dựa vào thành tích gần đây của Deschamps, không loại trừ khả năng Zidane sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp tham dự vòng loại Euro vào năm sau. Bên cạnh, Trương Lộ hai tiếng, huấn luyện viên Trương bắt đầu chia sẻ quan điểm của mình. Bị thua 0-4, nói ra ngoài chắc chắn là rất khó chịu. Nhưng qua hai giải đấu lớn, một lần vô địch, một lần thua đội mạnh nhất và dừng bước ở tứ kết, nếu nói Deschamps có vấn đề về tư duy chiến thuật thì có lẽ cũng không hẳn là có vấn đề gì lớn. Trước đây không phải Liên đoàn bóng đá Pháp nói muốn Deschamps dẫn dắt đến năm 2026 sao? Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng thôi. Những gì huấn luyện viên Trương nói không sai chút nào. Đối với Liên đoàn bóng đá Pháp, Zidane hay Deschamps dẫn dắt đều được. Người trước rất xuất sắc, đã cùng Real Madrid giành được vô số thành tích ấn tượng. Người sau dĩ nhiên cũng không tệ, đã gắn bó với bóng đá nhiều năm, và ở World Cup trước còn trực tiếp đưa đội tuyển Pháp nâng cao chiếc cúp vàng. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Pháp trước đây rất đau đầu, họ thực sự đã nghĩ đến việc có nên thay huấn luyện viên hay không. Bây giờ thì họ không cần đau đầu nữa, bởi vì vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá mới nhậm chức đã công khai ủng hộ Deschamps. Điều đó còn phải nói sao? Dù sao thì các ông thần tiên đánh nhau, đừng làm khó những người bên dưới là được rồi. Nếu thật sự phải tìm người chịu tội, thì cứ để chủ tịch Liên đoàn bóng đá gánh vậy. Sau khi đập tay đơn giản với các cầu thủ, Zidane cùng nhân viên công tác mang chiếc cúp vàng rời sân. Ngay lúc Zidane sải bước rời sân, cầu thủ hai đội đã tụ lại thành vòng tròn, bắt đầu buổi động viên cuối cùng trước trận đấu. Chỉ còn một trận đấu 90 phút nữa là chúng ta có thể chạm tay vào cúp vô địch. Từ trước đến nay, trong mắt người hâm mộ, chúng ta là một đội có thực lực nhưng không nhiều, thường xảy chân ở những trận đấu quan trọng. Kane ra hiệu cho các cầu thủ tam sư vây thành một vòng tròn, mọi người vừa khoác vai nhau, vị đội trưởng tuyển Anh vừa bắt đầu bài phát biểu động viên cuối cùng trước trận. Vậy thì tối nay, chúng ta sẽ dùng một màn trình diễn hoàn hảo để chứng minh cho người hâm mộ toàn thế giới thấy, bóng đá Anh có thể lên đến đỉnh cao thế giới. Chúng ta không phải là đội bóng hay sẩy chân vào thời điểm quyết định. Chúng ta là mạnh nhất châu Âu, mạnh nhất thế giới, những lời này của Kane nói ra rất chân thành. Không nói đâu xa, chỉ riêng World Cup 2018, đội tuyển Anh là một trong những đội châu Âu được người hâm mộ đánh giá cao nhất. Năm đó, ở bán kết, Pháp gặp Bỉ, còn Anh gặp Croatia. Phần lớn mọi người đều cho rằng trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh. Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là Croatia, khi đó chỉ xếp hạng 17 thế giới, lại bất ngờ đánh bại tam sư. Có lẽ sẽ có người nói, hạng 17 đã là đẳng cấp của một đội mạnh rồi, sao lại gọi là bất ngờ? Hay, bất ngờ hay không còn phải xem đối thủ là ai chứ? Thứ nhất, đội hạng 17 thế giới Croatia đối đầu với đội hạng 5 thế giới là Anh. Thứ hai, đội hình xuất phát có tổng giá trị 250 triệu euro đối đầu với 700 triệu euro, bạn nói xem có phải là bất ngờ không? Tuy giá trị đội hình không nói lên tất cả, nhưng năm đó tam sư thực sự được đánh giá rất cao. Chỉ tiếc là sau đó họ vẫn gục ngã trước Croatia. Về chuyện này, cư dân mạng lần lượt bình luận, chỉ có tên gọi bừa chứ không có biệt danh đặt sai, đội China của châu Âu quả nhiên danh bất hư truyền. Đương nhiên, cái tên đội China của châu Âu lúc đó cũng chỉ lưu hành trong khu vực An Lạc, còn ở châu Âu thì không có cách nói này. Tại sao lại không có cách nói đó ư? Bởi vì người ta còn mỉa mai cay độc hơn. Sau khi Anh thua Iceland ở Euro 2016, truyền thông châu Âu lập tức mở hội. Biệt danh quân đoàn Tamil Thurikittan khiến người ta dở khóc dở cười bắt đầu lan truyền trong giới truyền thông và người hâm mộ châu Âu. Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, biệt danh quân đoàn Tamil mà nhiều người hâm mộ An Lạc biết đến chính là do người châu Âu khởi xướng. Trong đó còn có một điểm đáng nói, tờ Bay của Đức cho rằng biệt danh đội China của châu Âu mà người hâm mộ An Lạc nói còn hợp với màn trình diễn của Anh ở các giải đấu hơn cả quân đoàn Tamil, thế là họ mượn luôn câu này để dùng. Trong phút chốc, những người hâm mộ An Lạc biết chuyện không biết nên khóc hay nên cười. Ngoài ra, còn có một câu mỉa mai khác về tam sư là để bóng đá về nhà. Năm nào cũng nói trở về, nhưng năm nào cũng thất bại. Đối với điều này, cư dân mạng chỉ muốn nói, gãy rồi thì đừng vứt, thêm chữ vào rồi làm đồ chơi đi. Nói tóm lại, đối với Tam Sư, việc có thể thay đổi tất cả những biệt danh tiêu cực và cách nhìn của thế giới bên ngoài về họ hay không, đều phụ thuộc vào màn trình diễn hôm nay. Thắng, Tân Vương lên ngôi, bắt đầu thanh toán. Phen Pháp, phen Đức các người là ồn ào nhất phải không? Nạp mạng đi, thua, thì hóa thành đà điểu, nhịn nhục thêm 4 năm, đợi đến World Cup ở Mỹ, Canada và Mexico lại là một trang hào hán. Vì vậy, thắng thua giờ đã bày ra trước mắt Tam Sư, đối với các cầu thủ, áp lực chắc chắn là rất lớn, lớn đến vô biên. Nhưng, dù nói thế nào đi nữa, so sánh giá trị đội hình trong trận chung kết lần này là 350 triệu so với 840 triệu, ưu thế thuộc về chúng ta. Quay lại chuyện chính, Kên nói xong, anh lập tức quay đầu ra hiệu cho Trần Thần nói vài câu. Trần Thần không có gì nhiều để nói, cậu chỉ hô một câu đơn giản, vì nước Anh. Kên kích động gật đầu, đội trưởng tuyển Anh vội vàng cùng đồng đội lặp lại câu nói này. Đúng vậy, vì nước Anh, cố lên, vì nước Anh, cố lên. Bên phía Hà Lan, Van Dijk cũng đang gọi đồng đội lại để động viên trước trận. Hoàng Ulip chưa bao giờ giành được chức vô địch World Cup, họ mơ ước chiếc cúp vàng này đến cháy bỏng. Liên đoàn bóng đá Hà Lan thề rằng, nếu Van Gaal dẫn dắt đội tuyển đoạt cúp, họ nhất định sẽ tôn trọng Van Gaal như tôn trọng thủ tướng. Sau khi cổ vũ tinh thần đơn giản, cầu thủ hai đội tản ra, ai về vị trí nấy. Van Dijk cũng trở về khu vực hậu phương của mình. Chỉ là, ánh mắt của VVD vẫn luôn hướng về phía Trần Thần. Vừa rồi, trong bài phát biểu động viên, anh đã nhắc đến Trần Thần. Mỗi một trận đấu của Tam Sư từ vòng bảng đến nay, Van Dijk đều không bỏ sót. Có lúc anh xem cùng đồng đội, có lúc xem cùng ban huấn luyện do Van Gaal đứng đầu, nhưng nhìn chung, cảm nhận về trận đấu không có gì khác biệt. Đó là đội tuyển Anh rất mạnh, và Trần Thần là mạnh nhất. Ngoài ra, cộng với việc Van Dijk đã đối đầu với Trần Thần nhiều lần ở giải vô địch quốc gia, cũng như việc Ake và Gravenberch cùng câu lạc bộ với Trần Thần, đội tuyển Hà Lan càng tìm hiểu sâu về Trần Thần, lại càng cảm thấy kinh hãi. Một con quái vật lục giác như vậy lại thực sự tồn tại trong làng bóng đá, khiến người ta vô cùng đau đầu. Vì vậy, dựa trên cơ sở này, Van Dijk một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu của ban huấn luyện về việc phòng ngự Trần Thần, đó là phải ngăn chặn cậu bằng mọi giá. Có cầu thủ hỏi Van Dijk, có phải là phạm lỗi bằng mọi giá không? Nghe vậy, VVD rơi vào im lặng. Ake và Gravenberch thì đứng ra hòa giải, họ cho rằng không cần thiết phải làm vậy. Tham vọng đoạt cúp trên mọi mặt trận của Man City mùa này còn phải nhờ Trần Thần giúp thực hiện, đây là vấn đề cốt lõi liên quan đến việc hai người họ có thể tiếp tục nằm không hưởng cúp hay không. Cuối cùng, sau khi Van Dijk thở ra một hơi dài, anh đã đặt ra một nguyên tắc cơ bản cho mức độ phòng ngự. Cố gắng không phạm lỗi, nếu thực sự phải phạm lỗi, thì cũng chỉ đành xin lỗi, tính sau. 3, 2, cùng với tiếng đếm ngược vang dội khắp sân, trận đấu chính thức bắt đầu. Đừng hỏi tại sao không có tiếng còi đặc trưng, trong tiếng la hét và cổ vũ inh tai nhức óc, tiếng còi chẳng là gì cả, micro bên đường biên căn bản không thể thu âm trọn vẹn. Khi thấy trận đấu bắt đầu, Chiêm Tuấn đang bình luận trực tiếp tại sân cuối cùng cũng bắt đầu giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội. Trên sân, đội mặc áo màu cam đỏ là Hà Lan, huấn luyện viên trưởng là Van Gaal, vị chiến lược gia 71 tuổi người Hà Lan này đã bố trí đội hình 3-4-1-2. Rất thiên về tấn công, thủ môn Noppert đang thi đấu cho Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ba hậu vệ, trung tâm là Van Dijk, hai bên là Ake và Timber. Ở hàng tiền vệ, Blay ở cánh trái, trung tâm là De Jong đá cặp với Gravenberch, cánh phải là Dumfries. Nhìn như vậy, Gravenberch áp lực quá lớn, sau khi Blay và De Jong dâng cao, anh ấy sẽ phải đảm nhận vai trò càn quét ở khu vực tiền vệ phòng ngự. Xét đến việc hàng công của anh hiện đang ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, trận đấu này, đội tuyển Hà Lan sẽ chơi một mất một còn, xem ra không phải anh chết thì là tôi vong. Tiền vệ tấn công ở trung tâm là Gakpo, người sắp gia nhập Liverpool. Hai tiền đạo cắm là Bergwijn và Depay. Được rồi, chúng ta hãy xem đội chủ nhà anh. Southgate đã bố trí đội hình 4-3-3 rất quen thuộc, chứ không phải 4-2-3-1 như trước. Thủ môn, Pickford, bốn hậu vệ là Luke Shaw, Maguire, Stone và Kyle Walker. Hôm nay Trần Thần xuất hiện ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái, tiền vệ phòng ngự là Philip, tiền vệ trung tâm lệch phải là Rai. Philip rất ít khi đá tiền vệ phòng ngự đơn, không biết hiệu quả sẽ thế nào. Ngoài ra, Rai cũng rất ít khi xuất hiện ở cánh phải. Hôm nay, cả hai huấn luyện viên đều đưa ra những sắp xếp đội hình hoàn toàn khác so với bình thường, xem ra đây sẽ là một trận đại chiến mãn nhãn. Ba tiền đạo, bên trái là Grealish, trung tâm là Kane, bên phải là Saka. Nếu thay Kane bằng Haaland, Saka bằng Sterling, Rai bằng Rodri, thì đây chính là đội hình tiền vệ và tiền đạo chủ lực của Man City khi giành Champions League mùa trước. Tiếc là không thể thay được. Vậy thì, không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng đến với trận đấu cuối cùng của World Cup năm nay. Cùng với tiếng bình luận trực tiếp của Chiêm Tuấn, người hâm mộ bắt đầu chìm đắm vào trận đấu. Lúc này, thời gian trên màn hình lớn đã là phút thứ hai, Tam Sư được hưởng một quả ném biên ở phần sân đối phương. Khi Trần Thần chạy vào trong để chuẩn bị nhận bóng, Gravenberch đã theo sát cậu. Không còn cách nào khác, người hiểu Trần Thần nhất chính là Ake và Gravenberch, dù sao cũng là đồng đội ở câu lạc bộ, sao lại không biết suy nghĩ của Trần Thần chứ? Ngoài hai người họ ra, người quen thuộc nhất có lẽ là Van Dijk. Nói thế nào nhỉ, Liverpool đã bị Man City hạ gục không dưới 4 lần, dù không muốn nhớ lại, VVD cũng phải khắc sâu kỹ thuật và lối chơi của Trần Thần vào trong đầu. Vì Gravenberch cứ tự động theo kèm, nên ở cơ hội ném biên này, Trần Thần đã không thể nhận được bóng. Nghĩ đến tình cảnh khó xử khi chỉ nhận được bóng 2 lần lúc giao bóng rồi không thể nhận thêm, Trần Thần vội vàng quay người, che miệng, ra hiệu cho Gravenberch đi kèm người khác. Đùa à, Gravenberch chắc chắn không thể đi được. Hôm nay, ý đồ của Van Gaal là để họ theo sát người anh em tốt Trần Thần, làm sao anh ta có thể dễ dàng rời đi. Đối với điều này, Gravenberch chỉ ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cho biết nhiệm vụ của mình hôm nay là hạn chế Trần Thần trong khu vực này. Tóm lại là một câu, anh Trần, đừng hòng nhận bóng thoải mái, chúng ta cùng di chuyển qua lại ở đây đi. Trần Thần có chút bực bội và bất mãn với điều này, đương nhiên, cậu không phải bất mãn vì Gravenberch theo sát mình. Cậu bất mãn vì thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh để san phẳng tất cả. May mắn là Trần Thần dù bị hạn chế nhưng không hoảng loạn, cậu nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Đó là để Rai sang cánh trái đá tiền vệ trung tâm lệch trái, Philip trở về cánh phải đá tiền vệ trung tâm lệch phải, còn mình lùi về đá tiền vệ phòng ngự. Nhìn thấy sự thay đổi này trên sân, Van Gaal bên đường biên lập tức đơ người vài giây. Lùi về đá tiền vệ phòng ngự, một lối chơi 4-1-4-1 đảo ngược. Toi rồi, vậy mà lại tìm ra được cách phá giải. Lý do Van Gaal kinh ngạc như vậy cũng rất đơn giản. Đó là vì Gravenberch và De Jong cần phải kiêm nhiệm hỗ trợ phòng ngự. Không có mấy người có thể xâm nhập sâu vào khu vực tiền vệ phòng ngự của đối phương để kèm người. Ở vị trí này, ngoài các tiền đạo ra, các tiền vệ rất khó dâng lên và ở lại lâu. Dựa vào đó, thiết kế phòng ngự ban đầu của đội tuyển Hà Lan đối với Trần Thần đã chính thức phá sản. Chỉ là, ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Trần Thần còn có khả năng uy hiếp tấn công không? Đối với điều này, Trần Thần chỉ muốn nói, khi mình ra mắt ở Brentford, điều tự hào nhất ngoài khả năng chuyền bóng lên phía trước, còn có khả năng xử lý chuyền và nhận bóng. Nói một cách đơn giản là đóng vai người điều phối ở tuyến sau. Khi ở Man City, lúc De Bruyne đảm nhận vị trí tiền vệ tấn công, Trần Thần không ít lần đóng vai người điều phối. Chỉ là lần này vị trí lùi sâu hơn một chút thôi, không phải chuyện gì to tát. Trần Thần bắt đầu thường xuyên nhận bóng ở tuyến sau. Sau khi thấy Philip bên phải kéo giãn không gian, Trần Thần liền dê bóng chạy về phía đó. Cầu thủ Hà Lan lập tức lao tới phòng ngự. Sau đó Trần Thần thử đột phá vào trong, nhưng bị số đông cầu thủ Hà Lan dâng cao ép lùi về. Thế là Trần Thần đành phải chuyền bóng cho Saka đang lùi về. Saka nhận bóng xong muốn tìm Philip đang trồng biên, nhưng tiếc là đối phương bọc lót quá nhanh, đến khi anh nghĩ xong lựa chọn thì bên cạnh Philip đã có một người theo kèm. Không còn cách nào khác, Saka cũng chỉ có thể chuyền bóng về. Nhìn vào cách bố trí phòng ngự liên hoàn và kiểm soát vị trí của đội tuyển Hà Lan trong vài pha bóng vừa rồi, người hâm mộ tại sân nhanh chóng hiểu ra một điều, đó là trận đấu này có lẽ rất khó có nhiều bàn thắng. Thực tế, dự đoán này là chính xác. Bởi vì từ xưa đến nay các trận chung kết thường là thiên đường của lối chơi chặt chẽ, ít bàn thắng. Dù là chung kết World Cup hay chung kết Champions League, thường chỉ có dưới 3 bàn là xong chuyện. Tất nhiên, chung kết World Cup 2018 và chung kết Champions League 2025 là ngoại lệ. Quay lại chuyện chính, chỉ là, lần này, người hâm mộ có vẻ lại phải nghĩ sai rồi. Trước khi nhận đường truyền về của Saka, Trần Thần đã đặc biệt quan sát tình hình bên cánh phải của đối thủ. Vì trọng tâm phòng ngự của Tulip vẫn luôn đặt ở cánh trái của họ, nên bây giờ cánh phải của Tulip cũng chính là khu vực tiền tuyến cánh trái của Tam Sư, chỉ có 2 người. Đó là Grealish và người đang phòng ngự anh ta, Dumfries. Nghĩ đến đây, Trần Thần lập tức nghĩ ra một cách phá vỡ thế trận. Chính là cậu, Grealish. Lên đi, Grealish Kachu. Chỉ trong nháy mắt, người hâm mộ chỉ thấy Trần Thần vung chân. Sau đó, giang tay, chân phải vung thẳng. Bốp, một đường chuyền dài vô cùng đẹp mắt, quả bóng bay qua hơn nửa sân, vượt qua đầu rất nhiều cầu thủ, đến với cánh trái của Tam Sư. Trong ánh mắt của tất cả người hâm mộ tại sân, quả bóng bay qua các cầu thủ phòng ngự của Hà Lan, đến chân Grealish một cách vô cùng chính xác. Một đường chuyền dài chuyển cánh vượt qua nửa sân. Cùng lúc đó, Kane ở giữa ngay lập tức chọn cách ép vào trong, anh muốn tạo ra một đường di chuyển nhận bóng thuận lợi ở tiền tuyến, cũng như không gian để tranh chấp bóng hai. Van Dijk luôn theo sát Kane, anh tự tin rằng mình có thể khóa chặt Kane. Chỉ là, điểm Grealish thì sao? Dumfries lập tức lao tới, Timber cũng đã sẵn sàng bọc lót bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trong mắt Grealish, hành động của họ vẫn quá chậm. Bốp. Ai cũng biết, trong làng bóng đá lưu truyền một câu nói cứng, trời nếu có tình trời cũng già, gặp phải hát sút đại một cú. Lần này, Grealish rất sẵn lòng tưởng tượng Norbert là hát, dù sao tên hai người đều có chữ T mà. Bất kể có thành công hay không, cứ sút đại một cú rồi tính. Trong nháy mắt, quả bóng như một viên đạn đại bác bay nhanh về phía khung thành do thủ môn Hà Lan Norbert chấn giữ. Màn trình diễn quá xuất sắc của Trần Thần dường như đã khiến các tướng lĩnh Hà Lan quên mất sự lợi hại của Grealish, cầu thủ trị giá 100 triệu. Dù sao, ban quản lý Man City không phải là kẻ ngốc, phí chuyển nhượng 100 triệu này không phải là tiêu hoang. Trong tương lai, Grealish sẽ được cho Everton mượn, cầu thủ chạy cánh của Tam Sư sẽ nói lời chia tay với sự nghiệp ở Man City. Đương nhiên, có mua đứt hay không còn phải xem Everton, lỡ như thể hiện không tốt, không chừng sẽ bị trả hàng. Nhưng mà, nói tóm lại, Grealish có công với Man City. Trong 4 năm ở Man City, đặc biệt là mùa giải mà The Citizen giành cú ăn 3 với chức vô địch Champions League, Jack Delors chắc chắn là cầu thủ chủ lực. Nếu nói về thực lực, Grealish chưa bao giờ thua bất kỳ ai. Vậy thì, bây giờ, Noppert, cú sút uy lực trị giá 100 triệu euro này, anh đỡ được không? Trước khung thành, Noppert vội vàng bước hai bước sang trái, sau đó thủ môn quốc gia Hà Lan đang thi đấu cho Heerenveen chọn cách bay người đẩy bóng bằng một tay. Soạn, trang Transfermarkt miêu tả kỹ thuật của Noppert là không giỏi truyền dài và bắt bóng bổng. Quả nhiên, quả bóng lướt qua đầu ngón tay anh, rồi chui vào lưới. Người hâm mộ tại sân lập tức sững sờ. Bàn thắng đến nhanh vậy sao? Đầu tiên chỉ là một đường truyền dài đơn giản, ngay sau đó, cầu thủ nhận bóng dê vào trong hai bước rồi rút xa là được. Truyền dài chuyển cánh, chân thần, chuyển từ cánh phải sang cánh trái. Ô, truyền rất tinh tế, Grealish đã nhận được bóng. Dê vào trong, không dê nữa. Grealish chọn sút luôn, sút rất xoáy, đẹp quá, bóng vào rồi, chưa đầy 5 phút đầu trận. Tỷ số là 1-0, đội tuyển Anh đã có một khởi đầu như mơ. Bàn thắng đến quá nhanh, không thể tưởng tượng được. Tại khu vực khán đài chủ tịch của sân vận động Lusail, Chiêm Tuấn đang bình luận trực tiếp với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và hoài nghi. Vậy mà lại ghi bàn dễ dàng như vậy sao? Rõ ràng hàng phòng ngự của Hà Lan vừa rồi còn rất chắc chắn mà. Trên sân, sau khi ghi bàn, Grealish không chạy ra góc sân ăn mừng, mà dang rộng hai tay chạy một vòng sau khung thành. Sau đó, anh chạy về phía chân thần, hai người đập tay và ôm nhau thật chặt để ăn mừng. Người hâm mộ tam sư tại sân vận động Lusail đã rơi vào trạng thái cuồng nhiệt tột độ. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau 56 năm tam sư lại ghi bàn trong một trận chung kết World Cup. Jack, Jack, người hâm mộ anh bắt đầu hô vang tên của Grealish. Điều đáng nói là, lý do mà khi Grealish rời sang Everton, người hâm mộ Man City lại dành nhiều lời chúc phúc hơn là oán trách, chính là vì Grealish luôn tỏa sáng trong những trận cầu lớn. Mùa giải Man City giành chức vô địch Champions League, Grealish là một trong những công thần tuyệt đối của đội. Dù sao thì hơn 100 triệu này, các fan The Citizen cảm thấy tiêu rất đáng. Quay lại chuyện chính, sau khi ôm mừng đơn giản với đồng đội, Grealish quay người, hướng về phía khán đài, làm động tác ăn mừng dương cung bắn tên đặc trưng của chân thần. Rõ ràng, anh đang bày tỏ sự kính trọng đối với chân thần, người đã kiến tạo cho anh một bàn thắng. Thực tế, vừa rồi Grealish hoàn toàn không nghĩ rằng chân thần sẽ đột ngột truyền bóng về phía mình. Đường truyền dài vượt tuyến này không chỉ đánh lừa đối thủ, mà còn khiến đồng đội ngỡ ngàng. May mắn là Grealish phản ứng rất nhanh, bóng đến thế nào không quan trọng, tìm cách sút một cú mới là thượng sách. Lúc này trên sân, các cầu thủ Hà Lan ai nấy đều mang vẻ mặt bối rối chuyện gì đã xảy ra. Lựa chọn chuyển cánh của chân thần quá đột ngột, đến khi phần lớn cầu thủ Tulip chuyển sự chú ý sang cánh phải của mình, Grealish đã hoàn thành cú sút xa. Sau đó, họ chỉ thấy quả bóng vẽ một đường cong, rồi toàn bộ quả bóng đã đi qua vạch vôi. Grealish đỉnh quá, nước Anh đỉnh quá, cứ tưởng Ake và Gravenberch rất hiểu chân thần, họ sẽ sắp xếp phòng ngự tốt, ai ngờ mở màn đã tấu hài thế này. Mẹ nói chuyện gì đây? Mới xem 0-0 chưa được 5 phút, Dumfries sao lại không theo kịp? Inter Milan mua phải hàng gì vậy? Thôi, trận đấu kết thúc. Tôi tuyên bố, bây giờ đây là quảng trường nước Anh. Ten ten, trong phút chốc, vô số người hâm mộ bắt đầu chửi rủa đội tuyển Hà Lan. Dumfries, người không thể áp sát kịp thời, đã trở thành mục tiêu công kích. Thực tế, cũng không ít người chửi Van Dijk. Đương nhiên, điều này rất vô lý. Trọng tâm phòng ngự của Van Dijk là ở Kane. Bạn muốn anh ta bọc lót cho Grealish, anh ta có thể ngay lập tức chạy 3 bước thành 2 để áp sát sao? Hay là có thể phân thân làm 2, một nửa phòng ngự một người? Điều đó chắc chắn là không thể. Nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, khi tất cả trọng tâm phòng ngự đều dồn về cánh trái, với tư cách là đội trưởng, VVD lẽ ra phải lường trước được rủi ro ở cánh phải. Anh nên để đồng đội kịp thời lấp vào khoảng trống, giống như khi ở Liverpool vậy. Không nói đâu xa, ít nhất ở khu vực cánh phải này, chỉ để một mình Dumfries đứng vị trí là không nên, anh cần nhiều sự hỗ trợ hơn, đội trưởng Van Dijk nên đưa ra sắp xếp ngay từ đầu. Trong thời gian thi đấu cho Liverpool, Van Dijk thường xuyên giơ tay chỉ đạo đồng đội chuyền bóng và lựa chọn vị trí bọc lót phòng ngự, nhãn quan của anh rất sắc bén. Tuy nhiên, khi hậu vệ Hà Lan ngày càng lớn tuổi, đồng đội mắc lỗi ít đi, còn anh lại mắc lỗi nhiều hơn. Đối với điều này, các cò pai của Liverpool nghĩ rằng không phủ nhận đóng góp của Van Dijk cho Liverpool, họ rất tôn trọng vị đội trưởng của đội tuyển Hà Lan kiêm đội trưởng của Liverpool này, nhưng cũng thực sự đến lúc phải tìm cho anh một cầu thủ dự bị. Về những lời chửi bới của khán giả, các cầu thủ Hà Lan chắc chắn không biết. Van Dijk, người vừa có chút sững sờ và bối rối, là người tỉnh táo lại đầu tiên, đội trưởng Hà Lan vội vàng vỗ tay, ra hiệu cho đồng đội tập trung hơn. Đây là chung kết World Cup, không phải trận đấu giải vô địch quốc gia tầm thường. Ngẩng cao đầu lên, chỉ là một bàn thua thôi, bây giờ hãy làm tốt việc của mình, nhớ kỹ, phòng ngự khu vực phải chặt chẽ. Chẳng mấy chốc, cầu thủ hai bên đã trở về phần sân của mình. Người hâm mộ tam sư tại sân vẫn đang nhiệt tình ca hát. Đối với họ, bàn thắng này nhìn chung là thỏa mãn, nếu nói có chút gì chưa hoàn hảo, thì có lẽ là đội bóng chưa tạo ra được hiệu quả đột phá khu vực như mong muốn, chưa thể xâm nhập đến khu vực cuối sân để triển khai chiến thuật. Bởi vì cú sút của chân thần ít nhiều cũng có phần may mắn khi đối thủ không chú ý, Sau đó cú sút của Grealish cũng có chút gì đó là siêu phẩm. Anh đã tận dụng được điểm yếu về thực lực của Norbert, cộng với việc lựa chọn vị trí của anh ta hơi kém. Nếu thực sự bày binh bố trận mà đá, đội tuyển Hà Lan chưa chắc đã thủng lưới nhanh như vậy. Nhưng đây chính là bóng đá. May mắn và thực lực cùng tồn tại, niềm vui và nỗi buồn chỉ trong một khoảnh khắc. Sau khi trận đấu trở lại, đội tuyển Hà Lan bị dẫn trước bắt đầu thử phát động tấn công. Phút thứ 7 của trận đấu, Frenkie de Jong sau khi nhận bóng ở trung lộ đã chủ động dâng cao. Hôm nay, de Jong được định vị để đối đầu với Trần Thần, nhưng vì đội bóng chủ yếu phòng ngự ở đầu trận, de Jong bất đắc dĩ phải cùng Gravenberch tạo thành cặp tiền vệ phòng ngự. Bây giờ, de Jong mới thực sự được giao nhiệm vụ tổ chức chuyền bóng và tấn công lên phía trước. Rai, người đang bó vào trong, định lên phòng ngự anh, nhưng bị vượt qua một cách dễ dàng. Không còn cách nào khác, Philip đành phải cùng Grealish đang lùi về phòng ngự để bao vây. Chỉ là, cũng giống như Trần Thần, Frenkie de Jong dù sao cũng là một tiền vệ thiên tài, tuy giá trị không bằng Trần Thần, nhưng có thể đứng vững trong đội hình xuất phát của Barca thì có mấy ai là tầm thường. Trước khi các cầu thủ tam sư kịp bao vây, với một sự thay đổi nhịp độ nhanh chậm, De Jong đầu tiên đã tránh được pha áp sát của Grealish đang ở gần mình nhất, sau đó quay người chuyền bóng sang trái, lần này lại né được pha xoạc bóng của Philip. Tiếp đó, De Jong cúi đầu lao lên, Blay nhận đường chuyền của De Jong rồi lại chuyền trả lại cho De Jong. Thấy Gakpo và Bergwijn ở giữa đang nhanh chóng băng lên, De Jong dứt khoát tung ra một đường chọc khe. Gakpo nhận bóng rồi vung chân tung ra một cú sút xa. Bốp! Quả bóng bay thẳng lên trời. Cú sút này của Gakpo không thể nói là bắn chim, mà là nhắm thẳng vào vệ tinh. Gakpo, người đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời, lặng lẽ che mặt, sau đó, Gakpo giơ ngón tay cái lên với De Jong. Thực ra mà nói, hành động này trong nhiều trường hợp không hoàn toàn là sự công nhận thực lực chuyền bóng của đồng đội, mà ít nhiều còn pha trộn một chút che giấu cho tình huống khó xử. Phút thứ 11, Dumfries tung ra một đường chuyền dài. Anh cũng nhắm đến cánh trái, giống hệt lựa chọn của Trần Thần. Chỉ là cánh trái mà Trần Thần nhắm đến là cánh phải của họ. Còn cánh trái mà anh nhắm đến là cánh phải của Tam Sư. Đội tuyển Hà Lan muốn tìm một điểm phản công nhanh. Quả bóng đến chân Depay, không dê dắt nhiều, Depay lại chuyền bóng cho Blay. Blay năm nay 32 tuổi, nói thật, ở tuổi 32, trong nhiều đội bóng đã phải đối mặt với việc giải nghệ, vậy mà anh vẫn có thể tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia. Từ khi được triệu tập lên tuyển vào năm 2013, Blay đã thi đấu cho Tulip được 10 năm, từ một cầu thủ trẻ 22 tuổi đến một lão tướng 32 tuổi. Từ thời đại của ba chàng lính ngự lâm đến thời kỳ mặt Pháp của Hà Lan, đúng là một lão thần 10 năm. Lần này Tulip có thể vào đến chung kết, Blay đã đóng góp rất lớn, trận nào cũng đá chính, trận nào cũng cháy hết mình. Lý do Blay nỗ lực phấn đấu như vậy, hoàn toàn là vì anh hiểu rằng trận đấu hôm nay rất có thể sẽ là trận đấu đỉnh cao của đội tuyển Hà Lan trong hơn một thập kỷ qua. Vì vậy, trước trận đấu, dù có tin đồn cơ đùi hơi mỏi, Blay vẫn chọn tiếp tục ra sân, anh muốn cống hiến điệu vũ cuối cùng cho đội tuyển Hà Lan thân yêu. Bởi vì xét đến năm 2026, anh đã 36 tuổi, rất có thể sẽ không thể tiếp tục cùng đội tuyển chinh chiến. Đương nhiên, nếu đội tuyển Hà Lan không có cầu thủ phù hợp có thể triệu tập ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trái, Blay cũng có khả năng tiếp tục cùng đội tuyển ra sân. Nhưng, đó là chuyện năm 2026, bây giờ nói đến còn hơi xa. Hiện tại, Blay chỉ muốn tập trung vào trận đấu hôm nay. Dưới sự kèm cặp của Kai Walker, Blay nhận bóng vẫn quyết định dê bóng xuống biên. Gakpo và Gravenberch đều có chiều cao đủ tốt, một người 1m89, một người 1m90. Chỉ cần có thể xuống biên tạt bóng thành công, đội tuyển Hà Lan sẽ có cơ hội ghi bàn bằng đầu. Khó đấy, vì Maguire và Stone cũng không phải dạng vừa, nhưng nếu không thử, chẳng phải là bị anh dắt mũi sao. Bốp, dưới áp lực của Walker, trọng tâm của Blay bắt đầu mất ổn định, nhưng cuối cùng anh vẫn kịp tung ra một đường tạt bóng từ biên trước khi ngã. Tạt thì tạt được rồi, chỉ là đường chuyền này ít nhiều bị ảnh hưởng bởi việc Blay mất trọng tâm và góc độ phát lực không đúng, bóng bị Stone đánh đầu phá ra, Philip ở vòng ngoài đã nhận được bóng. Không đợi đối thủ phản ứng, Philip nhận bóng cũng cúi đầu lao lên phía trước. Sau đó, bằng một đường chuyền ngang dệt tính toán trước, Philip chủ động chuyền bóng cho Trần Thần đang di chuyển lại gần. Nhìn từ trên cao, đội hình của Tam Sư từ 4-3-3 đã chuyển thành 4-1-4-1, Lai tạm thời đá tiền vệ phòng ngự, Philip đá tiền vệ phải, còn Saka thì di chuyển qua lại giữa khu vực cánh phải và hàng tiền vệ. Phạm vi hoạt động của cầu thủ chạy cánh Arsenal rất rộng. Kane thì đá cao nhất, nhiệm vụ của anh hôm nay chỉ có một, ghi được bàn thì ghi, không ghi được thì khóa chặt Van Dijk. Thấy Trần Thần nhận bóng, Gravenberch ngay lập tức bọc lót. Tuy nhiên, do e dè người anh em tốt, Gravenberch không dám áp sát quá gần, anh sợ bị qua người một cách quá gọn gàng. Dựa vào đó, Gravenberch chỉ theo sát từng bước, không để Trần Thần tung ra đường chuyền tốt là đã thành công. Thấy Gravenberch như vậy, Trần Thần liền dẹp bỏ ý định chuyền nhanh, cậu bắt đầu dê bóng lên phía trước, tính toán ép không gian phòng ngự của người Hà Lan trước đã. Đồng thời, các cầu thủ tam sư khác cũng nhanh chóng di chuyển lên phía trước để chiếm vị trí, chỉ đợi Trần Thần chuyền bóng ra. Họ sẽ gây áp lực lên đội tuyển Hà Lan. Không lâu sau, Trần Thần dê bóng qua vạch giữa sân, lúc này Gravenberch mới gọi Gakpo cùng qua phòng ngự. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là, cùng lúc đó, Trần Thần cũng đã hành động. Chỉ thấy Trần Thần truyền bóng cho Saka đang di chuyển lại gần, sau đó cả người cậu nhanh chóng lướt qua bên cạnh Gravenberch. Saka tình truyền bóng lại cho Trần Thần. Đây là một pha phối hợp bật tường rất tốt. De Jong vội vàng đến phòng ngự, Timber cũng đang áp sát. Đối mặt với tình hình này, Trần Thần hoàn toàn không có ý định giảm tốc, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng chạm bóng, đơn giản đã đánh lừa được trọng tâm của De Jong. Ngay sau đó, cổ chân lại lắc một cái, Trần Thần truyền bóng qua háng Timber, còn mình thì một lần nữa nhanh chóng lướt qua đối thủ. Sâu kim qua người, sau khi đột phá vào trong, lần này cuối cùng cũng đến lượt Van Dijk bọc lót. Thủ môn Noppert cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng lao xuống khép góc gần. Vì Van Dijk to con đã che mất góc sút bên phải của Trần Thần, nếu Trần Thần muốn tự mình sút, chỉ có thể tìm góc gần của cột dọc. Điểm này Noppert hiểu, Trần Thần đương nhiên cũng hiểu. Trần Thần không do dự, sau khi bước một bước sang phải để đánh lừa bước di chuyển của Van Dijk, cậu lập tức thu chân lại, quả bóng được chuyển hướng sang trái. Và ngay lúc Van Dijk giật mình, tưởng rằng Trần Thần thực sự sẽ chọn sút góc gần, Trần Thần lại dùng lại chiêu cũ, cậu một lần nữa chọn cách ngoặt bóng sang phải. Khoảnh khắc này, Trần Thần linh hoạt như một cao thủ sử dụng lăng ba vi bộ trong phim kiếm hiệp. Bao gồm cả Noppert, hàng phòng ngự của Hà Lan bị một mình cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay. Bốp, cuối cùng, Trần Thần kết thúc màn kịch này bằng một cú sút chìm vào góc xa. Saka hoàn toàn ngơ ngác. Tôi chỉ truyền một đường như vậy mà đã có được một pha kiến tạo ư, mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Vô số ánh mắt đổ dồn về chàng trai đang trượt cỏ ăn mừng ở khu vực cờ góc. Sau khi lừa qua Van Dijk và Noppert, Trần Thần cứ thế đưa bóng về phía bên trái thủ môn. Sau khi hoàn thành cú sút, Trần Thần không thèm nhìn nữa. Bởi vì đây là một bàn thắng chắc chắn. Thần tiên đến cũng không thể cản nổi. Vì vậy, cứ thỏa sức ăn mừng đi. Bóng vào rồi, không thể tin được. Đây là một bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân anh hùng. Bàn thắng đến từ Trần Thần, đây là bàn thắng thứ 10 của cậu tại World Cup năm nay. Một tiền vệ ở đẳng cấp hiện tượng sắp thống trị toàn bộ làng bóng đá châu Âu. Sân vận động Lusail bùng nổ tột độ. Người hâm mộ Tam Sư thực sự sắp phát điên rồi. Dẫn trước hai bàn trong trận chung kết, lẽ nào? So với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ tại sân, các bình luận viên trực tiếp sẽ có phần kiềm chế hơn một chút. Nhưng, kiềm chế đó cũng chỉ là so với người hâm mộ tại sân, trong phòng bình luận của Sky Sports, của ESPN, bao gồm cả Chiêm Tuấn và Hà Vĩ tại sân, tất cả các bình luận viên đều trố mắt, với vẻ mặt không thể tin nổi. Sau đó, từng bình luận viên bắt đầu gào thét khản cổ. Giữ hình tượng, chú ý chừng mực bình luận, dẹp hết sang một bên đi. Trên khán đài, vô số người nổi tiếng và nhân vật lớn đứng dậy, vỗ tay, họ đang dành những tràng pháo tay chúc mừng Trần Thần. Pha xử lý của Trần Thần thực sự quá mãn nhãn, nói thật, ngay cả Messi đến đây cũng phải lắc đầu than thở không bằng. Trên sân khấu World Cup, Trần Thần đã chinh phục tất cả mọi người bằng một pha độc diễn thiên lý độc hành kinh thiên động địa. Trái ngược với các cầu thủ Tam Sư đang vây quanh ăn mừng, các cầu thủ Hà Lan trên sân thì mắt to trừng mắt nhỏ, ai nấy đều đầy nghi hoặc và hoang mang. Đây là người sao? Mẹ nó đây còn là người sao? Khoảnh khắc này, tinh thần của người Hà Lan xuống đến mức thấp nhất, Van Dijk vừa rồi còn nói cố gắng hơn nữa, lần này không có bất kỳ hành động cổ vũ nào. Rõ ràng Van Dijk sắp bị đá cho vỡ vụn rồi. Ở khu vực cờ góc, Kane đập tay và ôm Trần Thần thật chặt, sau đó đội trưởng tuyển Anh lặp đi lặp lại, vô địch. Vô địch, thấy Kane có vẻ hơi mất kiểm soát, Trần Thần vội vàng ngắt lời anh, đội trưởng, tỉnh lại đi, người Pháp đánh tới rồi. Các đồng đội Tam Sư khác bên cạnh cười ha hả, sau đó, mọi người mỗi người một câu bắt đầu xả stress. Tâm trạng của họ rất thoải mái, dưới tiền đề dẫn trước hai bàn, chiếc cúp vàng đã gần như vượt qua eo biển Anh, đến London tham gia diễu hành vô địch. Không lâu sau, hai đội trở về phần sân của mình, nhìn qua, ánh mắt của các cầu thủ Hà Lan dường như không còn kiên định như trước. Không còn cách nào khác, ai bị dẫn 2-0 ngay đầu trận cũng sẽ như vậy thôi. Có lẽ là bị ba hòn phủ đầu của Anh làm cho choáng váng, phút thứ 13 của trận đấu. Vút, sau khi nhận đường truyền ngang của Grealish, Kane trực tiếp tung ra một cú sút căng ở ngay rìa vòng cấm. Quả bóng, đúng như những gì người hâm mộ Tam Sư tưởng tượng, đã vượt qua hàng phòng ngự, bay thẳng về phía khung thành do Noppert chân giữ. Hàng phòng ngự yếu kém khiến Tulip một lần nữa rơi vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người tưởng rằng Kane sẽ tuyên án tử hình cho đội tuyển Hà Lan, thì bóng lại bốp một tiếng bị Noppert đẩy ra. Timber ở ngay gần đó vội vàng phá bóng lên phía trước, anh đá bóng lên phần sân đối phương. Oa, trong sân vận động Lusail vang lên tiếng thở dài của người hâm mộ Tam Sư. Nếu quả này vào, đội tuyển Anh với lợi thế dẫn trước 3 bàn chẳng phải là đã chắc chắn giành được cúp vàng sao? Tiếc quá, đội tuyển Anh một lần nữa bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời nhưng không hề có cảm giác chán nản. Đá bóng mà, lãng phí cơ hội là chuyện bình thường. Dù sao cũng không phải đội nào cũng có thể có số lần sút và số lần sút trúng đích hoàn toàn giống nhau. Nếu thực sự giống hệt nhau, thì đối thủ có chắc là có thủ môn chân giữ khung thành không? Kane, người đang chạy bộ nhỏ trở về, giơ ngón tay cái lên với Grealish, đồng thời, anh cũng giơ ngón tay cái lên với Trần Thần. Nói ra thì bàn thắng này cũng phải nhờ công Trần Thần điều phối ở trung lộ, cậu đã thu hút đủ sự chú ý của Gakpo và Bergwijn. Nếu không, Grealish khó có thể có cơ hội một đối một với Dumfries. Và xa hơn nữa, thì cũng không có cú sút sau đó của Kane. Trận đấu tiếp tục, Tam Dư tiếp tục thế trận pressing tầm cao của họ. Đúng như câu nói gió xuân thổi lại sinh, diệt cỏ phải diệt tận gốc, cũng như câu thừa thắng xông lên, nếu đã đội tuyển Hà Lan lúc này có chút lúng túng, thì anh đương nhiên phải tiếp tục đẩy cao tấn công. Dựa vào đó, trong thế bị động, đội tuyển Hà Lan chỉ có thể bắt đầu thường xuyên phá bóng dài lên phía trước, đặc biệt là Noppert, anh căn bản không có cơ hội quan sát hướng chuyền bóng. Thời gian không chờ đợi ai, nếu anh còn chần chừ, Kane hoặc Saka đã sớm lao lên cướp bóng. Phút thứ 18, bốp, Noppert nhận đường truyền về một lần nữa chọn cách phá bóng dài. Gakpo và bước vến đều rất giỏi tranh chấp bóng một, vì vậy Noppert mấy cú phá bóng này đều hướng về phía họ. Tuy nhiên, sự thật luôn phũ phàng, trong 3 lần tranh chấp bóng bổng gần đây, tỷ lệ thành công của Gakpo và bước vến là không. Đến mức người hâm mộ anh tại sân bắt đầu chế giễu họ. Còn đá cái gì nữa, về nhà chăn lợn đi. Nói rồi, không ít người hâm mộ Liverpool bắt đầu im lặng, bởi vì Gakpo này, gần đây vừa hay có tin đồn với Anfield của họ. Nhưng nhìn thế này, hàng này chưa đến đã hỏng rồi sao? Phác, giờ muốn trả hàng thì làm thế nào? Có cách nào trả hàng không? Online chờ, rất gấp. Loài nhận bóng xong ngay lập tức chuyền ngang cho Philip. Philip quay người lại chuyền cho Trần Thần. Đội hình của đội tuyển Anh lại có một sự thay đổi. Trần Thần sang cánh phải, Lai thì sang cánh trái. Còn tại sao Trần Thần lại sang cánh phải? Hoàn toàn là vì cậu đã nhìn ra giới hạn của Lai. Do phải thi đấu liên tục trong các trận gần đây và cường độ công thủ của trận này được đẩy lên cao, Lai 32 tuổi có vẻ hơi đuối sức. Đương nhiên, thể lực trong nửa hiệp chắc chắn là có, chỉ là so với Dumfries bên phải và bước vến sẽ kịp thời lùi về phòng ngự, hướng này của Bly chắc chắn sẽ dễ bị tấn công hơn. Đây mới thực sự là thừa thắng xông lên. Camera quay đến Van Gaal đang chỉ đạo cuồng nhiệt bên đường biên. Tuổi đã cao, mà còn phải đỏ mặt tía tay hò hét bên đường biên, thật sự là làm khó Van Gaal. Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu đội tuyển Hà Lan hiện đang dẫn trước Tam Sư 2-0, thì Van Gaal đương nhiên cũng có thể giống như Southgate hiện tại, hai tay đút túi, cứ thế đứng yên bên đường biên xem kịch. Chỉ tiếc là, trong mơ cái gì cũng có, còn thực tế thì không thể. Sau khi Trần Thần nhận bóng, Lai lao tới, cùng anh còn có Depay. Depay từng thi đấu cho Lyon, hiện đang đá cho Barca, đến Barca là vì Barca thiếu người, không nói hai lời, Depay liền gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do. Chỉ có thể nói, người Hà Lan có một tình cảm đặc biệt nhất định với câu lạc bộ Barca, trước có Coman tự bỏ tiền túi rời đội tuyển Hà Lan để dẫn dắt Barca. Sau có Depay đến miễn phí, cam tâm làm lá xanh. Tuy nhiên, cần chú ý là, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Barca đã mua được người, họ đã mua được Rafinha của Leeds United và Lewandowski của Bayern. Vì vậy, để đảm bảo có cơ hội ra sân nhất định, tức là cảm giác bóng, Depay sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bến đỗ tiếp theo của anh sẽ là Atletico Madrid. Quay lại chuyện chính, thấy hai người đến bao vây mình, Trần Thần đầu tiên giả vờ dê bóng đột phá, sau đó lại dùng mũi giày hất bóng tại chỗ, quả bóng bay qua đầu Bly, nhanh chóng bay về phía sau anh. Cùng lúc đó, Saka bất ngờ từ khoảng trống giữa Bly và Ake phía sau lao ra. Điều thú vị đã đến, Saka chạy quá đà, quả bóng rơi ở phía sau anh. Ake nhanh tay nhanh mắt vội vàng dối chân, phá bóng lên phía trước. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới là, một cách tình cờ, quả bóng lại đến chân Philip đang dâng lên. Cầu thủ này tung ra một đường chọc khe chéo, lúc sau chồng biên đã nhận được bóng. Và ngay lúc sau chuẩn bị dương cung bắn tên tung ra một cú sút căng, Dumfries đã lao tới đâm ngã anh. Hành động phạm lỗi nguy hiểm như vậy tự nhiên là phải nhận thẻ. Masiak rất dứt khoát thổi còi, sau đó rút ra thẻ vàng. Dumfries không nhìn lúc sau hay trọng tài chính, anh chỉ tự mình đi về. Rất rõ ràng, đối với chiếc thẻ vàng này, anh không có bất kỳ ý kiến nào. À, Dumfries không có bất kỳ ý định biện minh nào, đây là một pha phạm lỗi chiến thuật, anh ấy rất hiểu kết quả của pha phạm lỗi này. Hôm nay tuyến của Dumfries đã gặp phải rắc rối lớn nhất, chúng ta rất hiểu áp lực của anh ấy, nhưng càng là lúc này, anh ấy càng phải bình tĩnh lại, tập trung đá bóng. Trong trận đối đầu với Argentina, Dumfries cũng đã phải nhận thẻ vàng. Vì vậy, hôm nay, anh ấy phải kiềm chế một chút, nếu không, chiếc thẻ vàng thứ hai có thể sẽ đến rất nhanh. Lúc sau ngã trên sân nhanh chóng đứng dậy, Trần Thần và Rai đứng trước bóng. Hai người che miệng bàn bạc một chút. Tít, Trần Thần đi sang bên cạnh vài bước, còn Rai thì nhẹ nhàng đẩy bóng về phía Trần Thần. Rõ ràng, họ đã chơi một pha phối hợp chiến thuật. Hàng rào Hà Lan vốn đang đứng vững bỗng chốc trở nên lộn xộn. Bốp, Trần Thần nhanh chóng khởi động, cậu sút một cú về phía góc xa khung thành. Quả bóng bay vút lên, nhanh chóng bay về phía khung thành Tulip, thủ môn Noppert vội vàng bay người cản phá. Trần Thần sút đã rất hoàn hảo, chỉ tiếc là cuối cùng vẫn không thể ghi bàn. Nguyên nhân là do Trần Thần quá cầu toàn về góc độ, quả bóng đập vào sáng ngang bật ra. Ake ở gần đó trực tiếp tung ra một cú ngả bàn đèn phá bóng. Sau khi phá bóng, Ake vội vàng đứng dậy từ sân, anh sợ đối thủ có thể tấn công lần nữa. May mắn là đồng đội của anh rất cố gắng, quả bóng được cầu thủ Hà Lan đưa lên phần sân đối phương, Tam Sư bên này chỉ có thể chọn cách lùi về phòng ngự. Như vậy, Ake cuối cùng cũng có thể lau mồ hôi trên trán. Dù sao bình thường đều là cùng Trần Thần đá những trận thuận lợi, ai có thể ngờ trận đấu khó khăn lại khó đá như vậy. Áp lực tăng cao tột độ. Trận đấu tiếp tục, cơ hội phản công của đội tuyển Hà Lan. Quả bóng đến chân De Jong, thấy vậy, Gakpo và Bergwijn ở phía trước vội vàng lao lên. Walker ở lại phía sau ngay lập tức chặn trước mặt De Jong. Tuy nhiên, De Jong hoàn toàn không có ý định đối đầu 1-1 với anh, tiền vệ Barca chọn cách chuyền bóng sang phải. Dumfries dâng cao đã nhận được bóng. Dumfries dường như muốn trút hết cơn giận trong lòng, hậu vệ Inter Milan sải chân lao lên phía trước. Anh đẩy bóng rất nhanh, nhưng may mắn là lúc đã kịp lùi về, tốc độ của Dumfries chỉ có thể từ từ chậm lại. Nếu đột phá không thành công, thì chuyền bóng thôi. Thế là, Dumfries, người cảm thấy không thể xuống đến cuối sân, đã chuyền bóng vào trung lộ, Gravenberg cũng chọn một đường chọc khe. Đường chọc khe này của Gravenberg có chút phong thái của chân thần, một cú vẩy má ngoài chân trái tuyệt vời, một đường chuyền sệt ngay sát chân Maguire. Bước vén dâng lên thuận thế tung ra một cú sút căng. Bốp, quả bóng bay thẳng vào góc xa cột dọc. Đây là cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà Pickford gặp phải hôm nay, chỉ thấy thủ môn quốc gia Anh đang thi đấu cho Everton vội vàng bay người sang phải. Tuy nhiên, tay ngắn không với tới trời, Pickford dù thế nào cũng không thể chạm vào quả bóng này. May mắn là, cú sút căng của bước vén có lực, nhưng hướng lại quá lệch, quả bóng trượt ra ngoài đường biên ngang, Pickford ngã trên sân thoát chết trong gang tấc. Bước vén, người đã bỏ lỡ một cơ hội phản công tuyệt vời, thuận thế ngã xuống sân. Hôm nay đội tuyển Hà Lan hoàn toàn bị động, những cơ hội như thế này, thực sự là lãng phí một lần là mất đi một lần. Chẳng mấy chốc, Bergwijn đứng dậy, anh chỉ có thể tự trách mình một chút, dù sao hàng phòng ngự của đội vẫn cần anh. Phút thứ 25 của trận đấu, sau khi Bergwijn bỏ lỡ một cơ hội, Tulip đã lùi về phòng ngự trong vài phút. Trước khi có cơ hội tốt tuyệt đối, họ sẽ không dâng lên để đối công. Còn về việc nhiều người nói chung kết không có máu lửa. Nói thế nào nhỉ, nếu đội tuyển Hà Lan thực sự dâng lên đối công, thì anh sẽ có cớ để cười rồi. Bởi vì Trần Thần rất giỏi tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự, một cú lốc bóng hay chọc khe của cậu phải nói là xuất thần nhập hóa. Xét đến tình hình này, quân đoàn màu da cam chỉ có thể chọn án binh bất động, ổn định tình hình trước đã. Năm xưa Liverpool có thể lội ngược dòng 3 bàn trong hiệp 2, thì Hà Lan của họ lội ngược dòng 2 bàn trong hiệp 2 không thành vấn đề. Chỉ là, thực sự có thể phòng ngự thành công sao? Trần Thần trở lại vị trí trung lộ. Sau khi đối thủ chọn lùi sâu phòng ngự, đã không còn ai đến kèm cậu, chỉ khi Trần Thần bước vào khu vực phòng ngự liên hoàn của đội tuyển Hà Lan, Tulip mới cho người lên kèm. Trần Thần nhận bóng rồi đẩy lên hai bước, quả nhiên, đối thủ vội vàng cho người lên áp sát. Dựa vào đó, Trần Thần cũng không chọn đối đầu trực diện, cậu quay người, chuyền bóng sang cánh trái. Và ngay lúc Tam Sư đang ổn định tiến lên phía trước, trong sân vận động Lusail, hai loại tiếng cổ vũ khác nhau đã bắt đầu cuộc đấu đỉnh cao của chúng. Số vé chính thức được cấp cho hai đội là tương đương nhau. Vì vậy, mặc dù sẽ có những người hâm mộ giàu có chọn cách mua vé giá cao, nhưng nhìn chung, về mặt khí thế, số lượng người này không thể tạo ra sự áp đảo tuyệt đối nào, bất kể chủ nhân của vé chợ đen là người hâm mộ Tam Sư hay người hâm mộ Hà Lan. Tuy nhiên, vì Tam Sư hiện đang dẫn trước hai bàn, khí thế của người hâm mộ Anh sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Và lý do người hâm mộ Hà Lan hiện tại chọn đối đầu với người hâm mộ Tam Sư là vì họ biết đội bóng đang cần họ. Với tư cách là cầu thủ thứ 12 của đội, họ cần phải hỗ trợ. Trên sân, trong tiếng cổ vũ vang dội này, Grealish nhận bóng rồi tạt vào vòng cấm, Kane đánh đầu. Norbert đã cực kỳ xuất sắc đẩy bóng ra ngoài biên. Đội tuyển Anh được hưởng một quả phạt góc. Trần Thần đá bóng ra điểm sau, Maguire và Ake bắt đầu tranh chấp. Cuối cùng là Ake đã giành được cơ hội, anh là người đầu tiên đánh đầu phá bóng lên khu vực tiền tuyến. Hôm nay Ake thi đấu như một chiến thần, cũng vì vậy, Carragher đang bình luận trực tiếp trên Sky Sport đã nói rằng đây đâu phải là anh đá với Hà Lan, rõ ràng là tiền vệ Man City đá với hậu vệ Man City. Kai Walker ở vòng ngoài trực tiếp tung ra một cú vô lê. Norbert chưa kịp phản ứng chỉ có thể theo bản năng đấm bóng về phía trước, không ngờ lại một lần nữa giải nguy thành công. Và cũng chính lúc này, Trần Thần, người đã quay trở lại sân sau khi đá phạt góc, nhanh chóng lao vào vòng cấm. Trước khi Norbert và hàng phòng ngự Hà Lan ở gần đó kịp phản ứng, Trần Thần đã bật cao mạnh mẽ. Van Dijk chọn cách bật lên theo. Bốp, Van Dijk lần này cuối cùng cũng thành công một lần, VVD cao hơn đã đánh đầu phá bóng ra ngoài. Người Hà Lan có thể tạm thời thở phào một chút. Đương nhiên, người có mắt đều có thể thấy, trong tình thế nguy hiểm như vậy, Tulip cách bàn thua không xa rồi. Bên ngoài đường biên, Van Gaal ra hiệu cho các học trò trên sân. Ông vẫy vẫy ngón tay xuống dưới, sau đó chỉ về phía hai đường biên để chỉ đạo. Van Dijk và De Jong gật đầu, họ đã hiểu ý đồ của Van Gaal. Lối đá tiki-taka này của đội tuyển Anh là học từ Tây Ban Nha, nói chính xác hơn thì là học từ Guardiola. Sau khi Guardiola từ Tây Ban Nha đến Anh, ông cũng đã mang theo chiến thuật này qua eo biển Manche, điều này cũng dẫn đến việc giới bóng đá có những đánh giá trái chiều về ông. Về mặt tốt, người ta nói ông đã thay đổi bóng đá, thay đổi cục diện của các giải đấu chuyên nghiệp. Còn về mặt xấu, người ta lại nói lối đá của Guardiola đã hủy hoại bóng đá, hủy hoại sự đa dạng của các tư tưởng bóng đá. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Guardiola chắc chắn là một huấn luyện viên vĩ đại có thể lưu danh sử sách trong làng bóng đá. Mà nói đến Guardiola thì không thể không nhắc đến huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff. Vậy thì suy rộng ra, đội tuyển Hà Lan từng có biết bao siêu sao hàng đầu, có biết bao huấn luyện viên và cầu thủ giỏi kiểm soát bóng, làm sao họ lại không biết sử dụng tiki-taka chứ? Vì vậy, ý đồ của Van Gaal rất đơn giản và rõ ràng. Kéo giãn không gian, chú ý kết nối ở hàng tiền vệ, và đối đầu với anh bằng những pha phối hợp truyền ngắn trong khu vực. Nói một câu, không thành công thì cũng thành nhân. Sau khi thấy đội tuyển Hà Lan chủ động chơi kiểm soát bóng, phía Tam Sư, theo yêu cầu của Southgate, các cầu thủ Anh trên sân đã lùi lại một chút, nhường ra một ít không gian. Đội tuyển Anh chắc chắn rất muốn ghi thêm bàn thắng, nhưng nếu đối thủ không dâng lên thì rất khó có cơ hội. Không thể lúc nào cũng trông chờ vào những bàn thắng thần tiên và những cú sút xa được, phải không? Vì vậy, ý đồ này của đội tuyển Hà Lan, ở một mức độ nào đó, cũng coi như hợp ý đội tuyển Anh. Cũng vì thế, nhịp độ trận đấu trên sân vận động Lusail đột nhiên giảm xuống, cả hai bên đều đang thăm dò đối phương sâu hơn, chứ không hề vội vàng ào ạt tấn công để ghi bàn. Tuy nhiên, đội tuyển Hà Lan dù sao cũng là một đội bóng kiên cường đã lọt vào đến trận chung kết World Cup, họ không phải là kẻ ngồi chờ chết. Phút thứ 32 của trận đấu, De Jong đi bóng, Saka liên tục theo sát anh, Kane cũng kịp thời lùi về tham gia phòng ngự phối hợp. Lần này De Jong không cho đối phương cơ hội nữa, anh trực tiếp thực hiện pha phối hợp bật tường với Gravenberch, bộ đôi phòng ngự Saka và Kane đã không thể ngăn cản anh. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, De Jong đã dẫn bóng qua nửa sân, tiến đến gần khu vực vòng cung cấm địa. Bùm, không thể tiếp tục đi bóng đột phá, De Jong lựa chọn tung ra một đường chọc khe lên phía trước. Gakpo băng lên đúng lúc nhận được bóng, chỉ tiếc là cú sút cuối cùng của anh quá tệ, bóng đi thẳng ra ngoài đường biên ngang. Phút thứ 35, lần này là Gravenberch phát động tấn công. Anh ta trước tiên đi bóng ra cánh phải, làm ra vẻ như chuẩn bị tấn công từ biên. Ngay sau đó, anh ngoặt vào trong, sau khi đi bóng vài bước, Gravenberch chuyền bóng về phía trước bên trái, Blay băng lên đúng lúc nhận được bóng. Blay nhận bóng rồi tăng tốc đẩy về phía trước, anh muốn đối đầu một chọi một với Walker. Đối mặt với Walker và Philip sắp lùi về kịp, Daily Blay rất bình tĩnh, anh lựa chọn chuyền ngược tam giác về điểm giữa. Depay thuận thế tung ra một cú sút. Lần này Depay sút trúng bóng, nhưng Pickford rất tập trung, thủ môn của Everton đã xuất sắc bảo vệ khung thành. Phút thứ 38, vẫn là những đợt tấn công dồn dập của đội tuyển Hà Lan. Lần này bóng bay đến trên không phận vòng cấm của Tam Sư. Sau khi bóng được đánh đầu phá ra, Ake đang chờ sẵn ở vòng cung ngoài vòng cấm đã tung ra một cú vô lê. Tiếc là, lại là một cú sút lên trời. Trong khoảng 10 phút này, so với tư tưởng phòng ngự nhiều hơn tấn công của Anh, các đợt tấn công của Hà Lan rõ ràng là dữ dội hơn, nhưng họ không thể chuyển hóa những đợt tấn công này thành những cơ hội có thể gây nguy hiểm, huống chi là bàn thắng. Thấy được lối phòng ngự có phần ung dung của Tam Sư, Henry đang bình luận trực tiếp không khỏi có chút cảm khái. Đội tuyển Pháp sở dĩ bị Anh đá cho 4-0, ngoài việc hàng tiền vệ của Tam Sư quá mạnh, tất nhiên, chủ yếu là do Trần Thần quá mạnh. Một điểm quan trọng hơn nữa là hàng phòng ngự của Anh đủ cứng. Thuram Con, Mbappé, Griezmann, không sót một ai, tất cả đều bị khóa chặt. Giống như những đợt tấn công liên tiếp vừa rồi của Hà Lan, trông có vẻ rất khí thế, nhưng tính kỹ lại, hay, cũng chỉ có Depay là sút trúng đích. Những cú sút còn lại đều đi chạy khung thành. Phút 43 của trận đấu, khi hiệp 1 sắp kết thúc, đội tuyển Anh đang kiểm soát bóng đã quyết định dâng lên một chút. Ghi bàn hay không chưa nói, ít nhất cũng phải đá cho thoải mái một chút, dù sao cũng sắp đến giờ nghỉ giữa hiệp, không ai muốn mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng này. Cú sút ra của Grealish bị Noppert dễ dàng hóa giải, Timber trước khung thành đã phá bóng thành công lần thứ hai. Tuy nhiên, quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về Anh, Tam Sư có thể tiếp tục tổ chức tấn công. Stone ở ngoài vòng cấm sau khi nhận bóng cũng định tung một cú sút tại chỗ, nhưng sau khi nhìn thấy vị trí của Trần Thần, Stone đã từ bỏ ý định này, thay vào đó anh lựa chọn chuyền bóng về phía Trần Thần. Trần Thần không vội nhận bóng, cậu trước tiên dựa vào De Jong ở phía sau, ngay khoảnh khắc nhận bóng, Trần Thần nhanh chóng xoay người sang trái, dẫn bóng chạy về phía bên trái. Đương nhiên, De Jong chắc chắn sẽ không dễ dàng bị lừa qua như vậy, tiền vệ của Barca đã phản ứng ngay lập tức, anh ta lập tức xoạc chân theo sát. Chỉ có điều, cần phải chú ý rằng, Trần Thần từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ý định độc diễn. Trước khi De Jong xoạc chân phòng ngự, Trần Thần có một khoảng trống ngắn để chuyền bóng, và đúng như các bình luận viên đã nghĩ, Trần Thần đã tung một đường chuyền thẳng đến vị trí thuận lợi hơn của Kane. Ngay sau đó, Trần Thần nhanh nhẹn bắt đầu chạy không bóng lên phía trước. Cùng lúc đó, Kane đang đối đầu với Van Dijk sau khi nhận bóng liền tung ra một cú sút chéo góc sau khi đã kéo giãn không gian. Tiếc là, góc sút không đủ tốt, bóng bị Noppert cản phá được. Trọng điểm đã đến, điều mà không ai ngờ tới là Noppert lại để bóng bật ra. Saka ở gần đó nhanh chóng lao vào tranh cướp điểm sút. Tít, trọng tài chính Marciniak dứt khoát thổi còi. Ngay sau đó, ông lại rút ra một chiếc thẻ vàng từ trong túi. Noppert đã mắc sai lầm trong lần cản phá đầu tiên, và lần cản phá thứ hai khi ngã người xuống cũng thất bại. Anh ta không chạm được vào bóng mà lại phạm lỗi với Saka, người đã rất khôn khéo khi đảo bóng qua. Vậy thì không còn gì để nói, penalty là chắc chắn. Nói ra thì Marciniak cũng đã có phần nương tay, nếu không thì với việc Saka đau đớn nằm sân như vậy, một chiếc thẻ đỏ cũng không có gì oan cả. Khi thấy trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền 11m, sân vận động Lusail vang lên những tiếng hò reo vang trời, người hâm mộ đội tuyển Anh thực sự không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Câu nói để bóng đá trở về nhà xem ra không phải là một trò đùa. Chuyền thẳng, Trần Thần chuyền bóng cho Kane, sút một cú. À, Noppert đã cản phá được. Sai lầm rồi, Noppert không bắt dính bóng. Saka chân cướp, bị phạm lỗi. Penalty, penalty, vào giai đoạn cuối của hiệp 1, đội tuyển Anh đã giành được một quả penalty vô cùng quý giá. Trong vòng cấm của đội tuyển Hà Lan, các cầu thủ cơn lốc màu da cam đang vây quanh trọng tài chính để giải thích. Nhưng vị trọng tài nổi tiếng người Ba Lan không hề lắng nghe, ông chỉ lặng lẽ ghi chép số liệu vào thẻ vàng. Cuối cùng, sau khi đợi các cầu thủ Hà Lan giải thích xong, Maciniak một lần nữa giơ tay chỉ vào chấm phạt đền, ông nhấn mạnh lại quyết định cuối cùng của mình về pha bóng này. Đó chính là penalty hợp lệ. Nỗi buồn và niềm vui của mỗi người không giống nhau. Trong khi cơn lốc màu da cam đang khổ não vì sắp bị dẫn trước 3 bàn, thì ở phía bên kia, các cầu thủ trên băng ghế dự bị của Anh đã nhảy múa ca hát. Đội chiến thắng ư, điều đó còn phải nói sao? Nhìn thấy Southgate ôm chặt các trợ lý để ăn mừng, Van Gaal đang đút hai tay vào túi quần chỉ nghĩ đến hai chữ thê thảm. Là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hà Lan, Van Gaal tự nhiên đến đây với niềm tin chiến thắng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, đội bóng làm gì còn khí thế hừng hực như trước nữa, trông thật thê thảm. Không sao chứ, trong lúc các cầu thủ Hà Lan đang tranh cãi với trọng tài, Trần Thần chạy lại xem xét vết thương của người anh em tốt Saka. Saka nhăn nhó hỏi lại, sao rồi? Trọng tài vẫn giữ quyết định phạt đền chứ? Quay đầu nhìn Maciniak, Trần Thần nhẹ nhàng gật đầu. He, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mặc dù vẫn còn đau đến nhăn mặt, nhưng Saka vẫn cười hề hề. Anh ta sở dĩ cứ mãi lăn lộn trên sân, một tay không quên ôm lấy bắp chân đau đớn, ngoài việc thực sự rất đau ra, điều quan trọng hơn là Saka muốn gây áp lực lên trọng tài chính, muốn gây áp lực lên trọng tài trợ lý video VAR. Dù sao đi nữa, ai nói gây áp lực lên trọng tài chính chỉ có một lựa chọn là chạy đến bật mic bằng tay. Chỉ cần làm to chuyện, tạo cảm giác như trọng tài và VAR không nghiêm túc trong việc ra quyết định, có vẻ như quá thiên vị đối thủ, thì những tiếng la ó trên khắp sân và khán giả trước màn hình TV có thể giúp gây thêm áp lực. Không lâu sau, dưới sự dìu dắt của đội ngũ y tế, Saka đã đứng dậy. Tiền vệ cánh của Arsenal cần phải ra ngoài sân để được điều trị thêm, đây là quy định đã ghi rõ. Kane ôm quả bóng đến bên cạnh Trần Thần, đội trưởng đội tuyển Anh muốn nhường quyền sút quả penalty này cho Trần Thần. Khoảng cách với kỷ lục ghi bàn của Fonten, Trần Thần vẫn còn kém 3 bàn, trên tiền đề không ảnh hưởng đến chiến thắng của trận đấu, Kane sẵn lòng tạo cơ hội cho người anh em tốt của mình. Về điều này, Trần Thần không từ chối, cố gắng hết sức, nghe theo mệnh trời. Có phá được kỷ lục của Fonten hay không thì khó nói, dù sao thì mình cứ cố gắng nắm bắt cơ hội là được rồi. Sau khi Trần Thần đứng trước chấm phạt đền, sân vận động Lusail lại vang lên những tiếng la ó ồn ào. Rõ ràng, đây là tiếng la ó đến từ những người hâm mộ cơn lốc màu da cam. Thực tế, đối tượng của những tiếng la ó này không chỉ giới hạn ở Trần Thần, trong đó không ít tiếng la ó còn hướng về phía Noppert. Không còn cách nào khác, đội nhà vốn đã bị dẫn trước, kết quả lại vì một sai lầm của anh mà một lần nữa đứng trước bờ vực thẳm, anh nói xem anh có phải là tội nhân không? Cộng đồng người hâm mộ là một nhóm rất phức tạp, thắng thì tung hô, thua thì chửi bới, ở đâu cũng vậy cả. Và kết quả của việc này là, dưới những tiếng la ó như vậy, áp lực không chỉ đè nặng lên một mình Trần Thần, Noppert cũng rất phiền lòng. Tít, Maciniak thổi còi, ông ra hiệu cho cầu thủ tấn công có thể thực hiện quả phạt. Trần Thần trước tiên hít một hơi thật sâu, sau đó, khi không khí một lần nữa lấp đầy lồng ngực, cậu di chuyển. Sau khi quan sát Noppert, Trần Thần dứt khoát bước lên, cánh tay trái mở ra hoàn toàn, cuối cùng nhắm vào góc trên bên trái của Noppert mà sút. Bùm, Noppert đoán đúng hướng, nhưng biết cũng vô ích, cú sút này cực kỳ mạnh và căng, anh ta căn bản không thể phản xạ kịp. Bàn thắng, 3-0, Trần Thần đã ghi bàn từ chấm phạt đền. Đội tuyển Anh nắm giữ lợi thế 3 bàn. 3 trận đấu ghi tới 10 bàn, màn trình diễn của Tam Sư thực sự là quá phi thường. Trên sân, Trần Thần sau khi ghi bàn đã điên cuồng chạy về phía cột cờ góc. Vào khoảnh khắc này, kỷ lục ghi bàn của Fonten đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là cùng với bàn thắng này, có thể nói đội tuyển Anh đã cầm chắc chiếc cúp vàng trong tay. Trần Thần sắp trở thành người hùng của nước Anh. Còn về cái lời nguyền bóng đá dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1. Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. Giờ phút này, Trần Thần chỉ muốn hét lên một câu, tôi đến, tôi thấy, tôi chinh phục. Màn hình lớn tại sân và các góc quay truyền hình bắt đầu chiếu lại cú sút penalty vừa rồi của Trần Thần. Phải nói rằng, góc sút này của Trần Thần thực sự quá hiểm, cho dù tốc độ bóng có giảm xuống thì Noppert cũng khó mà cản phá được. Và nói đi cũng phải nói lại, Trần Thần đã sớm chuẩn bị cho một cú sút đầy uy lực. Vì vậy, cậu không hề dừng lại giữa chừng, không có ý định nhảy chân sáo, cậu cứ thế thẳng thừng vung chân là xong. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi phản xạ cản phá đều là vô ích. Cuối cùng, cũng coi như là sức mạnh áp đảo tất cả, bóng đã chui vào lưới như ý muốn, tỷ số lại một lần nữa thay đổi. Đáng nói là, Trần Thần chạy đến khu vực cờ góc ăn mừng cuồng nhiệt ban đầu còn định cởi áo ăn mừng, nhưng sau khi nghĩ đến việc trận đấu vẫn chưa kết thúc, mọi tình huống đều có thể xảy ra, Trần Thần đã kìm lại. Cậu chuẩn bị đợi sau khi trận đấu hoàn toàn kết thúc mới ăn mừng cuồng nhiệt một phen. Rất nhanh, các cầu thủ Tam Sư khác chạy đến vây quanh Trần Thần, người Anh lại một lần nữa chìm trong niềm vui hò reo. Tại London, tại Birmingham, tại Manchester, vô số người hâm mộ Anh đang theo dõi tại các quán bar, nhà hàng, các địa điểm ngoài trời và quảng trường thương mại cũng đồng loạt hò reo. giờ phút này, có lẽ không có ai trên thế giới này vui hơn những người hâm mộ đội tuyển Anh. Vui đến mức nào ư? Vui đến mức ngay cả chính phủ Anh cũng đã tuyên bố hùng hồn trên mạng xã hội rằng để bóng đá trở về nhà không chỉ là một khẩu hiệu, nó đã trở thành một sự thật đang diễn ra. Không lâu sau, trận đấu tiếp tục. So với tinh thần hừng hực của Tam Sư, đội tuyển Hà Lan ở phía bên kia lại có vẻ hơi ủ rũ. Không còn cách nào khác, bị đá cho 3-0 trong hiệp 1, đây không chỉ là sự chênh lệch về chiến thuật, mà còn là sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật của các cầu thủ. Ôi, mệt rồi, hủy diệt đi. Tít tít cuối cùng, chút thời gian thi đấu chính thức và bù giờ còn lại của hiệp 1 đã kết thúc, trận đấu bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Van Gaal là người đầu tiên quay người bước vào đường hầm cầu thủ, vị huấn luyện viên lão làng người Hà Lan cần phải suy nghĩ xem hiệp 2 sẽ đối phó như thế nào. Còn về phía Anh, Southgate không vội chạy vào đường hầm, ông chủ động bắt tay với từng cầu thủ. Khi đến lượt Trần Thần và Kane, Southgate còn chủ động đập tay và ôm họ. Southgate không nói nhiều, ông chỉ nói, không có gì khác để nói, mọi người hiệp 2 tiếp tục cố gắng. Trên sân vận động Lusail, các nhân viên bắt đầu vào sân dọn dẹp, mặt cỏ cũng bắt đầu được tưới nước bảo dưỡng. Khác với những người hâm mộ Tam Sư vẫn đang hò reo ca hát, người hâm mộ Hà Lan đã hoàn toàn im lặng. Họ vốn nghĩ rằng đội nhà sẽ cho anh một bài học, nhưng kết quả thì sao? Không ngờ chính họ lại bị đá cho thành trò cười. 3-0, một tỷ số 3-0 đáng xấu hổ. Nhân đó, Trần Thần cũng rất thoải mái nâng số bàn thắng của mình lên con số đáng sợ là 11 bàn. Nói là tiền vô cổ nhân thì chắc chắn không thể, một mình Fonten đã ghi được 13 bàn. Nhưng nếu nói là hậu vô lai giả, thì ít nhất trước khi Trần Thần giải nghệ, có lẽ sẽ không có nhiều người có thể phá vỡ được. Tuy nhiên, World Cup kỳ tới sẽ mở rộng lên 48 đội, nên cũng không chắc chắn. Trong phòng thay đồ của đội tuyển Hà Lan, người bị tổn thương nặng nhất là Noppert đang ngồi xuống một cách chán nản. Van Dijk và Gakpo ngồi bên cạnh anh cũng có vẻ mặt đưa đám. Hiệp 1, màn trình diễn tổng thể của Hà Lan rất bình thường, nếu bạn muốn cố gắng tìm ra một người chơi tốt để nói. Điều đó tự nhiên không có ý nghĩa gì. Mục tiêu của Hà Lan bây giờ là ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, chứ không phải là đổ lỗi cho nhau. Trong khi hai đội đang phân tích chiến thuật cho hiệp 2, trên bầu trời sân vận động Lusail, một chiếc trực thăng đang bay chậm chậm qua sân. Góc quay truyền hình chuyển sang toàn cảnh của cả Doha, giữa sa mạc mênh mông, một thành phố kỳ diệu đang mọc lên từ mặt đất. Khi ánh hoàng hôn chiếu xuống sân vận động Lusail, điều này dường như cũng báo hiệu sự kết thúc của giải đấu World Cup. Trong phòng thay đồ của đội tuyển Anh, các cầu thủ Tam Sư đã bắt đầu quậy tưng bừng. Chuyện AC Milan mở sâm panh giữa hiệp năm xưa là giả, nhưng lần này của Anh là thật. May mắn là Southgate có uy tín tuyệt đối, các cầu thủ nhanh chóng bình tĩnh lại. Đoàn kết một lòng, chúng ta còn nửa trận đấu nữa phải đá, đừng cho đối thủ bất kỳ hy vọng nào, hiểu chưa? Southgate vừa nói xong, các cầu thủ Anh ai nấy đều vội vàng gật đầu như học sinh tiểu học. Thấy mọi người đã nghe lọt tai, Southgate thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Southgate đã điều chỉnh một chút về chiến thuật cụ thể. Ngoài ra, ông còn nói chuyện riêng với Kane và Trần Thần. Hôm nay, hạt nhân tấn công của đội nằm ở họ, Southgate tự nhiên muốn hiểu suy nghĩ của họ. Phía Hà Lan, các cầu thủ cơn lốc màu da cam ai nấy đều cúi đầu, vẻ mặt rất tự trách. Van Gaal vội vàng động viên các cầu thủ. Đá không thắng đối phương không sao, nhưng đạo tâm của các cậu không thể tan vỡ được. Ví dụ như, lần Suarez dùng tay chơi bóng, đội tuyển Ghana đã bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền, bao gồm cả Gian người đá hỏng quả penalty, đạo tâm của các cầu thủ Ghana đều tan vỡ. Lại ví dụ như, màn trình diễn không tốt của Lukaku tại World Cup Qatar lần này, đạo tâm của anh ta càng tan vỡ hơn nữa. Tóm lại, vì tương lai của các cầu thủ, Van Gaal không chỉ trích họ mà động viên họ, đồng thời, ông cũng điều chỉnh lại chiến thuật một cách chi tiết cho hiệp 2. Thời gian nghỉ giữa hiệp trôi qua nhanh chóng, hiệp 2 của trận đấu đã trở lại. Đội tuyển Hà Lan kiểm soát bóng. Gakpo chủ động dâng lên cao nhất, Depay và Bergwijn bắt đầu ở hai cánh chuẩn bị hỗ trợ bất cứ lúc nào. Đáng nói là, Gakpo sở dĩ được Liverpool mua về, chủ yếu là vì anh ta đã thi đấu rất hiệu quả tại PSV Eindhoven, trong việc thay thế Firmino, Gakpo rất phù hợp. Ngoài ra, sự xuất hiện của anh cũng gián tiếp giải phóng cho Luis Diaz, nói đơn giản là giúp thu hút nhiều sự chú ý hơn. Nói ra cũng khá kỳ lạ, trước khi Gakpo đến, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Diaz chỉ là 78%, sau khi anh đến, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Diaz đã lên đến 85%. Sức mạnh của tiền đạo người Hà Lan có thể thấy rõ. Trở lại sân cỏ, lần này, Gakpo di chuyển vào vị trí trung phong để gây áp lực lên không gian của đối thủ. Tất nhiên, xâm nhập sâu vào lòng địch không có nghĩa là không nhận bóng. Trong phòng thay đồ, Van Gaal đã nói rất nhiều, Gakpo có nghe hết hay không thì không biết. Ít nhất, câu nói cơ hội hiếm có và duy nhất trong đời thì anh ta đã nghe lọt tai. Tóm lại là một câu, đã đến lúc phải liều mạng rồi. Sau khi nhận được đường truyền thẳng, Gakpo nhanh chóng xâm nhập vào trong. Cùng lúc đó, Bergwijn và Depay cũng nhanh chóng theo kịp. Stone chủ động áp sát phòng ngự, nhưng không có hiệu quả gì. Gakpo sở dĩ được Klopp để mắt tới, quan trọng nhất là, ngoài chiều cao 189cm đạt tiêu chuẩn của một trung phong, điều anh tự hào hơn cả là khả năng giữ bóng làm tường như Firmino. Stone không thể đối đầu với Gakpo, người sau thuận thế chuyền bóng, Bergwijn ở bên cạnh không có bất kỳ động tác thừa nào, trực tiếp sút về phía khung thành. Bùm, một cú sút nửa nảy cực căng. bước vến sút rất chính xác và nhanh, tốc độ bóng cũng rất cao, góc sút cũng rất tốt, dù nhìn thế nào, đây cũng là một cú sút xa tiêu chuẩn từ ngoài vòng cấm. Thủ môn bình thường thực sự không dễ phòng ngự, may mắn là Pickford một lần nữa đứng ra, thủ môn số 1 của Tam Sư lập tức bay người cản phá, hai tay chụm lại, anh ta đã đẩy bóng ra khỏi đường biên ngang. Người Hà Lan có được một cơ hội phạt góc tốt, sân vận động Lusail vang lên những tiếng thở dài. Người hâm mộ Hà Lan thở dài vì sao chỉ có một quả phạt góc, người hâm mộ Anh thì thở dài vì sao lại cho đối thủ một quả phạt góc. Nhưng thành thật mà nói, quả phạt góc này đã là một tình huống rất tốt rồi, nếu không phải Pickford bay cao cản phá, thì bây giờ người Hà Lan đã gỡ lại một bàn, như vậy, trận đấu sẽ lại trở nên kịch tính. So với một bàn thắng có thể xảy ra, thì một quả phạt góc chắc chắn là có lợi hơn. De Jong chạy đến khu vực cờ góc chuẩn bị thực hiện quả phạt, sau khi thấy các đồng đội đã chuẩn bị gần xong, De Jong trực tiếp đá bóng vào vòng cấm. Tiếc là Maguire và Stone đã phối hợp phòng ngự rất tốt, ý đồ tấn công từ phạt góc của Hà Lan đã không thành công. Đương nhiên, quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về Hà Lan, họ có thể phát động tấn công một lần nữa. Cuối cùng, trong tình huống không thể xâm nhập, ở ngoài vòng cấm, cầu thủ số 17 của cơn lốc màu da cam, Daily Blind, đã lựa chọn thử vận may bằng một cú sút xa. Kết quả cũng không ngoài dự đoán, tặng cho Tam Sư một cơ hội phát bóng lên. Sau khi sút bóng lên khán đài, Blind lặng lẽ cúi người, thở hổn hển. Nói ra cũng thật đáng thương. Sau khi đi một vòng trong phòng thay đồ, Van Gaal cuối cùng vẫn quyết định để Blind cố gắng thêm vài phút nữa. Thực tế, Van Gaal đương nhiên có thể lựa chọn thay người, De Ligt, De Vrij và Malacia, một loạt hậu vệ chính hiệu có thể vào sân thay thế bất cứ lúc nào. Nhưng, bị dẫn trước 3 bàn, điều Hà Lan cần là tấn công. Về mặt tấn công, Blind tốt hơn mấy người kia một chút, anh ta là cầu thủ thuận chân trái, có khả năng đi bóng cắt vào trong, phối hợp bật tường rồi dứt điểm. Chỉ là mỗi lần không nắm bắt được cơ hội mà thôi. Giống như vừa rồi, một cú sút lên trời. Có vẻ như đã lãng phí một cơ hội hiếm có, nhưng nếu không rút, chẳng phải là ngay cả cơ hội thử cũng không có sao. Nghiêm túc mà nói, đã đến bây giờ, có lẽ cũng không có ai oán trách Blind. Từ vòng bảng đến giờ trận nào cũng đã đủ, thật sự là người nghe rơi lệ, người trong cuộc đau lòng, bây giờ chỉ là một lần sút xa thất bại mà thôi, có ai nỡ lòng trách móc không? Tuy nhiên, thành thật mà nói, trong hai đợt tấn công này, Hà Lan tạo cho người ta cảm giác rất vội vàng, rõ ràng có thể truyền thêm vài nhịp nữa. Đương nhiên, họ cũng thực sự có lý do để vội, đã bị dẫn trước 3 bàn rồi. Nếu không vội nữa, thì thực sự sẽ không còn duyên với cúp vàng. Phút thứ 53 của trận đấu, một cơ hội bóng chết, Hà Lan cuối cùng đã thực hiện thay đổi người. Blind đã kiệt sức rời sân, ngoài ra, Gravenberch cũng cần phải ra sân. Màn trình diễn của Gravenberch trong hiệp 1 khá tốt, nhưng, đội bóng cần tấn công, thuộc tính tấn công của anh không mạnh bằng cúp Minor sắp thay thế anh. Cúp Minor hiện đang thi đấu cho Atalanta, trong tương lai, anh sẽ chuyển đến Juventus, bà đầm ra để đưa anh đến sân Lyon đã chi ra gần 60 triệu euro. Có thể có người sẽ nói, 60 triệu thôi mà, chưa đến 100 triệu thì không được coi là một thương vụ lớn. Nói thế nào nhỉ, đúng vậy, đây có lẽ chỉ là tiền ăn sáng của các độc giả, nhưng đối với giải Serie A đang sa sút, 60 triệu đã có thể coi là mức giá của một vua phá lưới rồi. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy, cộng cả các khoản phụ phí, phí chuyển nhượng của Cúp Minor gia nhập Juventus đã lên đến 60,7 triệu euro, là vua chuyển nhượng của Serie A mùa hè năm đó. Ngoài ra, bên cạnh đó, trong mùa giải 2024 đó, bà đầm già còn mua Douglas Luiz và K. Thuram. Tổng đầu tư của Bianconeri đã vượt quá 100 triệu euro. Và ý đồ của họ cũng là điều ai cũng biết, đó chính là sau gần 4 năm xa cách, Bianconeri hy vọng sẽ một lần nữa đoạt lại chức vô địch Serie A, chỉ tiếc là tình hình thực tế không dễ dàng như trong game. Mùa giải 24/25, Juventus chỉ giành được vị trí thứ tư tại giải đấu, chỉ hơn đội thứ 5 Roma một điểm, Bianconeri suýt nữa đã phải đi Europa League tung hoành rồi. Đương nhiên, giả sử nếu Juventus thực sự đi Europa League, dựa vào màn trình diễn của họ tại giải quốc nội, việc tung hoành này chưa chắc đã thành công. Bởi vì bây giờ cường độ của Europa League cũng đã tăng lên, trước đây người ta hay nói Europa League là cúp Sevilla, bây giờ bạn xem Sevilla có thể làm nên chuyện không? Cúp Minor rất giỏi tấn công và dứt điểm, việc thay anh vào sân không có gì sai cả. Người thay thế Blind là tiền đạo Berghuis của đội. Thật lòng mà nói, nếu bỏ đi hai chữ Huy thì nghe khá đáng sợ. Berghuis là tiền đạo, như vậy, Dumfries sẽ lùi về sau, tạo thành hệ thống 4 hậu vệ, 6 người phía trước thì tùy ý, thấy đối thủ bố trí đội hình như vậy, Southgate bên ngoài sân nhíu mày. Ông ta không phải cảm thấy có gì khó khăn hay phiền phức, trong lòng ông chỉ có một câu hỏi, đó là, tiền vệ phòng ngự của các người đâu? Sau khi Gravenberch và Blind, người có thể đá tạm vị trí tiền vệ phòng ngự, rời sân, đội tuyển Hà Lan đã không còn cầu thủ tiền vệ phòng ngự nào. De Jong và Cúp Minor đều là cầu thủ tấn công, Berghuis và bộ ba tiền đạo càng không cần phải nói. Về điều này, Van Gaal chỉ muốn nói phòng ngự. Phòng ngự cái gì? Bị dẫn trước 3 bàn, bây giờ họ cần là ghi bàn, cần là nhanh chóng san bằng tỷ số, thậm chí có thể lội ngược dòng. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là để lừa dối người khác mà thôi, đừng tự lừa dối mình. Bị dẫn trước 3 bàn, lội ngược dòng giành chiến thắng, đừng nói là chung kết World Cup, ngay cả chung kết Champions League cũng chưa từng nghe thấy. Trận đấu nhanh chóng trở lại, Southgate không thực hiện thay đổi người, giống như ông đã nói trong phòng thay đồ, các cầu thủ tam sư trên sân phối hợp rất tốt, thể lực cũng còn khá dồi dào, không cần thiết phải dễ dàng thay người để làm gián đoạn nhịp điệu của mình. Phút thứ 56, Berghuis vào sân thay người đã giúp Hà Lan có được một quả đá phạt ở phần sân đối phương. De Jong đứng trước bóng, Van Dijk và Timber vội vàng chạy lên tranh chấp đánh đầu. De Jong chuyền bóng ngay trên đầu Van Dijk, đội trưởng của cơn lốc màu da cam đã nắm bắt được cơ hội. Bùm, VVD tung ra một cú đánh đầu rất dứt khoát. Pickford lùi về vị trí trên vạch vôi đã đâm bóng ra ngoài. Pickford lại một lần nữa có pha cứu thua hoàn hảo làm kinh ngạc người hâm mộ và các bình luận viên. Hàng công có Trần Thần, hàng thủ có Pickford, trận đấu này, cơn lốc màu da cam còn cần đá nữa không? Đương nhiên, pha bóng này tuy không vào, nhưng cũng coi như là một lời cảnh tỉnh cho hàng phòng ngự Anh, về mặt đá phạt cố định, đối thủ có khả năng ghi bàn nhất định. Không phải là họ chắc chắn 100% sẽ ghi bàn, nhưng nếu cứ mãi dựa vào Pickford ở đây bay cao cản phá, thì việc tam sư thủng lưới chắc chắn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thành thật mà nói, toàn đội Anh không phải là không thể chấp nhận việc thủng lưới, nhưng không thể chấp nhận kiểu thủng lưới này. Trên sân, đội tuyển Anh giành lại quyền kiểm soát bóng và lựa chọn một pha phản công nhanh. Tuy nhiên không thành công, bởi vì cơn lốc màu da cam bên kia có cảm giác như cả ba quân đều đang liều mạng, các cầu thủ Hà Lan với adrenaline tăng vọt đã chặn đứng được đợt tấn công này. Cũng chính lúc này, Southgate bên ngoài sân đã gọi Henderson và Trippier, ông yêu cầu họ đi khởi động. Đáng chú ý là, mỗi người nhìn nhận trận đấu từ một góc độ khác nhau. Đối với Trần Thần, cậu tự nhiên hy vọng có thể ghi bàn càng nhiều càng tốt trong khi đội giành chiến thắng, cố gắng hết sức để phá vỡ kỷ lục của Fonten. Nhưng đối với Southgate, phá kỷ lục tuy tốt, nhưng đứng ở góc độ của ông, thì việc giành chiến thắng một cách ổn định là tốt nhất. Đương nhiên, trong phòng thay đồ, Southgate cũng đã nói chuyện với Trần Thần, ông chắc chắn giơ cả hai tay hai chân tán thành việc Trần Thần ghi bàn, chỉ là so với chiến thắng, việc ghi bàn phá kỷ lục không phải là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Về cách nói của Southgate, Trần Thần gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Vẫn là câu nói đó, câu nói mà Trần Thần đã nói từ khi World Cup bắt đầu. Chiếc giày vàng và vô kiến tạo không phải là vinh dự mà cậu mong muốn nhất tại giải đấu lớn này, chiếc cúp vàng mà vô số người khao khát mới là mục tiêu cuối cùng. Phút thứ 61 của trận đấu, Hà Lan lại tấn công. Berghuis đột nhiên bùng nổ, anh ta phối hợp bật tường với Bergwijn, Hà Lan hiếm hoi xuyên thủng được cánh trái của anh. Sau khi dẫn bóng đến sát đường biên ngang, Bergwijn lựa chọn chuyền ngược tam giác, Gakpo bỏ bóng, Berghuis ở bên trái anh ta đã băng vào dứt điểm. Pickford trước khung thành vội vàng bay người cản phá. Pickford đã cản phá hụt. Và lý do Pickford cản phá hụt không phải là vì bóng đã vào lưới, mà là vì Stone đã dùng đầu của mình để chặn đứng cú sút mạnh như búa bổ này. Bóng bị chặn lại và bật ra khu vực sân trước. Những người hâm mộ đội tuyển Anh vừa thoát chết trong gang tấc trước tiên đã ồ lên một tiếng, sau đó, những tràng pháo tay vang lên. Họ đang bày tỏ sự kính trọng đối với Stone. Và cũng chính lúc này, Kane sau khi cướp bóng thành công ở phía trước đã truyền lại cho Trần Thần. Tiếp đó, đội trưởng đội tuyển Anh co giò chạy lên phía trước. Trần Thần cũng thuận thế khởi động. Đội tuyển Anh có một cơ hội phản công tốt. Lối đá kiểm soát bóng rất phụ thuộc vào số lượng cầu thủ phối hợp trong một khu vực ở phần sân đối phương, cũng tức là phải dâng cao rất sâu, hàng phòng ngự về cơ bản phải dâng lên gần vòng tròn giữa sân, trong tình huống như vậy, đối phương tự nhiên sẽ có cơ hội phản công. Giống như bây giờ, Trần Thần dẫn bóng khởi động, tam sư phản công, Van Dijk ở phía sau anh vội vàng hạ thấp trọng tâm, chăm chú theo dõi Trần Thần. Không còn cách nào khác, tình cảnh này, Van Dijk lại nhớ đến pha bóng mình bị Trần Thần lừa qua ở hiệp 1. Năm đó sau khi Boateng bị Messi lừa qua, giá trị của ngôi sao Bayern đã giảm đi rất nhiều, Van Dijk không biết lần này mình có bị giảm giá trị không, nhưng, điều đó không còn quan trọng nữa, dù sao thì tuổi của mình cũng bắt đầu lớn, giá trị giảm dần theo từng năm, cũng không thiếu một lần giảm này. Chủ yếu là, anh ta không muốn bị Trần Thần lừa qua lần thứ hai. Tuy nhiên, giờ phút này, việc có bị lừa qua hay không đã không còn là điều Van Dijk có thể ngăn cản. Đối mặt với đối thủ cũ Van Dijk, Trần Thần đã lựa chọn sao chép và dán. Lần này Van Dijk đã học khôn hơn, anh ta giữ một khoảng cách an toàn nhất định với Trần Thần. Như vậy có thể bất cứ lúc nào cũng theo kèm phòng ngự ở bất kỳ hướng nào. Chỉ tiếc là anh ta vẫn đánh giá thấp Trần Thần. Thấy đảo chân không lừa được Van Dijk, Trần Thần lựa chọn đột một tăng tốc. Sau đó, Trần Thần lại lập tức dừng lại, vừa dừng vừa ngoặt bóng, ra vẻ như muốn đi vào trong, nhưng ngay sau đó anh lại quay trở lại với ý đồ đột phá bên cánh phải. Sau đó, Trần Thần lựa chọn chuyền bóng cho Saka đang ở gần đường biên, còn mình thì nhanh chóng chạy không bóng lên phía trước. Van Dijk trong lòng giật mình, anh ta đã hiểu ý đồ của đối thủ, một pha phối hợp bật tường chồng biên rất đơn giản. Cắn răng, đội trưởng đội tuyển Hà Lan đuổi theo. Ake và Van Dijk lướt qua nhau, anh ta chuyển sang phòng ngự Saka. Sự thật cũng đúng như Van Dijk đã dự đoán, Saka chuyền bóng cho Trần Thần ở biên, và người sau không hề do dự, trực tiếp chuyền bóng vào vòng cấm. Bùm, bóng bay đến trên không phận vòng cấm của Hà Lan, Kane đã sớm chạy đến vị trí và bật cao. Noppert lựa chọn chủ động lao ra, anh ta đã phá bóng ra ngoài. Rai nhận bóng ở vị trí vòng cung ngoài vòng cấm không trực tiếp tung ra một cú sút, mà là ngoặt bóng một nhịp rồi chuyền cho Saka. Saka xuyên qua hàng phòng ngự đối phương cũng không lựa chọn dứt điểm trực tiếp. Một động tác đánh gót, Saka chuyền bóng cho Trần Thần đang di chuyển vào trong. Ai cũng biết, quá tam ba bận, Rai và Saka đều không lựa chọn rút, vậy thì bây giờ Trần Thần nhận được bóng tự nhiên là phải tung ra một cú dứt điểm rồi. Bùm, Trần Thần vung chân phải sút một cú, bóng lướt qua đùi của Van Dijk đang lao về, sau đó bay thẳng về phía khung thành do Noppert chân giữ. So với Pickford đang thi đấu ở 5 giải đấu lớn, Noppert đang khoác áo Heerenveen tự nhiên là năng lực có phần không bằng. Anh ta đã không thể phản ứng kịp, đến khi anh ta bay người cản phá ở góc gần, bóng đã hoàn toàn lăn qua vạch vôi. Bàn thắng của Tam Sư đã đến. 4-0, đương nhiên, điều này cũng không hoàn toàn là lỗi của Noppert, bởi vì trong đó cũng có thể là do anh ta thực sự quá mệt mỏi. Dù sao trong trận đấu này, mặc dù đội nhà bị dẫn trước 3 bàn, màn trình diễn tổng thể không tốt, nhưng chỉ cần xem trận đấu, người hâm mộ đều hiểu rằng, sự đóng góp của Noppert lớn hơn so với các cầu thủ Hà Lan khác. Một câu thôi, nếu không có Noppert, Hà Lan đã sớm vỡ trận rồi. Được rồi, bây giờ Hà Lan thực sự đã vỡ trận. Bàn thắng lại vào rồi. Ai, tại sao tôi lại nói lại nhỉ? Đây là một cú đánh gót của Saka, ngay sau đó Trần Thần đã không lãng phí cơ hội này, sau khi vượt qua Van Dijk, Trần Thần đã đưa bóng vào lưới. Trong khi người hâm mộ Anh đang lo lắng đội nhà sẽ gặp phải sự phản kháng trong hiệp 2, Trần Thần đã dùng một bàn thắng tuyệt vời để tuyên bố vị thế dẫn đầu tuyệt đối của Tam Sư. Đơn giản là một phép màu, Trần Thần đã thực hiện một cú hat-trick không thể tưởng tượng được ngay tại trận chung kết. Trong lịch sử các trận chung kết World Cup, hiện tại chỉ có duy nhất cầu thủ người Anh năm đó là Hurst ghi được 3 bàn, hoàn thành thành tích hat-trick. Nhưng đó đã là chuyện của năm 1966. Và bây giờ, là một hậu bối, Trần Thần lại một lần nữa tỏa sáng trên toàn bộ sân khấu bóng đá thế giới. Anh chỉ còn cách kỷ lục 13 bàn của Fonten đúng một bàn nữa. Chẳng lẽ, chính là hôm nay sao? Kỷ lục đã bị phủ bụi từ lâu sắp bị phá vỡ sao? Ngoài ra, tỷ số 4-0 hiện tại cũng là kỷ lục cách biệt lớn nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup, Tam Sư đang từng bước tạo ra những kỷ lục lịch sử thuộc về họ. Bình luận viên Chiêm Tuấn của Migu Sport đã hoàn toàn phát cuồng. Cùng phấn khích và cuồng nhiệt như anh còn có những người hâm mộ tại sân và trước màn hình TV. Nếu như khi tỷ số là 3-0, không ít người còn lo lắng về kỳ tích Istanbul sẽ tái diễn, thì bây giờ với việc dẫn trước 4 bàn, người hâm mộ Anh có thể thoải mái mở sâm panh rồi. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy, tại London, Birmingham và cách London 100 cây số là Northampton và các thành phố khác cũng đã chìm trong sự cuồng nhiệt. Vô số người hâm mộ bắt đầu đổ ra đường. Đúng vậy, trận đấu thực sự vẫn chưa kết thúc, nhưng với tỷ số 4-0, trừ khi Chúa Trời giáng thế, nếu không không ai có thể lật ngược tình thế. Và lúc này tại sân vận động Lusail, người hâm mộ Tam Sư đã phấn khích đến mức khàn cả cổ, không ít người hâm mộ còn rưng rưng nước mắt. Chờ đợi bao nhiêu năm, bóng đá Anh cuối cùng cũng có thể trở lại đỉnh cao thế giới. Cùng phấn khích không kém người hâm mộ còn có các nhân vật nổi tiếng trên khán đài, như Bộ trưởng Thể thao Anh còn nhảy cẫng lên tại chỗ, không hề nể mặt Thủ tướng Hà Lan. Ngoài ra, Deadpool Ryan Reynolds trên khán đài cũng liên tục lắc đầu, miệng nói những câu như Holy SST và đơn giản là không thể tin được. Bầu không khí hoàn hảo và trải nghiệm xem trận đấu tại sân đã củng cố niềm tin của Deadpool trong việc nuôi một đội bóng thăng hạng lên Premier League, sức hấp dẫn của bóng đá vào lúc này đã được thể hiện một cách hoàn hảo. Trên sân, Trần Thần sau khi ghi bàn đã lao về phía Saka. Vừa làm cha vừa làm mẹ, Saka này đúng là tuyệt vời. Người sau mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy Trần Thần. Giờ phút này, tình anh em trong bóng đá đã được cụ thể hóa. Điều thú vị là, bây giờ ngoài người hâm mộ Anh vui nhất, thì người vui thứ hai có lẽ là người Pháp. Pháp đá với Anh, bị đá 4-0. Bây giờ Hà Lan cũng bị đá 4-0. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ không phải cầu thủ Pháp quá tệ, mà là Tam Sư quá yêu nghiệt. Đương nhiên, ngoài vui mừng, người Pháp còn có chút lo lắng. Đội tuyển Anh mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được rằng, tại Euro và World Cup trong tương lai, họ đều là những đội bóng ở đẳng cấp chùm cuối. Nghĩ đến việc tương lai phải tiếp tục cạnh tranh với một đội bóng biến thái như vậy, người Pháp có khi chết cũng muốn. Sau khi Trần Thần thực hiện hat-trick, Southgate bên ngoài sân ngay lập tức ra hiệu cho trọng tài thứ tư, ông muốn thay người. Kane và Grealish rời sân, Trippier và lão tướng Henderson vào sân. Trần Thần được đẩy lên cao nhất, cậu sẽ cùng Saka tạo thành hàng công, đương nhiên, về quyền tấn công và dứt điểm, chắc chắn sẽ lấy Trần Thần làm chủ đạo. Phút thứ 67 của trận đấu, đội tuyển Hà Lan dâng cao toàn lực, về màn lội ngược dòng và kịch bản lật kèo, Hà Lan đã không còn quan tâm nữa. Bây giờ, họ chỉ muốn ghi một bàn để gỡ lại chút thể diện mà thôi. Bùm, Gakpo và Koopmeiners phối hợp bật tường, người sau khi thấy Berghuis chạy chỗ, liền lập tức chuyền bóng qua. Ngay khi Berghuis nhận bóng, Maguire vội vàng giơ tay báo việt vị, nhưng trọng tài biên không phất cờ. Berghuis không việt vị, sau đó, Berghuis chuyền ngang vào trong, Gakpo băng vào đã tự mình lao vào lưới. Chỉ là, rất đáng tiếc, anh ta chỉ lao mình vào lưới, còn quả bóng thì không được anh ta cùng đưa vào khung thành, một đường chuyền tốt của Berghuis đã bị lãng phí. Sau đó, Gakpo được thay ra sân, Luke De Jong vào sân thay thế. Đương nhiên, đây không phải là vì một pha tấn công thất bại mà Gakpo bị bỏ rơi, điều đó chắc chắn là không thể. Chủ yếu là Luke De Jong là kỵ binh dự bị của đội, khi Gakpo không thể tạo ra cơ hội thích hợp, Luke cao 1m89 có thể vào sân thử sức. Thấy Hà Lan lại thay một người nữa, Trần Thần không có cảm giác như gặp phải đại địch. đây chẳng qua chỉ là thay một con quay có thể lực tốt hơn mà thôi, cứ sút là xong. Phút thứ 72 của trận đấu, Berghuis đi bóng cắt vào trong rồi kéo giãn không gian, Frenkie de Jong di chuyển lên phía trước đã có một pha chạy chỗ rất tốt, tiền vệ của Barca đã nhận được bóng. Một đường truyền dệt chọc khe, de Jong chuyền bóng cho Ake băng lên. Khoảnh khắc này, thực lực của tiền vệ Barca đã được thể hiện một cách hoàn hảo. Ake nhận bóng rồi sút ngay, trung vệ của Man City dứt điểm rất quyết đoán. Vì góc gần đã bị Pickford khép chặt, Ake lựa chọn vung chân trái nhắm vào cột xa. Chỉ có thể nói, việc dâng lên sút bóng không phải là sở trường của các hậu vệ, cú sút này của Ake đã đi chệch cột dọc. Đội tuyển Anh được hưởng một quả phát bóng lên, Ake bỏ lỡ cơ hội với vẻ mặt không thể tin được, cú sút này mà lại không vào sao. Trên khán đài, bình luận viên Chiêm Tuấn lúc này cũng tỏ vẻ tiếc nuối, anh hy vọng Hà Lan có thể ghi một bàn, để cho cả hai bên cùng vui vẻ. À, quá tiếc cho pha bóng này, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chúng ta hãy xem lại pha quay chậm, Ake thuận chân trái, anh ấy đã điều chỉnh bóng sang chân trái để kiểm soát, không có vấn đề gì. Nếu không nhìn vào tỷ số, người hâm mộ chắc chắn sẽ nghĩ rằng Hà Lan là đội có nhiều hy vọng hơn. Dù sao thì họ cũng là đội hoạt động tích cực nhất trong vài phút qua. Nói ra cũng khá thú vị, 45 phút hiệp 2 này có lẽ là lần anh đá phòng ngự với sơ đồ 5-4-1 thoải mái nhất. Từ Euro năm ngoái đến bây giờ, trên suốt chặng đường, Tam Sư thực sự chưa mấy khi bày ra sơ đồ 5-4-1 khi phòng ngự, lần này trong tình huống dẫn trước 4 bàn, chân thân được đẩy lên cao nhất, Saka lùi về giúp phòng ngự. Tóm lại, trong hiệp 2 này, các cầu thủ Tam Sư đang tận hưởng bóng đá. Đang tận hưởng quá trình sắp lên đỉnh thế giới, nỗi buồn và niềm vui của mỗi người không giống nhau. Thấy đội nhà lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội, người hâm mộ Hà Lan trên khán đài vốn đã không còn nhiều tiếng cổ vũ giờ đây đã hoàn toàn xìu. Cổ vũ, hò hét, động viên, họ rất muốn ủng hộ đội nhà, nhưng cục diện bị dẫn trước 4 bàn thực sự khiến họ không thể phấn khích nổi. Phút thứ 73 của trận đấu, hai đội lại một lần nữa thay người. Lần này, trong số các cầu thủ tấn công đá chính của Anh, chỉ còn lại chân thần ở phía trên, Saka cũng đã rời sân. Phía Hà Lan, Van Gaal không tiếp tục tung các cầu thủ tấn công vào sân một cách liều lĩnh, ông tiến hành thay người theo vị trí, ai hết thể lực thì người đó ra. Sau khi trận đấu tiếp tục, chân thân đến vị trí cao nhất, cũng là vị trí mà Kane thường đứng, lúc So và Kai Walker bắt đầu thường xuyên dâng cao thử cho bóng vào trong. Rõ ràng, các cầu thủ Tam Sư đang tìm mọi cách để tạo cơ hội ghi bàn cho chân thân. Phút 74, chân thân hiếm hoi đè được Van Dijk, sau khi nhận được đường tạt bóng từ biên của đồng đội, cậu đã thực hiện một cú đánh đầu cực mạnh trước mặt đội trưởng Hà Lan. Tiếc là đánh đầu sai hướng, bóng đi chệch cột dọc. Phút 76, chân thần sau khi nhận được đường truyền đã lựa chọn xoay người sút ngay, lần này sút trúng đích, nhưng cũng vì góc sút qua chính diện, Noppert đã ổn định ôm gọn bóng vào lòng. Sau đó, là pha phản công của đội tuyển Hà Lan. Berghuis ở phía trước nhận bóng rồi lập tức tìm đến Dumfries đang băng lên, người sau lại phối hợp bật tường với Koopmeiners. Cuối cùng, Luuk De Jong băng vào hoàn thành cú sút cuối cùng. Bùm, được rồi, lại là một cú sút lên trời. Phút 80, vì Tam Sư đang dẫn trước 4-0. Trận đấu đã sớm bước vào giai đoạn bù giờ vô nghĩa. Lúc này tại sân vận động Lusail, chỉ còn lại tiếng hò reo của người hâm mộ Tam Sư. Tiếng hò reo của cơn lốc màu da cam đâu. Dùng từ im phăng phắc và có thể nghe thấy tiếng kim rơi để miêu tả cũng không hề quá. Lượt tấn công của Hà Lan, chân thần không lùi về tham gia phòng ngự. Đó là vì cậu có nhiệm vụ làm điểm tựa phản công. Ngoài ra, vì cơ hội có thể phá kỷ lục của Fonten, cậu cũng phải luôn ở lại phần sân đối phương. Nếu bây giờ tỷ số là 1-0 hoặc 2-0, thì chân thần chắc chắn sẽ dập tắt ý định này, nhanh chóng lùi về phòng ngự. Nhưng bây giờ là dẫn trước 4 bàn, chân thần có thể ở lại phần sân đối phương để thử vận may. Đáng chú ý là, các cầu thủ khác của Hà Lan đều đã dâng lên tham gia tấn công, hiện tại bên cạnh chân thần chỉ có một mình Van Dijk. Giả sử, nếu chân thần nhận bóng và có thể lừa qua Van Dijk, thì cậu sẽ có được một cơ hội đối mặt rất tốt. Và lý do cơn lốc màu da cam để một mình Van Dijk phòng ngự chân thần cũng rất đơn giản, đã bị dẫn trước 4 bàn rồi, thủng lưới 5 bàn, 6 bàn thì có gì khác biệt. Có cần tiếp tục ghi bàn không? Thôi được rồi, vội quá, tôi không cần nữa được chưa? Vẫn là câu nói đó, tóm lại, bây giờ điều quan trọng nhất của Hà Lan là ghi một bàn để gỡ lại chút thể diện. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.